Chương 2194, Vô Thượng Kiếm Thuật Kiếm Linh. Cái này một tòa trong tàng thư các kiếm thuật, bị Sở Phong Miên đoạt được đến, đều để Sở Phong Miên thực lực tăng vọt. Nếu là đem 12 tòa tàng thư các kiếm thuật toàn bộ đạt được, lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, Sở Phong Miên trực tiếp đi trùng kích thiên nhân cảnh, đều có khả năng. Trước đem cái này một tòa trong tàng thư các kiếm linh, trước toàn bộ giải quyết lại nói, về phần cái khác trong tàng thư các kiếm thuật, chỉ cần là ta có thể đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, tương lai đều chính là ta. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn về phía cách đó không xa, tại Vô Tận Liệt Viêm ngưng tụ trong biển lửa. Cái kia bốn tôn hạch tâm kiếm thuật hóa thành kiếm linh, còn đang khổ cực trèo chống cái này, ngăn cản Tam Dương Liệt Viêm kiếm hóa thành biển lửa chi lực, bất quá cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tại biển lửa này bao phủ phía dưới, bọn họ cơ hồ là mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lực lượng đi ngăn cản cái này liệt viêm, tiếp tục như vậy, căn bản không ngăn cản được bao lâu. Liều mạng với ngươi. Tại cái này trong biển lửa bốn tôn kiếm linh, vậy đồng dạng biết được điểm này, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ là làm quyết định, lập tức Vô Tận Kiếm ý buộc phát ra, biến thành một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng. Cái này một đạo kiếm quang chi uy, có khai thiên tích địa chi thế, một kiếm buộc phát ra. Cái này Tam Dương Liệt Viêm kiếm hóa thành biển lửa, đều là bị mạnh mẽ mở ra một đạo vết nước, bốn đạo kiếm ảnh từ trong đó bay ra. Bọn họ đã là không cách nào duy trì hình người, mà là biến thành bốn đạo linh kiếm bộ dáng, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này bốn tôn kiếm linh, bây giờ cũng là liều mạng, không tiếc hao phí ngàn vạn năm khổ tu, vậy muốn chém giết Sở Phong Miên. Liều mạng liền hữu dụng không? Sở Phong Miên nhìn xem bốn đạo kiếm quang chém giết mà đến, ánh mắt băng lánh thét dài đường. Lục hợp huyền thủy kiếm. Song kiếm tề xuất, trên mũi kiếm đều là hiện ra mấy điểm thanh lam chi sắc, một kiếm chém giết mà ra, lập tức rơi xuống, lại là vô tận hải sóng, trừng vạn trượng độ cao sóng biển, từ Sở Phong Miên trên mũi kiếm, đột nhiên chút xuống. Nhìn, cái này chút xuống giống như là sóng biển, thế nhưng là cái này sóng biển bên trong, lại không phải là nước biển, mà là kiếm khí, từng đạo kiếm khí, có ngàn vạn trăm đạo nhiều, bao phủ cùng một chỗ bao phủ xuống, đơn giản tựa như là chân chính sóng biển. Ầm ầm. Cái này bốn tôn kiếm linh hóa thành bốn thanh linh kiếm, đều là lập tức rơi vào đến cái này sóng biển bên trong, bọn họ hóa thân linh kiếm, đều là ở trong đó vô số kiếm khí phía dưới, bị rảo vỡ nát, kiếm linh bị diệt, biến thành bản thể bốn bộ kiếm thuật. Đệ nhất kiếm thuật bên trong năm thức kiếm chiêu, mỗi một chiêu lực lượng, đều là lật tăng trưởng gấp bội. Cái này lục hợp huyền thủy kiếm, Sở Phong Miên lĩnh ngộ về sau, cái này còn tính là Sở Phong Miên lần thứ nhất toàn lực thôi động, bộc phát ra lực lượng, đều là siêu việt Sở Phong Miên trong dự liệu. Bất quá Sở Phong Miên vậy rõ ràng, hắn thực lực, tại thôn phệ tìm hiểu nhiều như thế kiếm thuật về sau, đã là xưa đâu bằng nay, hắn lực lượng càng mạnh, thi triển ra kiếm thuật uy lực cũng liền vậy hội càng mạnh. Cái này bốn tôn kiếm linh, căn bản ngăn cản không nổi một kiếm này lực lượng, trong nháy mắt bị diệt. Coi như khi Sở Phong Miên chuẩn bị xuất thủ thu lấy cái kia bốn đạo kiếm thuật thời điểm, đột nhiên từng kiếm một ánh sáng, từ Sở Phong Miên phía sau chém giết mà tới. Cái này một đạo kiếm quang, vô thanh vô tức xuất hiện. Ngay cả Sở Phong Miên đều không có phản ứng lại đây, một kiếm này trực chỉ Sở Phong Miên trái tim chém giết mà tới. Khi cái này một đạo kiếm quang xuất hiện một khắc, không gian xung quanh đều là biến thành một đạo to lớn đại trận, chính là một cái kiếm trận lực lượng, ngưng tụ tới một điểm, đối Sở Phong Miên đột nhiên chém giết mà tới. Đồng thời một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng là vang lên theo. Ngàn vạn năm về sau, rốt cục có người đi tới cái này trong tàng thư các, ngươi huyết nục, ta nhận lấy, chờ ta thôn phệ ngươi huyết nục. Ta liền có thể ngưng tụ thân hình, đoạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Tại Sở Phong Miên vừa mới chém giết cái này bốn tôn kiếm linh, lực lượng suy yếu nhất một khắc, lại có thể có người ở thời điểm này, đột nhiên xuống tay với Sở Phong Miên. Đợi đến Sở Phong Miên phát giác được cái này một đạo kiếm quang một khắc, cái này một đạo kiếm quang, đã là khoảng cách Sở Phong Miên đầu lâu, chỉ có ba thước khoảng cách, cơ hồ là sau một khắc, Sở Phong Miên liền là chắc chắn phải chết. Nhưng lại tại kiếm quang này, khoảng cách Sở Phong Miên lộ ra chỉ có ba thước khoảng cách một khắc. Cũng là bị một cỗ lực vô hình chỗ ngăn cản, từng đạo kim quang, từ Sở Phong Miên trong thân thể bay ra. Cái này từng đạo kim quang, chính là từng đạo vô thượng kiếm khí, 2,815 đường vô thượng kiếm khí, đột nhiên biến thành một đạo vô thượng kiếm trận, bao phủ tại Sở Phong Miên thân thể chung quanh. Cái này một đạo kiếm quang lực lượng, toàn bộ bị vô thượng kiếm trận chỗ ngăn cản được. Rốt cục hiện thân. Sở Phong Miên ánh mắt, thuận kiếm quang chém giết mà tới phương hướng nhìn lại, chính là nhìn xem một đạo nam tử trẻ tuổi bóng dáng, đứng ở nơi đó. Vừa mới cái kia một đạo kiếm quang, liền là cái này nam tử trẻ tuổi, chém giết mà ra. Sở Phong Miên nhìn ra, cái này nam tử trẻ tuổi, cũng là một tôn kiếm linh, bất quá so với thật mộ một loại kiếm linh, cái này nam tử trẻ tuổi một chút nhìn sang, đã là cùng thật chính thường nhân không khác. hắn thân thể đã là hoàn toàn ngưng tụ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể chính thức có được huyết đủ. Trong tàng thư các vô thượng kiếm thuật, đối nam tử trẻ tuổi thân phận, Sở Phong Miên đều không cần suy đoán, hắn hiện tại đều biết nhất thanh nhị sở, trước đó từ tinh huyền chỗ nào Sở Phong Miên liền nghe thấy. Thượng kiếm tông mỗi một tòa trong tàng thư các, đều có một đạo vô thượng kiếm thuật, 6 đạo hạch tâm kiếm thuật, 300 đạo bình thường kiếm thuật. Cái này chút bình thường kiếm thuật, hạch tâm kiếm thuật hóa thành kiếm linh, Sở Phong Miên đều đã chém giết, còn thừa lại, chỉ có đạo này vô thượng kiếm thuật, đản sinh ra kiếm linh. Giống như là Bắc Chân kiếm thuật, Thật Mộ kiếm thuật dạng này hạch tâm kiếm thuật, đều có thể đản sinh ra vô cùng lợi hại kiếm linh, cái này thân là trong đó duy nhất một bản vô thượng kiếm thuật, vậy không có khả năng còn không có đản sinh ra kiếm linh. Cái này một tôn vô thượng kiếm thuật kiếm linh, vẫn giấu ở trong tàng thư các, đang chờ đợi cái này, quan sát cái này Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Thừa dịp Sở Phong Miên chém giết cái kia 4 tôn kiếm linh, lực lượng suy yếu nhất một khắc, cái này một tôn vô thượng kiếm thuật kiếm linh, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp là lựa chọn đánh lén, muốn một kiếm chém giết Sở Phong Miên. Đối với hắn sẽ ra tay, Sở Phong Miên sớm đã có chuẩn bị, cái này trong tàng thư các, tất cả đản sinh ra kiếm linh kiếm thuật, đều có một cái ý nghĩ, chính là muốn chạy trốn ra trong tàng thư các. Nhưng là chỉ có được huyết nhục chi thân tồn tại, mới có tư cách rời đi trong tàng thư các, bọn họ mong muốn ngưng luyện nhục thân, phương pháp tốt nhất, chính là thôn phệ Sở Phong Miên nhục thân. Sở Phong Miên nhưng không tin, cái này một tôn vô thượng kiếm thuật kiếm linh, hội một mực nhịn xuống không xuất thủ. Cho nên khi hắn xuất thủ, Sở Phong Miên chẳng những không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại là khỏe miệng đều là lộ ra mấy điểm ý cười. Đạo này vô thượng kiếm thuật, cũng là Sở Phong Miên nhất định được chi vật, nếu là hắn vẫn giấu kín tại tàng thư các chỗ sâu, Sở Phong Miên muốn tìm được hắn, còn cũng không tính là một chuyện dễ dàng sự tình. Hắn hiện tại chủ động hiện thân Sở Phong Miên đánh lén, ngược lại là tương đương trực tiếp đem đạo này vô thượng kiếm thuật, đưa đến Sở Phong Miên trước mặt. Chương 2195, Âm Dương Kiếm Linh. Chấn sát. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, cái này 2,815 đường vô thượng kiếm khí, hóa thành vô thượng kiếm trận, đột nhiên hướng về phía cái này một tôn vô thượng kiếm thuật biến thành kiếm linh chém giết mà đi. Cái này vô thượng kiếm trận, hiện tại trọn vẹn ẩn chứa 2,815 đường vô thượng kiếm khí, chỗ bạo phát đi ra uy lực, đã là có đỉnh phong vô thượng kiếm trận 2-3 thành uy lực. Vô số kim sắc linh kiếm hóa thành kiếm trận, đem cái này một tôn vô thượng kiếm thuật biến thành kiếm linh bao phủ tại trong đó, một thanh thanh vô thượng kiếm khí, ngưng tập hợp một chỗ, biến thành từng đạo kiếm quang, chém xuống. Sở Phong Miên sớm có dự liệu được cái này một tôn kiếm linh chọn xuất thủ, sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn sớm bố trí tốt vô thượng kiếm trận, giấu ở trong thân thể, chính là chờ đợi cái này một tôn kiếm linh xuất thủ. Vô thượng kiếm trận. Nhìn thấy cái này vô thượng kiếm trận, ngăn cản được hắn mũi kiếm, thậm chí là hướng về phía hắn bao phủ chém giết mà đến, cái này một tôn kiếm linh sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm kinh hoàng. Vô thượng kiếm khí, chính là đã từng thượng kiếm tông kiếm đạo chí bảo. Hắn cũng từng kiến thức qua cái này vô thượng kiếm trận trô đáng sợ, đã từng thượng kiếm tông, danh xưng kiếm đạo thứ nhất tông môn. Cái này 3000 đạo vô thượng kiếm khí tạo thành vô thượng kiếm trận, tức thì bị xưng là hàng cổ đến một lần mạnh nhất sát trận. Coi như hiện tại cái này vô thượng kiếm trận, còn không coi là hoàn chỉnh, có đúng không hắn cái này một tôn còn trương ngưng tụ nhục thân kiếm linh tới nói, vẫn là uy hiếp cực điểm. Âm dương nghịch chuyển, tam dương phá không. Cái này một tôn kiếm linh thét dài một tiếng. Sau lưng của hắn một đường to lớn vô cùng âm dương đồ nổi lên, từ trong tay hắn trên linh kiếm, đột nhiên ngưng tụ vô cùng cuồng bạo lực lượng, ầm vang một kiếm chém giết mà ra. Cái này một kiếm chi huy, đại biểu cho trong thiên hạ nhất là kiên cường lực lượng, thuần túy mũi kiếm chi lực, chém giết mà ra, bao phủ ở bên cạnh hắn vô thượng kiếm trận, tại tiếp nhận cái này một kiếm chi huy về sau, đều là liên tục chấn động, bị một kiếm bức lui. Âm dương nghịch chuyển. Đây là âm dương kiếm điển cao thâm nhất một chiêu. Thứ này lại có thể là âm dương kiếm điển biến thành kiếm linh. Nhìn thấy một kiếm này, Sở Phong Miên lập tức nhận ra trước mắt cái này kiếm linh thân phận, một kiếm này âm dương nghịch chuyển, chính là âm dương kiếm điển bên trong, cao thâm nhất một chiêu. Âm dương kiếm thuật, ở đời sau bên trong cũng không hiếm thấy, nhưng tất cả âm dương kiếm thuật, đều là nguồn gốc từ tại một đạo kiếm điển, âm dương kiếm điển bên trong, trước mắt cái này kiếm linh, có thể thi triển ra cái này âm dương nghịch chuyển, thân phận của hắn, không cần nói cũng biết. Âm dương kiếm điển lại như thế nào? Tại lợi hại kiếm thuật, cũng phải bị ta hàng phục, một tôn nho nhỏ kiếm linh thôi. Diệt cho ta. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, hắn một bên tâm thần khẽ động, khống chế vô thượng kiếm trận tái tạo, một bên hắn tự thân vậy xuất thủ, song kiếm tế xuất, bộc phát ra vô tận kiếm uy tới. Khai thiên. Sở Phong Miên vừa ra tay, bộc phát ra chính là hắn hiện tại mạnh nhất một kiếm, hắn lấy kiếm đường cổ tịch tinh túy, sáng tạo đi ra mạnh nhất một kiếm, khai thiên. Cái này khai thiên, mặc dù chỉ là cựu vực kiếm thuật thức thứ nhất, lại là Sở Phong Miên tự thân sáng tạo mà ra, một kiếm này uy lực, ngưng tụ hiện tại Sở Phong Miên mạnh nhất kiếm thuật, một kiếm chi uy, đủ để khai thiên. Ầm ầm. Cái này khai thiên một kiếm chém xuống một khắc, không gian xung quanh đều là bị chấn vỡ nát, cái này trong tàng thư các, bản là vậy có vô số cổ lao cấm chế, thủ hộ cái này. Thế nhưng là tại cái này khai thiên một rưỡi thân kiếm, đều bị chấn vỡ nát, một kiếm này trực chỉ cái kia Âm Dương Kiếm Linh chém giết mà đi. Âm Dương Kiếm Linh kiếm trong tay phòng, đều là liên tục lấp lóe, sau lưng của hắn Âm Dương Đổ đều là bay ra, đi tới trước mặt hắn, biến thành một đạo to lớn kiếm trận. Vâng! Cái này khai thiên một kiếm, trực tiếp chạm tại đạo này Âm Dương Kiếm trận phía trên, lực lượng bạo tạc, toàn bộ Âm Dương Kiếm trận đều là liên tục run rẩy lên, chỉ gặp sau đó một khắc, đều là xuất hiện vô số vết rách, lung lay sắp đổ. Cho tàn nát! Sở Phong Miên thét dài một tiếng, liên tiếp xuất thủ, càng là bước ra một bước, truy đuổi tới, song kiếm tế xuất. Trong chốc lát càng là đánh ra mấy chục đạo mũi kiếm, đánh vào cái này Âm Dương Kiếm trận phía trên. Rầm rầm rầm. Từng đạo mũi kiếm đánh vào cái này Âm Dương Kiếm trận phía trên, cái này vốn là lung lay sắp đổ Âm Dương Kiếm trận, rốt cuộc ngăn cản không nổi, phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, sắp vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này, Âm Dương Kiếm Linh lại là thân hình lóe lên, đột nhiên từ cái này Âm Dương trong kiếm trận thoát thân mà ra, không còn đi ngăn cản Sở Phong Miên mũi kiếm, mà là đột nhiên xuất kiếm. Đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Tam âm sát lục. Vâng. Cái này Âm Dương Kiếm Linh mũi kiếm chi lực, cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt, trước đó một kiếm kia, được xưng tụng là thuần túy lực lượng, chí cương chí cường một kiếm. Thế nhưng là một kiếm này, lại là bày biện ra một loại chí âm chí quỷ một kiếm, cái này mũi kiếm chém ra một khắc, đều làm cho không người nào có thể nhìn ra một kiếm này mục tiêu. Âm Dương Kiếm thuật mạnh nhất một điểm, chính là Âm Dương chuyển biến, một chiêu cương mãnh, một chiêu âm tàn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cái này Âm Dương Kiếm Linh, thế nhưng là từ Âm Dương Kiếm Điển bên trong đản sinh ra kiếm linh, đối Âm Dương kiếm thuật lĩnh ngộ, bất luận cái gì kiếm tu cường giả đều không cần bên trên, Âm Dương thay đổi, trong chớp mắt. Thật là lợi hại mũi kiếm. Sở Phong Miên đều không cách nào thấy rõ cái này Âm Dương Kiếm Linh thi triển ra một kiếm này, thế nhưng là hắn lại là cảm giác được rõ ràng một loại cảm giác nguy hiểm, một kiếm này nếu như chém giết ở trên người hắn, Sở Phong Miên không chết cũng bị thương. Cái này Âm Dương kiếm thuật chỗ lợi hại, Sở Phong Miên cũng nghe qua, cho nên Sở Phong Miên tại phát hiện cái này Âm Dương kiếm linh thân phận một khắc, chính là không chút do dự bộc phát ra toàn lực, chính là định tốc chiến tốc thắng. Nhưng không nghĩ tới, cái này Âm Dương kiếm linh tại Sở Phong Miên như thế mãnh liệt tiến công phía dưới, thế mà đều có thể bứt ra đi ra phản kích. Cái này vô hình một kiếm, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà đến, đại biểu cho Âm Dương kiếm thuật một cái khác đỉnh phong. Bất hủ. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, từ hắn trong thân thể 129,000600 mai bất hủ tinh thể, hết thể nổi lên, mỗi một mai bất hủ tinh thể, đều là biến thành một viên trận nhãn, đột nhiên hợp thành một đạo đại trận. Bất hủ bí thuật. Lần này thôi động bất hủ bí thuật buộc phát ra lực lượng, lại là muốn so lên trước đó Sở Phong Miên tại kiếm thành thời điểm thôi động, còn muốn lợi hại hơn, Sở Phong Miên thực lực, trọn vẹn tăng vọt gấp 3. Đây cũng là bởi vì Sở Phong Miên trước đó thôn vệ đại lượng hỗn độn đan, những hỗn độn đan đó bên trong, ẩn chứa hỗn độn chi khí. Rất nhiều đều là bị Sở Phong Miên trong thân thể bất hủ tinh thể thôn phệ. Cái này mỗi một mai bất hủ tinh thể lực lượng càng mạnh, ngưng tụ, thôi động lên bất hủ bí thuật, bộc phát ra lực lượng cũng muốn càng mạnh. Sở Phong Miên thực lực tăng vọt gấp 3, cái này vốn là vô hình một kiếm, lập tức ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt, trong tay hắn mũi kiếm, ầm vang chém đúng ra, cùng cái này một kiếm lăng không va chạm. Thôi động lên bất hủ bí thuật đến, cái này chính là Sở Phong Miên lực lượng đạt tới đỉnh phong một kiếm, đi theo Âm Dương kiếm linh một kiện va chạm phía dưới. Âm Dương kiếm linh một kiếm này, bị chấn vỡ nát. Chương 2196, Tiên Đế Kiếm Thuật. Không có khả năng, ngươi bất quá chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, làm sao có thể lợi hại như thế, thực lực ngươi, đã siêu việt tiên tướng, không có khả năng. Âm Dương kiếm linh nhìn thấy hắn Âm Dương kiếm thuật đỉnh phong một kiếm, cứ như vậy bị Sở Phong Miên biến thành giải, khiếp sợ đến cực điểm, không có tin tưởng mình con mắt. Hắn mặc dù là một tôn kiếm linh, nhưng là chân chính thực lực, cũng đã là siêu việt bình thường tiên tướng. Bước vào huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả cấp độ, nhưng bây giờ hắn lại là thua ở Sở Phong Miên trong tay. Cái này khiến hắn như thế nào có thể tin tưởng? Chết! Sở Phong Miên căn bản vốn không cùng cái này Âm Dương kiếm linh nói nhảm, thân hình hắn liên tục lấp lóe, một bước đi tới cái này Âm Dương kiếm linh trước mặt, một kiếm chém xuống, cái này Âm Dương kiếm linh thân thể, lập tức bị rào sát. Một cỗ kiếm ý, từ cái này Âm Dương kiếm linh trong thân thể bay ra, dần dần tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ, biến thành một bộ kiếm điện. Tại cái này kiếm điện phía trên, viết đại thần Âm Dương hai chữ. Quả nhiên là Âm Dương kiếm điện, không nghĩ tới cái này âm dương kiếm điện lại là lấy kiếm ý chỗ khác, kinh lịch ngàn vạn năm, cũng chưa từng biến mất, ngược lại là kiếm ý này, ngưng tụ trở thành hình thể. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này âm dương kiếm điện, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ chấn kinh. Cái này âm dương kiếm điện, không phải giấy chất, không phải kim loại, càng không phải là da thú vảy rồng, mà là một cái kiếm ý chỗ khác. Một vị vô địch kiếm tu, đem hắn kiếm ý lưu lại, ngưng tụ thành hình, biến thành cái này âm dương kiếm điện. Một đạo kiếm ý, ngàn vạn năm bất hủ, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng, đã từng lưu lại cái này âm dương kiếm điện cường giả, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Một chút kiếm đạo cường giả kiếm ý, mặc dù một khi lưu lại, dù là vị nào kiếm đạo cường giả vẫn lạc, đều có thể tồn tại thật lâu, thế nhưng là cái này thật lâu, cũng chính là vài vạn năm, thậm chí là 100.000 năm. Giống như là Sở Phong Miên hiện tại lưu lại một đạo kiếm ý, vậy xác thực có thể tồn tại vài vạn năm, nhưng là tại vài vạn năm về sau, như thế hội tan thành mây khói. Thế nhưng là cái này âm dương kiếm điện sinh ra, chí ít ngàn vạn năm, kinh lịch ngàn vạn năm, cái này âm dương kiếm điện bên trên kiếm ý, không phải là không có biến mất, ngược lại là càng thêm ngưng thực, hóa là thực thể. Cái này khiến Sở Phong Miên đều kinh thán không thôi. Âm dương kiếm điện người sáng tạo, chính là một vị vô địch tiên đế, âm dương tiên đế, hắn kiếm ý, ngàn vạn năm bất hủ, cũng không hiếm lạ, mỗi một vị vô địch tiên đế, lưu lại hạ bất luận cái gì đủ loại, cũng không thể theo lẽ thường tới suy đoán. So với Sở Phong Miên, Tinh Huyền ngược lại là đối cái này âm dương kiếm điện lai lịch thật là hiểu rõ rất nhiều. Tiên đế A. Sở Phong Miên nghe nói như thế, trong lòng cũng là bình thường trở lại mấy điểm, tiên đế cường giả, đối bây giờ Sở Phong Miên tới nói, đều là khó thể thực hiện tồn tại. Trước đó tại Tịnh Thổ Phật tự thời điểm, Sở Phong Miên liền đã đối tiên đế tồn tại, có chút hiểu rõ, cái kia huyết tà ma đế, bị đệ nhất kiếm đế chém giết vài vạn năm về sau, trái tim vẫn là đang nhảy nhót lấy, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Phía trên ma ý, thậm chí là đủ để xâm nhập vào Thái Sơ kiếm, món này cực đạo tiên binh bên trong. Tiên đế chi lực, xác thực không phải hiện tại Sở Phong Miên có thể chạm tới. Cái này âm dương kiếm điện, xác thực không thẹn với tiên đế sáng tạo kiếm thuật. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, âm dương kiếm điện rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này âm dương kiếm điện, chính là lấy kiếm ý chỗ ngưng tụ, Sở Phong Miên thôi động kiếm ý lật ra, lập tức trong đó ghi chép nội dung, toàn bộ tiến vào Sở Phong Miên trong óc. Một mực là qua 5 phút đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Cái này âm dương kiếm điện bên trong ghi chép đủ loại kiếm thuật huyền diệu, thế nhưng là muốn xa xa siêu việt Sở Phong Miên đạt được cái khác kiếm thuật. Giống như là bắt chân kiếm thuật, thật mộ kiếm thuật các loại, đều xa kém xa cùng cái này âm dương kiếm điện chỗ so sánh. Âm dương tiên đế, mặc dù không phải một tôn kiếm tu, nhưng hắn sáng tạo ra cái này âm dương kiếm điện, vậy được xưng tụng là ngàn vạn trong tiên thuật đỉnh phong, gần với thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật. Sở Phong Miên một bên đọc qua lĩnh ngộ cái này âm dương kiếm điện bên trong đủ loại huyền diệu, một bên cảm thán mở miệng nói. Lấy Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ, nếu là bình thường tiên thuật cấp bậc kiếm thuật, mậy hơi thở, Sở Phong Miên liền có thể đem bên trong huyền diệu lĩnh ngộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Nhưng là cái này âm dương kiếm điện bên trong ghi chép đủ loại kiếm thuật, đủ loại huyền diệu, thật sự là vượt ra khỏi Sở Phong Miên dự kiến bên trong, như muốn bên trong huyền diệu hoàn toàn lĩnh hội, không phải ngắn thời gian có thể làm đến sự tình. May mắn đạo này khảo hạch, không có thời gian hạn chế, ta tại cái này trong tàng thư các, hiện tại là an toàn vô cùng, đúng lúc là có thể đem cái này âm dương kiếm điện bên trong huyền diệu hoàn toàn lĩnh hội, mới đem đạt được cái khác kiếm thuật, đều tốt tốt lĩnh hội một phen. Trong tàng thư các, tất cả kiếm linh, đều đã bị Sở Phong Miên quét ngang chém giết. Hiện tại tàng thư các, có thể nói là một chỗ vô cùng an toàn địa phương, có cấm chế thủ hộ, Sở Phong Miên cũng căn bản không cần lo lắng ngoại giới đánh lén, có thể nói là an toàn nhất một chỗ. Sở Phong Miên từ trong tàng thư các, chém giết đại lượng kiếm linh, cũng đã nhận được mấy trăm đạo kiếm thuật, hiện tại Sở Phong Miên chính là chuẩn bị trước đem cái này chút kiếm thuật, toàn bộ tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, đều dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đang chuẩn bị rời đi. Đạo này khảo hạch, nếu là không có quy định thời gian, cái kia Sở Phong Miên ở trong đó tu hành bao lâu, vậy không có vấn đề, Sở Phong Miên càng không nóng nảy rời đi. Với lại đạo này khảo hạch về sau, còn có càng khó khảo hạch, đang chờ đợi cái này Sở Phong Miên. Mỗi tăng lên một phần thực lực, Sở Phong Miên liền càng có nắm chắc, đoạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Sở Phong Miên ngồi dưới đất, từ trên người hắn kiếm ý hoàn toàn bộc phát ra, tại cái này trong tàng thư các phát sinh đủ loại, ngoại giới đều sẽ không biết được, cho nên Sở Phong Miên căn bản vốn không cần ẩn tàng bất luận cái gì thực lực. Kinh thiên kiếm ý bộc phát ra, bao phủ tại âm dương kiếm điện phía trên. Sở Phong Miên toàn thân tâm, đầu nhập vào lĩnh hội âm dương kiếm điện đủ loại huyền diệu bên trong. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở Phong Miên vẫn là thôi động lên vô thượng kiếm khí, biến thành vô thượng kiếm trận, thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể, để phòng bất trắc. Đạo âm dương. Sở Phong Miên phía sau, một đạo âm dương đồ nổi lên, trên đỉnh đầu hắn, kiếm đạo cổ tịch cũng là nổi lên, một cỗ kiếm ý dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, quen thuộc cái này phần mới. Tiệm một trang mới trang ngưng tụ mà ra, cái này mỗi ngưng tụ ra một trang mới bên trong, đều ẩn chứa đạo âm dương, chính là âm dương kiếm thuật bên trong đủ loại huyền liền diệu. Ầm ầm. Ầm ầm. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý kéo lên, cái kia kiếm đạo cổ tịch phía trên, từng tờ một mới tinh trang sách nhau nhau ngưng tụ mà ra, vẹn vẹn là cái này âm dương kiếm điển, liền trọn vẹn ngưng tụ ra 20 trang sách trang. Cái này âm dương kiếm điển, có thể được xưng là Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, lợi hại nhất kiếm thuật, một chiêu này cũng trở thành Sở Phong Miên ngưng tụ ra kiếm đạo trong cổ tịch, ghi chép lợi hại nhất một chiêu. Chương 2197, chỉ còn 7 người. Tại kiếm đạo trong cổ tịch, Sở Phong Miên mặc dù là đem thủy tổ chín thức huyền liền diệu, vậy dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, nhưng là Sở Phong Miên tìm hiểu ra, dù sao chỉ có thủy tổ chín thức trước 6 thức. Về phần uy lực chân chính mạnh nhất 3 thức sau, Sở Phong Miên còn không có tìm hiểu ra đến, tự nhiên uy lực so ra kém cái này âm dương kiếm điện, dù sao hiện tại cái này âm dương kiếm điện, thế nhưng là toàn bộ hoàn chỉnh đều dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Cái này âm dương kiếm điện dung nhập, để Sở Phong Miên thực lực trọn vẹn tăng lên 5 thành không ngừng. Vẹn vẹn là cái này âm dương kiếm điện dung nhập, liền để Sở Phong Miên thực lực tăng vọt 5 thành. Một cỗ âm dương chi lực tại kiếm đạo trong cổ tịch lưu truyền. Bất quá âm dương kiếm điện bên trong đủ loại huyền diệu, Sở Phong Miên còn không có tính là hoàn toàn lĩnh ngộ, dù sao đây chính là một tôn kiếm đế sáng tạo xuất kiếm thuật, Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ có thể xem như đem âm dương kiếm điện dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Mong muốn hoàn toàn thôi động, thuận buồm xuôi gió, còn cần tôi luyện. Bất quá về sau theo Sở Phong Miên đối âm dương kiếm điện lực khống chế càng ngày càng cao, Sở Phong Miên thực lực còn có tiến thêm một bước vô liếng. Đem âm dương kiếm điện dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch về sau, Sở Phong Miên cũng không có bối rối, hắn vẫn là ngồi tại cái này trong tàng thư các, một bà nhấc lên cái kia thật mộ kiếm thuật, cơ hồ bắt đầu tìm hiểu tới. Cái này một tòa trong tàng thư các, tất cả kiếm linh đều bị Sở Phong Miên chém giết không còn. Tất cả kiếm thuật kiếm điện, hiện tại vậy toàn bộ rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Hắn ngồi dưới đất, từng quyển lĩnh hội cái này chút kiếm thuật, đem cái này tất cả kiếm thuật, hết thảy đều dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Sở Phong Miên trên thân kiếm ý, từng chút kéo lên, đồng thời kiếm đạo cổ tịch phía trên, tiệm một trang mới vậy đang không ngừng ngưng tụ. Tại Sở Phong Miên phía sau, cái này kiếm đạo cổ tịch cũng biến thành càng phát ra to lớn lên, ngưng tụ càng ngày càng nhiều kiếm thuật về sau, cái này kiếm đạo cổ tịch ẩn chứa lực lượng, vậy càng ngày càng mạnh. Hiện tại vẹn vẹn là cái này kiếm đạo cổ tịch lấy ra, đều có thể xem như một kiện cực kỳ lợi hại tiên khí. Bất quá kiếm đạo cổ tịch, thế nhưng là Sở Phong Miên lực lượng căn bản, Sở Phong Miên một thân kiếm ý ngưng tụ, trừ phi là hắn trô vẫn lạc, không phải cái này kiếm đạo cổ tịch, tuyệt không hội rơi vào đến những người khác trong tay. Không sai biệt lắm. Ngồi dưới đất Sở Phong Miên, đột nhiên mở hai mắt ra, ở trên người hắn, cái kia một đoàn kiếm ý, vậy dần dần thu lên, dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Hiện tại Sở Phong Miên nhìn, muốn so lên trước đó, không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Sở Phong Miên nhưng trong lòng thì rõ ràng, tại dung nhập nhiều như thế kiếm thuật về sau, hiện tại cái này kiếm đạo cổ tịch lực lượng, kéo lên vô số lần. Sở Phong Miên một thân thực lực, cơ hồ là muốn so lên mới vừa tiến vào đến cái này tàng thư các thời điểm, tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Cái này một tòa trong tàng thư các vô số kiếm thuật, đối Sở Phong Miên tới nói, chính là thiên đại cơ duyên. Loại cơ duyên này, vạn năm khó gặp. Đã là đi qua 2 giờ. Sở Phong Miên đứng dậy, suy tính một phen thời gian, hắn tiến vào cái này trong thông đạo, đã là đi qua trọn vẹn 2 canh giờ thời gian. Trước đó cái khác tiến vào trong thông đạo khảo hạch người, chậm nhất cũng chính là tại 1 canh giờ thời gian, liền thông qua được khảo hạch, Sở Phong Miên như thế chậm rất nhiều. Mặc dù nói đạo này khảo hạch, không có hạn chế thời gian, bất quá Sở Phong Miên cũng không muốn quá mức để người chú ý, thân hình hắn khẽ động, biến thành một đạo đột quang, đột nhiên hướng về phía thông đạo chỗ sâu bay đi. Lúc đầu Sở Phong Miên tại cái này trong thông đạo, ngại vào trong đó áp chế lực, chỉ có thể là thi triển thân phận, không cách nào thôi động đột quang, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên tăng vọt. Sở Phong Miên đã là có thể ngăn cản được cái này trong thông đạo áp chế, thôi động đột quang phi hành, mặc dù tại phương diện tốc độ muốn so lên bên ngoài chậm nhiều, tuy nhiên lại vậy so với đi bộ nhanh hơn. Thông đạo còn lại một khoảng cách, Sở Phong Miên nhẹ nhõm bay đi. Lối đi này, chính là Thượng Kiếm Tông một chỗ tàng thư các, nguy hiểm duy nhất. Chính là cái kia chút đã là đản sinh ra ý thức kiếm linh. Hiện tại cái này chút kiếm linh, đều đã là bị Sở Phong Miên một mẻ hốt gọn. Sở Phong Miên dọc theo con đường này, không còn có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh hắn liền đi tới thông đạo chỗ sâu nhất, nơi này, Y Lệ Nguyên có một cái truyền tống trận, Sở Phong Miên đi vào đến truyền tống trận bên trong. Chợt sau đó một khắc, Sở Phong Miên thân hình chính là bị một cỗ lực lượng dẫn tới một chỗ trên quảng trường. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được, tại trên quảng trường sáu đạo bóng dáng: Tần Kiếm Chân Nhân, Côn Hư Thứ Thiên, Phi Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân, Thần Mục Kiếm Đế. Bọn họ sáu người sớm đã là thông qua khảo hạch, đều đã là tại cái này trên quảng trường chờ đợi, ngồi dưới đất tu luyện cái này. Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, đều thấy được không ít người trên thân đều mang theo lấy mấy điểm vết máu, tựa hồ là ở trước đó trong khảo hạch bị thương. Thần Mục Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế ngược lại là lông tóc không thương, bất quá cái kia Tần Kiếm Chân Nhân lại là thụ thương nặng nhất. Không lại đây tranh đoạt cái này Thượng Kiếm Tông khảo hạch kiếm tu, đều là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đại lượng khôi phục thương thế thánh đan, cái này Tần Kiếm Chân Nhân thôn phệ mấy cái thánh đan, thương thế cũng là khôi phục không ít. Ngoài ra còn có kiếm lịch, vậy đi tới trên quảng trường, bất quá hắn đứng trên không trung, nhắm mắt dưỡng sinh, không biết là đang suy nghĩ cái này cái gì. Nhìn thấy Sở Phong Miên thông qua truyền tống trận, đi tới trên quảng trường thời điểm. Mọi người tại đây ánh mắt, đều là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Thế mà thật còn sống đi ra. Tại bên trong, chờ đợi hai canh giờ. Chẳng lẽ một cái đang cùng quái vật kia xoay quanh. Còn tưởng rằng là chết tại bên trong, không nghĩ tới thế mà thông qua được. Mọi người tại đây đối Sở Phong Miên thái độ, không giống nhau. Cái kia Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân, Phi Kiếm Đế nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, đều là có chút đáng tiếc. Cực kỳ không được Sở Phong Miên là trực tiếp chết tại trong thông đạo tốt nhất. Mà những người khác, thì đều là sắc mặt bình tĩnh, trên mặt mang theo một chút cười, chỉ có Thần Mục Kiếm Đế, nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt vô cùng thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Đối với những người này thái độ, Sở Phong Miên vậy không quan tâm, hắn muốn lấy được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, tất nhiên là muốn siêu việt tất cả mọi người. Sở Phong Miên vậy đi tới trong sân rộng, ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi bắt đầu. Sở Phong Miên có được thần mạch, vốn là không cần nghỉ ngơi. Trên này kiếm tông di tích bên trong, có đại lượng hỗn độn chi khí, mặc dù Sở Phong Miên không cách nào đại lượng thu lấy cái này chút hỗn độn chi khí, nhưng là lấy thần mạch tới khôi phục lực lượng, vẫn là đủ để. Bất quá vì không nhắc tới hiện quá mức đặc thù, Sở Phong Miên vẫn là tọa hạ nghỉ ngơi, lấy ra mấy cái khôi phục linh lực thánh đan, luyện hóa lên. Sở môn chủ, ngươi tại bên trong đụng phải, là quái vật gì, thế mà dây dưa hai canh giờ lâu. Sở Phong Miên vừa mới ngồi xuống, bên cạnh Côn Hư Thứ Thiên. Liền một mặt hiếu kỳ mở miệng nói. Ta tại bên trong, đúng phải thế nhưng là một tôn kim nhận hổ, kém một chút chết tại trong miệng hắn. Chương 2198, Quảng Trường. Kim nhận hổ. Sở Phong Miên nghe được cái tên này, có chút giật mình, hắn vậy phán đoán hắn ra, bởi vì Sở Phong Miên đi là khác biệt thông đạo, cho nên hắn đụng phải khảo hạch, hẳn là cùng người khác không giống nhau dạng. Nhưng là cái này Côn Hư Thứ Thiên đụng phải, lại là kim nhận hổ. Kim nhận hổ cái tên này, Sở Phong Miên cũng chỉ là từ trong cổ tịch nghe nói qua, nghe nói là cổ xưa nhất yêu thú một trong, tại thời đại hoang cổ bên trong, chính là tồn tại yêu thú, chính là hổ tộc bá chủ. Bất luận cái gì một cái kim nhận hổ, sau khi trưởng thành thực lực, đều là thiên nhân cảnh phía trên tồn tại, có thể nói là chính cống tiên thú nhất tộc, lợi hại kim nhận hổ, càng là khả năng đạt tới tiên vương, tiên quân, thậm chí là bước vào chí thiên cảnh. Kim nhận hổ nhất tộc, tại xa xôi thời đại, cũng đã là toàn bộ diệt tuyệt. Hiện tại hổ tộc yêu thú bên trong, nếu là có thể có được mấy điểm kim nhận hổ huyết mạch, chính là đều tính khó lường. Cái này Côn Hư Thứ Thiên lại là đụng phải kim nhận hổ, còn có thể sống sót, cái kia người này xác thực cực kỳ lợi hại. Dù sao rất nhiều trưởng thành kim nhận hổ, đều sẽ có được tiên tướng cảnh giới thực lực, với lại kim nhận hổ lực lượng, có thể xưng cùng giai vô địch, Côn Hư Thứ Thiên có thể chém giết kim nhận hổ, thông qua khảo hạch, hơn nữa thoạt nhìn còn không có cái gì thương thế. Cái này Côn Hư Thứ Thiên thực lực, cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Xem ra chúng ta đụng phải, đều không giống nhau dạng, bên kia Phi Kiếm Đế đụng phải chính là một đầu hoàng kim long, Thần Mục Kiếm Đế đụng phải man hoang cự mãng, Huyền Thương Thiên đụng phải càng là một tôn đại lực ma thần tượng. Nhìn xem Sở Phong Miên giật mình biểu lộ, Côn Hư Thứ Thiên mở miệng nói. Hoàng kim long, man hoang cự mãng, đại lực ma thần tượng. Côn Hư Thứ Thiên nói những tên này, Sở Phong Miên đều từ trong cổ tịch nhìn thấy qua, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cái này hoàng kim long chính là viễn cổ chiến long cùng một loại dị thú vảy màu vàng mãng, giao hợp đi ra dị chủng, mặc dù không là thuần túy long tộc huyết mạch, nhưng lại là so với chân chính viễn cổ cự long, không chút thua kém, thuộc về bát đại viễn cổ long tộc bên ngoài người nổi bật. Cái kia man hoang cự mãng, càng là lai lịch doa người, nghe nói là kế thừa đằng xa huyết mạch một loại cự mãng, lực lớn vô cùng, có xé rách thiên địa chi lực, thân thể khổng lồ đủ để nghiền nát hết thảy. Mà cái kia đại lực ma thần tượng, chính là một loại cổ lao bí thuật. Luyện chế thành một loại khôi lỗi, loại này đại lực ma thần tượng, nhất định phải là lấy bước vào thiên nhân cảnh phía trên ma tộc, mới có thể luyện chế. Có thể đem một thân ma ý, khóa tại trong thân thể, dẫn đến cái này đại lực ma thần tượng, lực lớn vô cùng, với lại căn bản vốn không sợ bất luận cái gì công kích, muốn chém giết cái này đại lực ma thần tượng, so với chém giết cùng cảnh giới võ giả yêu thần đều muốn khó khăn mấy chục lần. Nhìn những người này đụng phải đồ vật, mặc dù có mạnh có yếu, nhưng đều là cổ lão thời đại bên trong, tiếng tăm lừng lẫy cự thú, vậy trách không được có nhiều như thế người, đều là chết tại trong thông đạo. Bất quá Sở Phong Miên vậy chú ý tới, hắn quả nhiên là cái nào trường hợp đặc biệt, ở đây trong mọi người, đều là chém giết trong thông đạo đối thủ, mới hoàn thành khảo hạch. Chỉ có Sở Phong Miên là tiến vào trong tàng thư các. Ngươi đụng phải là cái gì? Thế mà tại bên trong ngây người hai canh giờ. Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc, Quỷ Sĩ Đâm Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Loại này cự thú, nhưng đều khó có thể đối phó, đặc biệt là một khi xuất thủ, nhất định phải bộc phát ra toàn lực đến, có thể kiên trì một canh giờ, cũng không dễ dàng. Một canh giờ về sau, không cách nào chém giết dị thú, mình vậy đem nguy cơ sớm tối. Sở Phong Miên từ trong thông đạo ngây người 2 giờ, lúc đầu đám người đều coi là Sở Phong Miên là chết chắc, không nghĩ tới Sở Phong Miên lại là đi ra, để cái này côn hư thứ thiên vô cùng hiếu kỳ. Vận khí ta khá tốt, đụng phải là một cái thanh man thần yêu, mặc dù hao phí không ít khí lực, nhưng là vẫn chém giết hắn. Sở Phong Miên mở miệng nói, hắn vậy cũng không nói đến hắn tiến nhập tàng thư các sự tình, cố ý biên tạo một cái. Cái này kiếm lịch, cố ý lưu lại Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên cái cuối cùng tiến vào, chính là vì khiến người khác không biết điểm này, đã kiếm lịch đều như thế cân nhắc, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không tự bạo. Nếu là khiến người khác biết, Sở Phong Miên tiến vào là một bên khác thông đạo lời nói, chỉ sợ là tiếp xuống trong khảo hạch, Sở Phong Miên càng lại nhận nhầm vào. Thanh man thần yêu, trách không được, cái này thanh man thần yêu, am hiểu phòng ngự lại không am hiểu công kích, trách không được ngươi có thể cùng hắn rằng có lâu như vậy cuối cùng giết hắn. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Côn Hư Thứ Thiên gật đầu nói. Cái này thanh man thần yêu, cũng là thời đại hoang cổ bên trong tiếng tăm lừng lây cự thú một trong, bất quá so với cái khác cự thú, hắn am hiểu hơn phòng ngự, mà không am hiểu công kích. Từ thanh man thần yêu công kích đến kiên trì 2 canh giờ, ngược lại là cũng không phải là không có khả năng. Đi vận may tiểu tử. Hừ, thanh man thần yêu, tính là vận khí tốt. Sở Phong Miên cùng Côn Hư Thứ Thiên nói chuyện với nhau, bên cạnh Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế bọn người, cũng đều là nghe rõ rõ ràng ràng, bọn họ đều là hừ lạnh một tiếng. So với bọn họ đụng phải đại lực ma thần tượng, man hoang cự mãng tới nói, Sở Phong Miên nói tới cái này thanh man thần yêu, xem như yếu đi. Ta cũng không tin, ngươi mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Huyền Thương Thiên nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không che giấu chút nào trong mắt của hắn địch ý. Chỉ sợ là ngươi, sẽ chết ở trước mặt ta. Sở Phong Miên vậy không chút khách khí đáp lại nói. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên tranh phong tương đối thời điểm, cái kia vẫn đứng trên không trung kiếm lịch, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới, chậm rãi mở miệng nói. Nhìn thấy kiếm lịch mở miệng, đám người nói chuyện với nhau âm thanh đều là toàn bộ biến mất. 7 cái, so với ta dự đoán, còn nhiều hơn một điểm, bất quá đây cũng là bởi vì ta cố ý thấp xuống khảo hạch độ khó, không phải các ngươi trong mọi người, chỉ sợ liền một cái thông qua đều khó mà thông qua. Kiếm lịch quét mắt một chút mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói. Cùng ta lại đây. Kiếm lịch nói một câu, thân hình hắn chính là khẽ động, hướng về trong sân rộng bay đi, trong sân rộng nghỉ ngơi đám người, đều là đứng dậy, đi theo kiếm lịch đi qua. Sở Phong Miên vậy theo ở phía sau, đồng thời hắn cũng tò mò dò xét cái này chung quanh quảng trường. Quảng trường này sàn nhà, không chỉ là lấy tài liệu gì dựng, Sở Phong Miên thử một cái, lấy hắn hiện tại một kích toàn lực, đều chỉ có thể là ở phía trên, lưu lại một đạo nhỏ bé vết tích. Dạng này vết tích, cơ hồ là không đáng kể. Phải biết Sở Phong Miên mặc dù không có vận dụng linh kiếm, một thân thực lực cũng chỉ có thể phát huy 2-3 thành, nhưng dạng này thực lực, vậy y lý nguyên đủ để tùy tiện oanh sát rất nhiều thiên nhân cảnh võ giả yêu thần. Tại từ trong tàng thư các, tìm hiểu vô số kiếm thuật dung nhập kiếm đạo cổ tịch về sau, Sở Phong Miên thực lực bây giờ, tăng vọt trọn vẹn gấp đôi, hắn thực lực bây giờ, đã là loáng thoáng siêu việt tiên tướng, bước vào huyền thiên cảnh, tiên hậu cảnh giới. Nhưng bây giờ hắn một kích, đều chỉ có thể là tại trên quảng trường này lưu lại một đường nhỏ vết tích, dựng quảng trường này vật liệu, vậy tuyệt đối đều là gia thiên kỳ vật. Chương 2199, thí kiếm thạch đạo thứ 2 khảo hạch. Với lại càng làm Sở Phong Miên chấn kinh là, hắn một đường đi theo kiếm lịch, hướng về trong sân rộng đi đến, lại là trên đường, thấy được trên quảng trường này không ít vết rách, một chút tiếp nhận cự lực đánh ra sụp đổ. Lớn nhất một cái hố, trường rộng hơn 1 mét, dạng này độ rộng ở bên ngoài nhìn, ngay cả một cái vừa bước vào tu hành chi đồ võ giả đều có thể làm đến. nhưng quảng trường này sàn nhà cứng rắn, vừa mới Sở Phong Miên thế nhưng là tự mình nếm thử qua, hắn hiện tại tay không một kích toàn lực, đều chỉ có thể lưu lại một đạo cơ hồ có thể không nhìn vết tích. Cái này một người rộng sụp đổ, Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng, cái này xuất thủ người, là thực lực gì, tiên vương, tiên quân, thậm chí có thể là tiên thánh cường giả xuất thủ, mới có thể làm đến đây hết thảy. Dạng này vết rách, trên quảng trường, cũng không tính hiếm thấy, xem ra quảng trường này, tại cực kỳ cổ lão thời đại bên trong, hẳn là Thượng Kiếm Tông dùng đến để môn hạ đệ tử luận bàn, giao thủ địa phương. Trên quảng trường này mỗi một vết nứt, đều tại biểu tượng cái này đã từng Thượng Kiếm Tông cường giả, để cho người ta vì thế mà choáng váng. Không chỉ là Sở Phong Miên, những người khác vậy đã nhận ra điểm này, giống như là Thần Mục Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm chấn kinh chi sắc. Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân, bản thân chính là xuất thân từ cựu vực bên trong, cũng từng đọc qua không ít cổ tịch, đối Thượng Kiếm Tông còn tính là có chút hiểu rõ, biết được đã từng Thượng Kiếm Tông mạnh mẽ. Mặc dù đối một màn, cũng không tính quá kinh ngạc, thế nhưng là giống như là Thần Mục Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế, bọn họ là tới từ vực ngoại tinh không bên trong. Nhiều nhất chỉ là nghe nói qua một chút liên quan tới Thượng Kiếm Tông miêu tả, nhưng nghe được miêu tả tại nhiều, vậy sao còn lâu mới có được bây giờ tận mắt thấy cảnh này làm cho người chấn kinh. Thượng Kiếm Tông đã từng cường đại, chấn nhiếp cái này tất cả mọi người. Cái này Thượng Kiếm Tông đã từng cường đại như thế, hắn truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Liều mạng, vậy muốn lấy được. Giết. Ai dám ngăn ta, đều phải chết. Có thể có được cái này truyền thừa người, chỉ có ta. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mục Kiếm Đế bọn người trong mắt đều là lộ ra mấy điểm điên cuồng chiến ý. Cái này Thượng Kiếm Tông đã từng thực lực càng mạnh, càng là cường thịnh, thì càng đại biểu cho Thượng Kiếm Tông truyền thừa tầm quan trọng. Ai đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, đó chính là chân chính một bước trèo lên thiên. Dù cho là liều mạng, cũng muốn giành lại cái này truyền thừa. Đám người đi theo cái này kiếm lịch, một mực là đi vào trong sân rộng, đột nhiên kiếm lịch thân hình, ngừng lại, đám người cũng là theo sát phía sau, toàn bộ dừng lại. Thượng Kiếm Tông cường đại, đám người hiện tại đều là có chỗ thể hội qua, ai cũng không muốn tùy tiện từ trong đó tự tiện xông vào, chạm đến cái gì cấm chế, để phòng họa sát thân. Cái này Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, mặc dù rất nhiều cấm chế, đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng mọi người tại đây ai như là đủ phải, nhưng đều có vẫn lạc nguy hiểm. Lên! Kiếm lịch ánh mắt, nhìn về phía trong sân rộng, hắn đột nhiên tay hơi động lòng, một cỗ kiếm ý, bắn ra. Cái này một cỗ kiếm ý, rơi vào đến trong sân rộng. Chỉ thấy chung quanh thổ địa, đều là tại chấn động, đất rung núi chuyển. Mọi người sắc mặt vô cùng khẩn trương, ánh mắt đều là chăm chú nhìn trong sân rộng, muốn xem lấy cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa xuống một đạo khảo nghiệm, là cái gì. Lúc đầu 12 vị đạt được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ kiếm tu, đã trải qua cuộc thử thách đầu tiên về sau, chính là liền bỏ mình trọn vẹn 5 vị. Cái này khảo nghiệm độ khó, hiện tại không có bất kỳ người nào dám khinh thị, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm trong sân rộng, chỉ gặp kiếm ý này dung nhập trong sân rộng, ầm vang một căn to lớn của đá, từ quảng trường dưới nền đất, bay ra, rơi vào đến trong sân rộng. Đây là Sở Phong Miên con mắt nhìn đi qua, cái này của đá, ước chừng 100m, ở phía trên có 12 tầng, bị cố ý ngăn cách mở, mỗi một tầng ở giữa phân giới, đều có thể thấy rõ ràng. Thiên Tuyển Thạch. Cái bộ dáng này, lập tức để Sở Phong Miên nghĩ đến, cựu vực viễn cổ quyết trong đấu trường Thiên Tuyển Thạch, trước đó Sở Phong Miên tham gia cựu vực thiên tài chiến thời điểm, chỉ thấy qua Thiên Tuyển Thạch. Lấy linh lực rót vào trong đó, chính là hội hiện ra võ giả tư chất tới. Trước mắt cái này cột đá bộ dáng, cùng Thiên Tuyển Thạch vô cùng tương tự, để Sở Phong Miên lập tức liền nghĩ đến Thiên Tuyển Thạch. Bất quá so với Thiên Tuyển Thạch, trước mắt cái này trong sân rộng của đá, lại là muốn tuyệt đại nhiều, trọn vẹn cao lớn gấp 10 lần, mỗi một tầng đều có 10m, khoảng cách, liếc mắt nhìn qua, mọi người tại cái này cột đá trước mặt, đều vô cùng nhỏ bé. Cái này tựa như là Thiên Tuyển Thạch. Chẳng lẽ muốn khảo thí chúng ta tư chất? Không chỉ là Sở Phong Miên, Cổ Thiên Quân, Huyền Thương Thiên, nhìn thấy trước mắt cái này cột đá, cũng là cảm thấy mấy phần hiểu rõ, không khỏi mở miệng nói. Bọn họ sắc mặt đều có chút cổ quái. Nếu là bàn về tư chất, mọi người tại đây, ai không phải thiên tư kỳ cao hạng người, không có tư chất vô song, không có kinh thiên cơ duyên, ai có thể thành tựu bây giờ thực lực. Lúc này khảo thí tư chất, ngược lại là có chút kỳ quái. Bất quá nhưng không ai mở miệng, Thượng Kiếm Tông khảo hạch, không phải mọi người tại đây, có thể chất vấn. Hiện tại Thượng Kiếm Tông, mặc dù là một vùng phế tích, nhưng nếu không phải là cố ý để đám người tiến đến, chỉ sợ là đám người ngay cả kiếm thành đại môn đều bước không tiến vào. Phía trên cấm chế, đủ để ngăn cản hết thảy. Cái này cột đá, liền là các ngươi đạo thứ hai khảo hạch.

dán tại thí kiếm thạch bên trên. Cái này một cỗ kiếm ý, tràn vào thí kiếm thạch phía trên, lập tức cái này thí kiếm thạch bên trên, bạo phát ra tia sáng chói mắt. Cái này ngủ say thí kiếm thạch, đột nhiên bị cái này một cỗ kiếm ý sợ kinh tỉnh, kinh thiên kiếm ý buộc phát ra, dưới nhất phương tầng thứ nhất, trực tiếp điểm sáng. Tiếp xuống tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Trong nháy mắt, bốn tầng thí kiếm thạch đều bị toàn bộ thắp sáng, loang thoáng ở giữa, cái kia tầng thứ năm thí kiếm thạch đều hiện ra mấy phân quang mang. Nhưng ngay lúc này, cái này thí kiếm thạch phía trên buộc phát ra kiếm ý, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cái kia tầng thứ năm thí kiếm thạch quang mang, vậy chậm rãi tán đi, kết quả, ngừng lưu tại tầng thứ tư. Cái này cổ thiên quân toàn lực phía dưới, thế mà chỉ là đốt sáng lên bốn tầng thí kiếm thạch. Nhìn thấy kết quả này, mọi người tại đây đều là sững sờ. Cổ thiên quân, mặc dù không phải xuất thân từ kiếm đạo tông môn, nhưng trên thực tế cổ nguyệt hạp cốc dạng này trong tông môn, kiếm đạo công pháp kiếm thuật cũng có được không ít, chỉ là chủ tu công pháp, không phải kiếm đạo. Cổ thiên quân có thể bước vào đến tiên tướng cảnh giới, hắn đối kiếm đạo lĩnh ngộ, không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ cổ thiên quân, thế mà chỉ là đốt sáng lên 4 tầng thí kiếm thạch, thấp như vậy số tầng. Cái này thí kiếm thạch, hết thể 12 tầng độ cao, cổ thiên quân vẹn vẹn chỉ là đốt sáng lên trong đó 1/3, kết quả này để đám người đều là vô cùng giật mình. Cái này mong muốn thắp sáng toàn bộ thí kiếm thạch, cần thiết kiếm đạo lĩnh ngộ, cần cao bao nhiêu? Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Cái này sao có thể? Bằng vào ta kiếm đạo, làm sao có thể chỉ đốt sáng lên tầng thứ tư? Cổ thiên quân ngẩng đầu, nhìn thấy kết quả này, đều là một mặt không thể tin. Hắn mặc dù không có kỳ vọng, có thể đem cái này thí kiếm thạch 12 tầng toàn bộ thắp sáng, nhưng thắp sáng 7-8 phần, hắn thấy, vậy không thành vấn đề mới đúng. 4 tầng kết quả này, để hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Vừa mới ta không hề sử dụng toàn lực, ta muốn tại thử một lần. Cổ thiên quân vội vàng ngẩng đầu liền, nhìn nói với kiếm lịch. Nếu như không phục, có thể tại nếm thử mấy lần. Kiếm lịch thấy cảnh này, bình tĩnh mở miệng nói. Đa tạ đại nhân. Cổ thiên quân vội vàng nói tạ, chợt sau một khắc vừa nhìn về phía thí kiếm thạch, từ trên người hắn, kinh thiên kiếm ý buộc phát mà lên, lần này buộc phát mà lên lực lượng, xa xa siêu việt trước đó. Cổ thiên quân trên thân buộc phát ra kiếm ý, toàn bộ ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, cuối cùng đột nhiên đánh vào đến cái này thí kiếm thạch bên trong. Một tầng, tầng hai, ba tầng, bốn tầng. Cái này thí kiếm thạch quan mang, vẫn là đốt sáng lên trước bốn tầng, ngay tại tầng thứ năm thời điểm, dừng lại, cuối cùng như ngừng lại tầng thứ tư. Kết quả, như đúc như thế. Làm sao có thể? Nhìn thấy kết quả này, cổ thiên quân đều là ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng lần thứ nhất thắp sáng số tầng thấp, là hắn buộc phát ra lực lượng quá yếu duyên cớ, nhưng là bây giờ, cái này lần thứ hai khảo thí, hắn có thể đều thúc giục bí thuật, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng kết quả y hải nguyên chưa biến, chỉ là tầng thứ tư. Xem ra cái này thí kiếm thạch kết quả, cùng lực buộc phát lượng, không có bất cứ quan hệ nào. Đám người vậy đều nhìn xem một màn này, tự nhủ. Trước đó kiếm lịch nói, liền là đem một cỗ kiếm ý rót vào trong đó, liền hội xuất hiện kết quả, cùng thôi động lực lượng không hề quan hệ. Nhìn xem hiện tại cổ thiên quân kết quả, đám người vậy minh bạch câu nói này. Tầng thứ tư, chưa hẳn không có hy vọng, ngươi đi một bên chờ xem. Kiếm lịch nhìn xem cổ thiên quân, ngữ khí băng lánh mở miệng nói. Hắn đã là cho thêm cổ thiên quân một lần cơ hội, nếu là cổ thiên quân còn không biết thời thế, vậy hắn vậy sẽ không ở khách khí. Chương 2201, đánh nát ngươi tự ngạo. Vâng. Nghe ra kiếm lịch trong giọng nói băng lãnh, cổ thiên quân cũng là ngoan ngoãn lui qua một bên đi. Tại cái này trong khảo hạch, không có người có thể phản kháng kiếm lịch. Đừng bảo là cái này thượng kiếm tông di tích bên trong rất nhiều cấm chế, đều đủ để tùy tiện diệt sát cổ thiên quân, vẹn vẹn là hiện tại kiếm lịch biểu hiện ra thực lực, cũng không phải là cổ thiên quân có thể phản kháng. Kế tiếp ai tới? Nhìn xem cổ thiên quân lui qua một bên, kiếm lịch lại nhìn mọi người một cái mở miệng nói. Ta. Tần kiếm chân nhân bước ra một bước. Đi tới cái này thí kiếm thạch bên cạnh, một cỗ kiếm ý ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên chụp về phía cái này thí kiếm thạch. Thí kiếm thạch phía trên, kiếm ý bắn ra mà lên, tầng thứ nhất bắt đầu được thắp sáng. Tiếp xuống tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cái này tần kiếm chân nhân kiếm ý, vẹn vẹn ngừng lưu tại tầng thứ ba, liền biến mất không thấy. Nhìn thấy kết quả này, đám người vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bàn về thực lực, cổ thiên quân vốn là tại tần kiếm chân nhân phía trên, có thể đi đến một bước này. Tần kiếm chân nhân vận khí đã coi là không tệ. Dù sao trước đó, so với tần kiếm chân nhân thực lực càng mạnh hơn một chú huyết ảnh kiếm tôn, đều là chết tại trong thông đạo. Nhìn thấy kết quả này, tần kiếm chân nhân sắc mặt vậy là có chút khó coi, bất quá hắn cũng chỉ có thể là đứng ở một bên đi. Tiếp xuống không cần kiếm lịch tại đi hô, liền là có người chủ động tiến lên, đi tới thí kiếm thạch trước đó, tới tiến hành khảo hạch. Phi kiếm đế cái thứ 3 tiến hành khảo hạch, hắn ngưng tụ kiếm ý, rót vào thi kiếm thạch bên trong, lập tức thi kiếm thạch được thắp sáng 5 tầng. Cái số này, siêu việt Tần Kiếm Chân Nhân cùng Cổ Thiên Quân. Kết quả này, để Cổ Thiên Quân cùng Tần Kiếm Chân Nhân sắc mặt, càng thêm khó xử, đặc biệt là Tần Kiếm Chân Nhân, nếu là tại có người siêu việt hắn, vậy hắn lần này chính là thiết yếu đào thải. Mà một khi đào thải hậu quả, chính là chỉ có vẫn lạc, làm nô, hai con đường này. Tiếp xuống một người là Côn Hư Thứ Thiên, hắn đi vào thí kiếm thạch trước, đem rót vào trong đó, lập tức đốt sáng lên thí kiếm thạch tầng thứ 4, ngay cả tầng thứ 5, đều là tách ra tia sáng chói mắt. Nhưng lại tại cái này tầng thứ 5 sắp được thắp sáng một khắc, Côn Hư Thứ Thiên kiếm ý, đột nhiên biến mất. Hắn thành tích, vậy dừng bước tầng thứ 4, cùng Cổ Thiên Quân như thế. Thấy cảnh này, Cổ Thiên Quân âm thầm thở dài một hơi, nếu là Côn Hư Thứ Thiên siêu việt hắn, vậy hắn coi như vô cùng nguy hiểm, hiện tại hai người bọn họ thành tích như thế, còn có một chút cơ hội. Chỉ có Tần Kiếm Chân Nhân, đã là mặt lộ vẻ trắng bệnh chi sắc. Hắn vậy rõ ràng, lần này khảo hạch, hắn đã là thất bại. Còn lại người bên trong, chỉ còn lại có Sở Phong Miên, Thần Mục Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên. Sở Phong Miên không nói trước, Thần Mục Kiếm Đế, thế nhưng là tiếng tăm lừng lây cường giả, một thân thực lực sâu không lường được, lúc trước mấy quan biểu hiện bên trong, đều nhìn ra được Thần Mục Kiếm Đế cường đại. Thần Mục Kiếm Đế, nhất định hội siêu việt hắn. Mà Huyền Thương Thiên, xuất thân từ cựu vực hiện tại đệ nhất kiếm tông, Thiên Kiếm Tông bên trong, hắn kiếm đạo, không cần hoài nghi. Còn lại Sở Phong Miên, cho dù là thành tích không bằng hắn, thế nhưng không cải biến được cái gì. Thần Mục huynh, người trước ta trước. Côn Hư Thứ Thiên khảo hạch sau khi hoàn thành, Huyền Thương Thiên ánh mắt nhìn về phía Thần Mục Kiếm Đế, lên tiếng dò hỏi, hắn không có chút nào đi để ý tới bên cạnh Sở Phong Miên. Ta trước a. Thần Mục Kiếm Đế vậy không từ chối, trực tiếp một bước tiến lên, đi tới thi kiếm thạch trước, tay dán tại thi kiếm thạch phía trên, lập tức một cỗ kinh thiên kiếm ý, từ thi kiếm thạch bên trong bộc phát ra. Cái này một cỗ kiếm ý mạnh, xa xa siêu việt trước đó bất luận cái gì một đạo kiếm ý. Ánh mắt mọi người, đều là gắt gao nhìn chằm chằm thi kiếm thạch phía trên. Chỉ gặp từ tầng thứ nhất bắt đầu, tia sáng chói mắt, không ngừng kéo lên. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Trước đó trong bốn người, tốt nhất thành tích, chính là phi kiếm đế tầng thứ 5, nhưng là hiện tại quang mang này, lại là rất nhanh đốt sáng lên tầng thứ 5. Cái này vẫn chưa xong, đạo ánh sáng này mang, càng là hướng về tầng thứ cao hơn phóng đi, rất nhanh đạt đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6. Nhìn thấy tầng thứ 6 được thắp sáng, mọi người sắc mặt đều là cực kỳ chấn kinh, cái này thi kiếm thạch độ khó độ cao, đám người thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là Thần Mục Kiếm Đế lập tức liền đốt sáng lên tầng thứ 6. Với lại kiếm ý này, còn không có biến mất, phản mà là tiếp tục bắn vọt cái này tầng cao hơn số. Tầng thứ 7. Chơi ạ. Mắt thấy lấy cái này thì kiếm thạch tầng thứ 7 đều được thắp sáng. Rất nhiều người ánh mắt đã là hâm mộ, vừa ghen tị, có thể thắp sáng cái này thì kiếm thạch tầng thứ 7, đủ để chứng minh Thần Mục Kiếm Đế cường đại. Thần Mục Kiếm Đế thực lực càng mạnh, vậy càng là có càng lớn cơ hội, đoạt được cuối cùng truyền thừa. Cái này thì kiếm thạch phía trên, Thần Mục Kiếm Đế kiếm ý. Tại đốt sáng lên tầng thứ 7 về sau, càng là xông lên phía trên đâm, ngay cả tầng thứ 8, cũng bắt đầu được thắp sáng một chút. Bất quá trùng kích đến tầng thứ 7, cơ hồ cũng đã là Thần Mục Kiếm Đế cực hạn, tầng thứ 8, chỉ là bị điểm sáng lên một chút điểm, cái này Thần Mục Kiếm Đế kiếm ý, chính là liền biến mất không thấy. Thành tích ngừng lưu tại tầng thứ 7. Cái thành tích này, đã là vô cùng kinh người, trọn vẹn siêu việt trước đó đứng hàng đứng đầu bảng phi kiếm đế 2 tầng. Tầng thứ 7 sao? Thần Mục Kiếm Đế cũng là ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua kết quả, không khỏi tự lẩm bẩm một tiếng, không biết đối kết quả này, là hài lòng vẫn còn bất mãn. Chẳng qua hiện nay Thần Mục Kiếm Đế đã là đốt sáng lên thí kiếm thạch tầng thứ 7, cái kia thông qua lần này khảo hạch, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Không sai. Đứng trên không trung xa xa nhìn xem đám người kiếm lịch, ánh mắt đều là rơi vào Thần Mục Kiếm Đế trên thân, mở miệng nói, hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm vẻ hài lòng. Cái này kiếm lịch cho lúc trước người cảm giác, một mực là vô cùng băng lãnh. Nhưng bây giờ lại là khen ngợi Thần Mục Kiếm Đế một tiếng. Cái này khiến trong lòng mọi người, đều là nhiều mấy điểm băng lãnh, đặc biệt là phi kiếm đế bọn người, nhìn về phía Thần Mục Kiếm Đế, càng lại như lâm đại địch. Nếu là truyền thừa cuối cùng thật làm cho Thần Mục Kiếm Đế đạt được, bọn họ tất cả mọi người đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tiểu tử, ta để ngươi đi trước. Huyền Thương Thiên ánh mắt, nhìn Sở Phong Miên một chút lạnh giọng nói ra. Đối với Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên nhưng không có vừa mới cùng Thần Mục Kiếm Đế như vậy khách khí. Kiếm đạo môn cùng Thiên Kiếm Tông ân oán, cựu vực đều biết, với lại chết tại Sở Phong Miên trong tay kiếm đạo môn đệ tử, vậy không chỉ một hai cái. Đến lúc này,

phản mà là tiếp tục trùng kích, cái này thi kiếm thạch trong tầng thứ 9, đều là bị một chút xíu thắp sáng. Thi kiếm thạch tầng thứ 9 độ khó, đám người mặc dù không có nếm thử qua, thế nhưng là từ chi mấy tầng trước, đều đủ để tưởng tượng đến. Giống như là tần kiếm chân nhân, đã được xưng tụng là tiên tướng cường giả bên trong người nổi bật, cũng liền chỉ có thắp sáng tầng thứ 3, côn hư thứ thiên, cổ thiên quân, mới tầng thứ 4. Hiện tại huyền thương thiên lại là yếu điểm sáng tầng thứ 9, cái này khiến đám người trong lúc nhất thời đều là trầm mặc im ắng. Kiếm đạo vô song. Bốn chữ này, chính là hình dung hiện tại huyền thương thiên. Thí kiếm thạch tầng thứ 9, huyền thương thiên kiếm ý, còn tại sông lên phía trên kích, mong muốn hoàn toàn thắp sáng tầng thứ 9, tầng thứ 9 đen kịt, một chút xíu được thắp sáng, một nửa, tám thành. Thí kiếm thạch tầng thứ 9, đã là được thắp sáng hơn phân nửa, nhưng là đám người cũng có thể cảm giác được, huyền thương thiên kiếm ý, cũng đã là đạt đến cực hạn, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Huyền thương thiên kiếm ý, cũng đạt tới cực hạn. Ngay tại cái này thí kiếm thạch tầng thứ 9, đã bị trọn vẹn đốt sáng lên 9 tầng thời điểm. Huyền thương thiên kiếm ý, rốt cục không chịu nổi, tiêu tán. Thí kiếm thạch quang mang, vậy dần dần mở đi. Tầng thứ 8. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu. Đám người thấy cảnh này, đều là thở dài một cái. Huyền thương thiên, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thắp sáng tầng thứ 9. Tại một bước cuối cùng bên trên, kiếm ý tiêu hao hầu như không còn, chỉ có ngừng lưu tại tầng thứ 8. Bất quá tầng thứ 8 cái thành tích này, đã là vô cùng kinh thế hai tục, vững vàng chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Phải biết trước đó thần mục kiếm đế, đốt sáng lên tầng thứ 7 thời điểm, kiếm lịch đều là mở miệng khen một tiếng, làm hắn cực kỳ hài lòng, hiện tại huyền thương thiên, càng là vượt xa thần mục kiếm đế. Như thế tư chất, tại viễn cổ thời đại, đều cực kỳ hiếm thấy, rất tốt, rất tốt. Kiếm lịch ánh mắt nhìn về phía huyền thương thiên, mở miệng cười nói. Cái này đánh giá, càng là so với trước đó huyền thương thiên một câu không sai, còn cao hơn nữa. Cái này thượng kiếm tông truyền thừa, chỉ có thần mục kiếm đế cùng huyền thương thiên tiến hành tranh đoạt. Đám người trong óc đều là toát ra ý nghĩ này, đạo này khảo hạch, triệt để là tại mọi người, kéo ra. Giống như là phi kiếm đế, mặc dù có đánh cược một lần cơ hội, nhưng đã là vô cùng khó khăn. Về phần tần kiếm chân nhân bọn người, đều là mặt xám như cho, đã biết cái này chuyển thừa khảo hạch, cùng bọn họ đã không có bất cứ quan hệ nào. Tầng thứ 8, nhìn tới vẫn là kém một chút. Huyền thương thiên vậy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua thành tích, quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt của hắn đều là lộ ra mấy điểm băng lãnh. Ngạo nghễ mở miệng nói, tiểu tử, ngươi không phải chặn đánh nát ta tự ngạo sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể làm được hay không? Chương 2203, một giây lát sáng 9 tầng. Nhìn thấy kết quả ngừng lưu tại tầng thứ 8, huyền thương thiên cũng là lực lượng 10 phần, đây chính là ngay cả thần mục kiếm đế đều không thể siêu việt thành tích. Huyền thương thiên ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, băng lãnh mở miệng nói, liền xem như kiếm đạo chi chủ, cũng là chết tại chúng ta thiên kiếm tông trong tay. Ngươi không trải qua đến mấy điểm kiếm đạo môn truyền thừa thôi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không đánh nát ta tự ngạo. Huyền thương thiên trong thanh âm niệm ai, không che giấu chút nào, cao cao tại thượng tư thái nhìn xem Sở Phong Miên. Ánh mắt mọi người, bây giờ đều là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Bây giờ tại trận trong mọi người, chỉ có Sở Phong Miên, còn không có khảo hạch qua. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải là sợ đi. Nhìn xem Sở Phong Miên còn không có khởi hành, cổ thiên quân cũng là mở miệng châm chọc nói. Tiểu tử, nếu là không dám, hiện tại ngoan ngoãn tự vận đi, miễn cho tại lãng phí thời gian. Huyền thương thiên nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, nghiêm nghị nói ra. A, vẹn vẹn tầng thứ 8 thôi, đã làm cho ngươi như thế kiêu ngạo. Nghe được câu này, Sở Phong Miên con mắt mới chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua huyền thương thiên, khỏe miệng hiện ra mấy điểm khinh thường nụ cười nói. Xem ra ngươi so với ta tưởng tượng bên trong, còn muốn càng không dùng. Hừ, miệng lươi chi dũng, tính không được cái gì. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có thể hay không vượt qua ta. Huyền thương thiên lạnh cười nói liên tục. Hắn lui sang một bên đi, đem thí kiếm thạch trước mặt trống không. Tầng thứ 8 mà thôi. Sở Phong Miên một mặt nhẹ nhõm, giơ chân lên, chậm rãi đi hướng cái kia thí kiếm thạch phương hướng, đánh giá một chút thí kiếm thạch, lập tức khỏe miệng lộ ra mấy điểm nụ cười nói. Nhìn kỹ. Chỉ là tầng thứ 8 thôi, ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Sở Phong Miên mở miệng đồng thời, tay hắn giáng tại thí kiếm thạch phía trên. Một cỗ kiếm ý lưu chuyển mà qua. Vâng. Một cỗ kinh thiên kiếm ý, từ cái này thí kiếm thạch phía trên, bộc phát ra, cái này một cỗ kinh thiên khí thế, bay thẳng cửu tiêu, toàn bộ quảng trường, thậm chí là toàn bộ thượng kiếm tông di tích bên trong, đều có thể cảm giác được rõ ràng, cái này một cỗ kinh thiên kiếm ý. Tại kiếm ý này phía trên, Sở Phong Miên thân hình, lộ ra đến vô cùng uy nghiêm, tôn quý. Hắn liền đứng tại cái kia thí kiếm thạch trước mặt, tuy nhiên lại có một loại kiếm đạo độc tôn khí thế. Thí kiếm thạch phía trên. Theo Sở Phong miên kiếm ý tràn vào trong đó, trong nháy mắt, mấy khối thí kiếm thạch đều bị trong nháy mắt thắp sáng, tốc độ này nhanh chóng, để cho người ta đều có chút không cách nào thấy rõ. Tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Đạo này kiếm ý, vọt mạnh mà khí, tầng này tầng thí kiếm thạch khảo nghiệm, tại Sở Phong miên đạo này kiếm ý trước mặt, phảng phất là không có bất kỳ cái gì áp lực, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy. Trong nháy mắt, Sở Phong miên kiếm ý, liền trọn vẹn đốt sáng lên thí kiếm thạch tầng thứ tám. Đây hết thảy, vẹn vẹn tại trong chớp mắt. Sở Phong miên cũng đã là đốt sáng lên tầng thứ tám, bàn về thành tích, đã là cùng Huyền Thương Thiên, bình khởi bình tọa. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng bọn họ kinh ngạc, đã là không cách nào hình dung, trước đó thần mục kiếm đế, Huyền Thương Thiên bắn vọt tốc độ, đã là để bọn họ chấn động vô cùng. Nhưng bây giờ Sở Phong miên vừa ra tay, kiếm ý này, trực tiếp đạt đến thí kiếm thạch tầng thứ 8. Với lại đám người đều là cảm giác được rõ ràng, Sở Phong miên cái này một cỗ kiếm ý, phảng phất là không có tiêu hao một chút xíu lực lượng như thế, cái này thí kiếm thạch trước 8 tầng, đối vô số thiên nhân cảnh. Thậm chí là huyền thiên cảnh kiếm tu cường giả tới nói, đều là cố gắng cả đời chi lực, đi trùng kích mục tiêu. Rất nhiều kiếm đạo cường giả, cố gắng cả đời, bọn họ kiếm đạo, đều không thể đạt tới thắp sáng tầng thứ 8 thi kiếm thạch tình trạng. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên trong chốc lát, liền làm được đây hết thảy, thậm chí là Sở Phong Miên sắc mặt, đều là vô cùng nhẹ nhõm, tựa hồ làm đến đây hết thảy, liền là hoàn thành một kiện phi thường chuyện tầm thường tình như thế. Nhìn xem Sở Phong Miên rót vào kiếm ý, đốt sáng lên thi kiếm thạch tầng thứ 8. Huyền Thương Thiên đều hoàn toàn biến sắc, trong lòng hắn luôn luôn tự ngạo vô cùng, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, liền không có đem Sở Phong Miên, để ở trong mắt qua. Hắn thấy, Sở Phong Miên nếu là không có kế thừa kiếm đạo môn truyền thừa, ngay cả cùng hắn cùng đài cạnh tranh tư cách đều không có. Dù cho là hiện tại Sở Phong Miên vậy đi tới Thượng Kiếm Tông di tích bên trong, hắn vậy chưa từng có đem Sở Phong Miên để ở trong mắt qua, không có đem Sở Phong Miên xem như qua đối thủ. Nhưng bây giờ trước mắt một màn, lại là hung hăng đánh nát trong lòng của hắn tự ngạo. Hắn hiện tại đều tại mong đợi, Sở Phong Miên kiếm ý cực hạn, chính là dừng lại tại tầng thứ 8. Thế nhưng là cái này mong đợi, sau đó một khắc liền thất bại. Tại đốt sáng lên tầng thứ 8 về sau, Sở Phong Miên kiếm ý, càng là bắn vọt cái này tầng cao hơn số, thi kiếm thạch tầng thứ 9, bị trong nháy mắt thắp sáng. Tầng thứ 9. Vô số người đều là nín thở, nhìn xem một màn này, ai đều không thể nghĩ đến, Sở Phong Miên lại là có thể siêu việt tất cả mọi người, đạt tới tầng thứ 9. Mọi người tại đây bên trong, Sở Phong Miên là một cái duy nhất, có thể đạt tới tầng thứ 9. Cái này từ vừa mới bắt đầu, căn bản không người dám tưởng tượng một màn này. Khi thấy Sở Phong Miên kiếm ý đốt sáng lên tầng thứ 9 một khắc, Huyền Thương Thiên sắc mặt đều là thảm bại vô cùng, hắn kỳ vọng triệt để thất bại. Sở Phong Miên kiếm ý đốt sáng lên thí kiếm thạch tầng thứ 9 một khắc, cũng là đem trong lòng của hắn tự ngạo, hoàn toàn đánh nát. Thân một kiếm đế ánh mắt, đều là gắt gao rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Ánh mắt của hắn, tựa hồ là mong muốn đem Sở Phong Miên hết thảy đều cho xem thấu. Sở Phong Miên đứng tại thí kiếm thạch bên cạnh, sắc mặt hắn đều là vô cùng nhẹ nhõm, thậm chí đều là ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kết quả. Tầng thứ 9, tựa hồ không thấp. Sở Phong Miên tự nhủ, dễ dàng như vậy, tựa hồ thắp sáng thí kiếm thạch tầng thứ 9, với hắn mà nói, đều là một kiện vô cùng tùy tiện sự tình. Nếu là có thể thắp sáng 10 tầng trở lên, Thượng Kiếm Tông có lưu trọng thưởng. Ngay lúc này, cái kia một mực trầm mặc không nói kiếm lịch, lại là từ không trung hạ xuống, đi tới Sở Phong Miên bên người, chậm rãi mở miệng nói. Tình cảnh như vậy, lại là để đám người giật mình. Kiếm lịch trước đó có thể nói là kiệm lời ít nói, duy có thần mục kiếm đế, Huyền Thương Thiên hai người phân biệt đốt sáng lên tầng thứ 7, tầng thứ 8 thời điểm, mới mở miệng hai câu. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên còn chưa kết thúc khảo hạch, kiếm lịch đột nhiên mở miệng, với lại nghe kiếm lịch ý tứ, hắn đối Sở Phong Miên mong đợi, càng là không ngừng tầng thứ 9. Chẳng lẽ người này thật có thể trùng kích tầng thứ 10? Không thể nào, tầng thứ 10. Cái này thật là một tên nửa bước thiên nhân cảnh kiếm tu, có thể trùng kích. Từng đạo không thể tin ánh mắt, rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Nếu là Sở Phong Miên một tôn vô địch kiếm tu, một tôn tiên đế, vậy dĩ nhiên không có người hội chất vấn Sở Phong Miên có thể trùng kích đến tầng thứ 10. Nhưng trước mắt Sở Phong Miên cảnh giới, sáng loáng thể hiện ra, chính là chỉ có nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Từ vừa mới bắt đầu, trong lòng mọi người đều cảm thấy Sở Phong Miên có mấy điểm cổ quái, nhưng lại chưa bao giờ có người cảm thấy Sở Phong Miên là cường giả chân chính, là bọn họ chân chính đối thủ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đã là đốt sáng lên thí kiếm thạch tầng thứ 9, khoảng cách tầng thứ 10 cũng không xa xôi. Chương 2204, thứ 11 tầng. Kiếm đạo môn, xem ra chúng ta đều xem thường hắn.

cái này tầng thứ 13, ta một chút cũng điểm không sáng. Hoàn toàn lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên, Sở Phong Miên cũng biết hắn không cách nào làm đến, nhưng là lĩnh hội một bộ điểm kiếm đạo bản nguyên, Sở Phong Miên chưa hẳn không có hy vọng. So với cái khác kiếm tu, thậm chí là so với rất nhiều tiên đế kiếm tu, Sở Phong Miên có hắn ưu thế, chính là cái kia kiếm đạo đồ đằng bên trong tìm hiểu ra không trọn vẹn kiếm thuật. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật bên trong, ghi chép nội dung, chính là cùng kiếm đạo bản nguyên có quan hệ, Sở Phong Miên chính là tìm hiểu cái này không trọn vẹn kiếm thuật, mới khiến cho hắn kiếm thuật tiến thêm một bước, siêu việt kiếp trước. Hiện tại cái này không trọn vẹn kiếm thuật bên trong đủ loại huyền diệu, Sở Phong Miên đã là dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Bạo cho ta. Ngàn vạn kiếm ý, từ Sở Phong Miên trên thân thể bộc phát ra, hung hăng trùng kích cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13, tại tiếp nhận cái này trước đó chưa từng có dưới áp lực, Sở Phong Miên kiếm ý, đều là tiến vào bên trong, bộc phát ra. Tại cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13, lúc đầu một mảnh thâm thúy hỗn độn bên trong, một chút xíu quang mang, dần dần thắp sáng. Cái gì? Tầng thứ 13, hắn đều có thể thắp sáng một điểm, cái này sao có thể? Kiếm lịch ở một bên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tầng thứ 13, đại biểu thế nhưng là kiếm đạo bản nguyên, mong muốn thắp sáng một điểm, vậy ít nhất là đem kiếm đạo đạt đến cực hạn, thậm chí là tìm hiểu ra kiếm đạo bản nguyên một chút xíu, mới có thể thắp sáng cái này tầng thứ 13. Đây chính là ngay cả rất nhiều tiên đế, đều không thể làm đến sự tình, tại lịch sử phía trên, chỉ có kiếm đạo chi chủ, đệ nhất kiếm đế, bực này vô địch tồn tại, mới xem như một chân bước vào đến kiếm đạo bản nguyên bên trong, mới có thể thắp sáng cái này thí kiếm thạch tầng thứ 13 một chút xíu. Hiện tại Sở Phong Miên, thế mà cũng là một chân bước vào đến kiếm đạo bản nguyên bên trong, để kiếm lịch căn bản là không có cách tưởng tượng. Bất quá ngay tại kiếm lịch chấn kinh thời khắc, cái kia một cái chớp mắt quan mang, vậy triệt để biến mất. Tại thí kiếm thạch tầng thứ 13 áp lực thật lớn phía dưới, Sở Phong Miên kiếm ý, triệt để bị nghiền nát, biến mất không thấy gì nữa, cái này được thắp sáng thí kiếm thạch, phía trên quan mang, vậy mở đi. Sở Phong Miên thành tích, dừng bước tầng thứ 12, còn kém xa lắm. Sở Phong Miên vậy nhìn thoáng qua thí kiếm thạch bên trên thành tích, tự nhủ. Tầng thứ 13, Sở Phong Miên vẹn vẹn chỉ có thể là thắp sáng 1/10, kiếm ý chính là liền bị nghiền nát, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Sở Phong Miên khoảng cách kiếm đạo bản nguyên, còn chênh lệch rất xa. Bất quá có thể thắp sáng tầng thứ 13, đã chứng minh Sở Phong Miên kiếm đạo, đã là siêu việt đỉnh phong, một chân bước vào đến kiếm đạo bản nguyên cánh cửa bên trong. Tương lai, Sở Phong Miên chưa hẳn không có hy vọng, chân chính lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên. Nhìn thấy Sở Phong Miên thành tích, mọi người tại đây sắc mặt không giống nhau, nhất là âm trầm, thuộc về Cổ Thiên Quân. Cổ Thiên Quân thí kiếm thạch thành tích, chính là tầng thứ 4, cùng Côn Hư Thứ Thiên như thế, bài danh thứ 5, nếu là Sở Phong Miên thành tích, tại hắn phía dưới, hắn liền là có hy vọng, thông qua khảo hạch. Nhưng bây giờ thành tích vừa ra, ở vào đứng đầu bảng, ảnh hưởng lớn nhất, chính là hắn đã là đào thải ra khỏi cục. Cứ như vậy đào thải, vẫn lạc, hắn quyết không cam tâm, hắn trong ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên sát cơ càng phát ra nồng đậm. Từ thí kiếm thạch bên trong, thứ gì bay ra ngoài. Ngay lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, đám người vội vàng nhìn sang, chỉ gặp cái này thí kiếm thạch đột nhiên mở ra một vết nước, từ trong đó một đạo quang mang, bay ra. Đạo ánh sáng này mang, ước chừng một người cao tả hữu, chính là một tôn làm từ gỗ đồ đằng, khắc có đủ loại đường vân. Những đường vân này, cổ lão vô cùng, làm cho không người nào có thể nhận ra, nhưng nó bên trong lưu chuyển quang mang, lại giống như là từng đạo kiếm thuật. Loại này đường vân, chỉ có tu vi cực sâu kiếm tu, mới có thể nhìn ra được trong đó huyền diệu. Kiếm đạo đồ đằng. Khi thấy cái này một tòa một người cao đồ đằng một khắc, ở đây tất cả kiếm tu đều là kinh hô một tiếng. Đám người nhưng đều là kiếm đạo cường giả, ai có thể không biết vật này, chính là kiếm đạo chí bảo, kiếm đạo đồ đằng. Trong thiên hạ tất cả kiếm thuật, nghe nói đều là tại cái này kiếm đạo đồ đằng phía trên, lưu truyền mà ra. Đạt được một tòa kiếm đạo đồ đằng, đủ để nhờ vào đó, khai tông lập phái, thành tựu một đời kiếm tông. Cái này thí kiếm thạch đột nhiên mở ra, từ trong đó lại là bay ra ngoài một tòa kiếm đạo đồ đằng. Chẳng lẽ đây chính là kiếm lịch nói tới ban thưởng? Một tòa kiếm đạo đồ đằng. Đột nhiên có người nghĩ đến trước đó kiếm lịch nói với Sở Phong Miên lời nói, một khi là có thể trùng kích thí kiếm thạch tầng thứ 10 trở lên, liền cũng tìm được ban thưởng. Nhìn thấy cái này thí kiếm thạch chi bên trong bay ra tới kiếm đạo đồ đằng, đám người đều nhớ tới một câu. Phi kiếm đế, huyền thương thiên, cổ thiên quân bọn người thấy cảnh này sắc mặt càng thêm khó coi bắt đầu, Sở Phong Miên lại là bị phần thưởng một tòa kiếm đạo đồ đằng, cái này đã đại biểu thượng kiếm tông đối Sở Phong Miên nhìn chúng. Dù cho là phi kiếm đế, huyền thương thiên, đã là thông qua đạo này khảo hạch, có thể tiến vào vòng tiếp theo, nhưng đều không có Sở Phong Miên dạng này đãi ngộ. Giống như đám người suy nghĩ như thế, cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng, từ thi kiếm thạch chi bên trong bay ra tới một khắc, chính là hướng về Sở Phong Miên bay đi, đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Cầm đi đi, đây chính là Thượng Kiếm Tông ban thưởng. Kiếm Lịch nhìn xem Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy cái này một tòa kiếm đạo đồ đằng một khắc, trong mắt đều là có chút giật mình. Hắn mặc dù trong lòng rõ ràng, cái này Thượng Kiếm Tông ban thưởng, tuyệt không phải là cái gì vật tầm thường, nhưng lại là một tòa kiếm đạo đồ đằng, cái này khiến Sở Phong Miên vừa mừng vừa sợ. Kiếm đạo đồ đằng, ngoại nhân, thậm chí cơ hồ tất cả kiếm tu biết rõ, đều là trong đó ghi chép vô số kiếm thuật, duy chỉ có Sở Phong Miên rõ ràng, kiếm đạo đồ đằng bên trong, còn có chân chính chí bảo, liền là cái kia không trọn vẹn kiếm thuật, chân chính thông hướng kiếm đạo bản nguyên kiếm thuật. Cái này không trọn vẹn kiếm thuật, Sở Phong Miên chỉ là đạt được một bộ điểm, hắn hiện tại kiếm đạo lĩnh ngộ, liền đã bước vào đến kiếm đạo bản nguyên chi cảnh. Chương 2207, Cổ Thiên Quân đánh lén. Muốn là có thể đem tất cả kiếm đạo đồ đằng đạt được, đem bên trong không trọn vẹn kiếm thuật con gót, có lẽ Sở Phong Miên có thể nhờ vào đó lĩnh hội kiếm đạo bản nguyên huyền diệu. Cái này kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên vẫn luôn là đang cẩn thận tìm kiếm, nhưng nhận được tin tức đều là lác đác không có mấy. Không nghĩ tới trên này kiếm tông di tích bên trong, Sở Phong Miên thế mà dạng này đạt được một tòa kiếm đạo đồ đằng, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia kiếm đạo đồ đằng, con rồng chính tay, chuẩn bị đem kiếm đạo đồ đằng thu lấy đến không giới bên trong một khắc. Đột nhiên từ Sở Phong Miên bên người, vô số bóng dáng hiện ra mà ra, trong một chớp mắt đem Sở Phong Miên thân hình bao bọc vây quanh, vô số kiếm quang bắn ra, chém về phía Sở Phong Miên. Cái này từng đạo bóng dáng bộ dáng, chính là Cổ Thiên Quân. Tại Sở Phong Miên thu lấy kiếm đạo đồ đằng một khắc, Cổ Thiên Quân đột nhiên xuất thủ. Cổ Thiên Quân cũng biết, hắn hôm nay dù sao cũng là một cái chết rồi, không bằng trực tiếp xuất thủ chém giết Sở Phong Miên, còn có thể cướp đi Sở Phong Miên trong tay kiếm đạo đồ đằng sau đó đào tẩu. Sớm tại vừa mới, Sở Phong Miên tiến hành khảo hạch thời điểm, cái này Cổ Thiên Quân trong lòng đều đang nổi lên cái này sát ý, sớm đã là tích xúc tốt lực lượng, tất cả xúc tích lực lượng, tại thời khắc này, hết thảy buộc phát ra. Cái này mỗi một đạo bóng dáng, nhìn chính là cùng chân chính Cổ Thiên Quân đều không có chút nào khác nhau, kiếm trong tay phong lấp lóe cái này, trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Trong lúc nhất thời đầy trời kiếm quang, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đến, kiếm thuật này đều là tuyệt đối sát chiêu. Phong tỏa ngăn cản Sở Phong Miên bên người, để Sở Phong Miên đều là không đường thối lui. Cái này Cổ Thiên Quân vừa ra tay, chính là không định cho Sở Phong Miên lưu lại bất luận cái gì một đầu sinh lộ, muốn trực tiếp chém giết Sở Phong Miên. Tất cả mọi người nhìn thấy cái này Cổ Thiên Quân xuất thủ, đều là lấy làm kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới, Cổ Thiên Quân lại là thật dám ngay ở kiếm lịch mặt xuất thủ, trực tiếp muốn chém giết Sở Phong Miên. Bất quá lúc này, lại là không có bất kỳ người nào xuất thủ, hội ngăn cản Cổ Thiên Quân. Ngược lại là ở một bên, lộ ra một bộ thật tốt hí bộ dáng. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là đám người lớn nhất uy hiếp, lấy Sở Phong Miên thể hiện ra kiếm đạo tư chất, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa 89 phần 10 khả năng hội rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Nhưng là hôm nay, Sở Phong Miên nếu như bị Cổ Thiên Quân chém giết hắn, cũng là sách bọn họ giải quyết một cái địch nhân lớn nhất. Cho nên dù cho là bọn họ nhìn thấy Cổ Thiên Quân xuất thủ, đều không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý nghĩ. Thậm chí không ít người trong ánh mắt đều là đang nổi lên sát ý, tựa hồ vậy muốn xuất thủ, thừa dịp Sở Phong Miên thời khắc nguy cơ, chém giết Sở Phong Miên. Đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt bao phủ Sở Phong Miên trên thân, lệnh Sở Phong Miên căn bản là không đường tối lui, tại cái này từng đạo dưới kiếm phong, đừng nói là một vị tiên tướng, liền xem như huyền thiên cảnh tiên hậu cường giả, đều chưa hẳn có thể từ trong đó đào thoát ra ngoài. Huống chi Sở Phong Miên lúc đầu lực chú ý, đều đặt ở kiếm đạo đồ đằng phía trên. Trước tiên căn bản không có chú ý tới Cổ Thiên Quân xuất thủ. Cổ Thiên Quân bắt lấy, chính là Sở Phong Miên phân thần cảnh giới thời cơ, đột nhiên xuất thủ, liền hay là một lần chém giết Sở Phong Miên. Cổ Nguyệt Hàng Lâm, huyết nhiễm thế gian. Cổ Thiên Quân đều là thét dài liên tục, từ trong miệng hắn phun ra đại lượng tinh huyết, lấy huyết tế kiếm, một vòng huyết hồng sắc mặt trăng xuất hiện ở sau lưng của hắn, chính là Cổ Nguyệt Hạp Cốc bên trong mạnh nhất bí thuật. Trong lúc nhất thời cái này Cổ Nguyệt giáng lâm, máu nhuộm mũi kiếm, phảng phất hủy diệt giáng lâm. Tận thế. Tiểu tử này sắp xong rồi. Chết tốt, hắn chết, chúng ta mới có cơ hội. Không ít kiếm tu cường giả hiện tại trong lòng đều là ở trong tối từ gọi tốt, Sở Phong Miên chết, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Liền xem như vừa mới Sở Phong Miên thể hiện ra kiếm đạo tư chất mạnh hơn lại như thế nào. Kiếm đạo tư chất, cũng không đại biểu một người này thực lực, nhất là bây giờ Sở Phong Miên cảnh giới, mới bất quá là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Tại mọi người nhìn lại, Sở Phong Miên yếu nhất một điểm, chính là hắn thực lực bây giờ, kiếm đạo mạnh hơn, thực lực không đủ, vẫn không có bất cứ ý nghĩa gì. Cổ Thiên Quân mà dù sao là một vị tiên tướng cường giả, hắn không tiếc hao phí tinh huyết, thôi động bí thuật, đột nhiên đánh lén, vô cùng có khả năng trực tiếp chém giết Sở Phong Miên. Không ít người trong lòng đều cảm thấy, lần này, Sở Phong Miên là chắc chắn phải chết. Ầm ầm, từng đạo mũi kiếm, xé rách không gian, chém về phía Sở Phong Miên, muốn hủy diệt hết thảy, muốn giết ta. Nhưng lại tại cái này ẩn chứa hủy diệt vô số mũi kiếm, bao phủ trên người Sở Phong Miên một khắc, ở vào cái này vô số mũi kiếm trung tâm Sở Phong Miên, đột nhiên động, trong tay hắn mũi kiếm lóe lên, trong chốc lát kiếm khí cầu vồng, một kiếm quét ngang xuống. Rầm rầm rầm. Sở Phong Miên bên người cái này chém giết mà tới vô số mũi kiếm, tại hắn đạo này dưới kiếm phong, toàn bộ hủy diệt, một kiếm chi huy, quét ngang hết thảy. Cái này Cổ Thiên Quân hóa thành vô số bóng dáng, đều dưới một kiếm này, bị toàn bộ xuyên qua thân hình, từng đạo hóa thân, đều bị chém giết. Cái này chút hóa thân, tại Sở Phong Miên trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Chặn lại, nhìn thấy Sở Phong Miên lại là lông tóc không thương đứng ở nơi đó, Cổ Thiên Quân sắc mặt lập tức đại biến, trong nháy mắt, thân hình hắn chính là vội vàng lui về phía sau, hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp là muốn chạy trốn. Một kích không thành, cái này Cổ Thiên Quân lúc này muốn chạy trốn. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên từng đạo kiếm quang, từ trên trời chém xuống xuống. Cái này từng đạo kiếm quang, cũng không phải là Sở Phong Miên xuất thủ, mà là kiếm nghịch xuất thủ, chỉ gặp kiếm nghịch trên mặt, đều là lộ ra mấy điểm vẻ giận dữ. Dám can đảm ở Thượng Kiếm Tông trong khảo hạch xuất thủ, cái này Cổ Thiên Quân thế nhưng là tương đương với đang gây hấn với toàn bộ Thượng Kiếm Tông, cái này khiến kiếm nghịch đều giận không thể xem, trong chốc lát xuất thủ. Cái này từng đạo kiếm quang, đều là bao phủ toàn bộ Thượng Kiếm Tông trận pháp chi lực, biến hóa thành từng đạo kiếm quang bộ dáng, chém giết mà tới. Kiếm nghịch mặc dù không phải một người sống, nhưng là hắn kinh khủng nhất một điểm, biến thân có thể điều động cái này toàn bộ Thượng Kiếm Tông bên trong vô số cấm chế trận pháp lực lượng. Những cấm chế này trận pháp, dù cho là đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, nhưng cũng không phải một tôn tiểu tiểu tiên tướng có thể chống cự. Cái này từng đạo kiếm quang tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia Cổ Thiên Quân đột quang, căn bản không có chạy đi bao xa, chính là liền bị cái này từng đạo kiếm quang đuổi kịp, ầm vang mũi kiếm chém xuống. Phốc. Từng đạo kiếm quang đâm vào đến Cổ Thiên Quân trong thân thể, bộc phát cái này quần quần kiếm ý, cái này Cổ Thiên Quân thân thể, tại thời khắc này đều là bị bộc phát kiếm khí xé rách vỡ nát. Một thân tinh huyết đều tại kiếm quang này vây giết phía dưới, bị toàn bộ chém chết. Trong chớp mắt, Cổ Thiên Quân bất luận cái gì một đạo khí tức, đều biến mất vô tung vô ảnh, bị kiếm nghịch trực tiếp diệt sát. Nhìn xem Cổ Thiên Quân vẫn lạc, mọi người sắc mặt đều là hơi trắng bệnh, đây chính là một vị tiên tướng cường giả, nhưng cứ như vậy bị kiếm nghịch trực tiếp chém giết. Thậm chí là Cổ Thiên Quân ngay cả một chút xíu đào tẩu cơ hội đều không có, liền chết tại kiếm nghịch trong tay, không hề có lực hoàn thủ. Chương 2208, một chết một làm nô. Phi kiếm đế, Huyền Thương Thiên bọn người trong mắt đều lộ ra mấy điểm vẻ hoảng sợ, vừa mới nhưng đều là động sát ý, muốn thừa cơ chém giết Sở Phong Miên. Nhưng không có các loại bọn họ xuất thủ, kiếm nghịch liền xuất thủ trước, trong chốc lát trực tiếp chém giết Cổ Thiên Quân. Cái này xuất thủ nhanh chóng, để bọn họ đều chưa kịp động thủ. Bọn họ vốn cho rằng, dù cho là kiếm nghịch xuất thủ ngăn cản, Cổ Thiên Quân cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Tuyệt đối nghĩ không ra, kiếm nghịch đã cường đại đến trình độ như vậy. Cổ Thiên Quân cảnh giới mặc dù là tiên tướng cảnh giới, nhưng là chân chính thực lực, so với Huyền Thiên cảnh tiên hậu cường giả, đều không chút thua kém, cho dù là tiên vương, thậm chí là tiên quân, đều khó có khả năng một chiêu chém giết Cổ Thiên Quân. Tiên thánh. Đám người trong óc đều toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ, trước mắt cái này kiếm nghịch một thân thực lực, ít nhất là muốn địch nổi tiên thánh. Mặc dù nói vừa mới kiếm nghịch xuất thủ, cũng không phải là bản thân hắn lực lượng, mà là điều khiển cái này Thượng Kiếm Tông di tích bên trong vô số trận pháp cấm chế lực lượng. Thế nhưng là kiếm lịch, có thể khống chế cái này Thượng Kiếm Tông di tích bên trong trận pháp cấm chế, cũng liền đại biểu, trên này Kiếm Tông di tích bên trong, kiếm lịch chính là một vị chính cống tiên thánh cường giả. Chỉ có một vị tiên thánh, mới có thể khinh địch như vậy diệt sát Cổ Thiên Quân, để hắn không hề có lực hoàn thủ. Không chỉ là có thể giết Cổ Thiên Quân, bọn họ bất kỳ người nào xuất thủ hạ tràng, đều đem sẽ cùng Cổ Thiên Quân như lúc như thế. Tại một tôn tiên thánh cường giả trước mặt xuất thủ, ai đều chỉ có một con đường chết. Hai người bọn họ mong muốn chờ đợi thời cơ, không có xuất thủ, ngược lại là cứu được bọn họ một mạng, không phải vừa mới người chết, coi như không ngừng Cổ Thiên Quân một cái. Tiểu tiểu tiên tướng, cũng dám khiêu khích Thượng Kiếm Tông uy nghiêm. Không biết sống chết. Kiếm lịch trong ánh mắt, lộ ra mấy điểm băng lánh nói ra. Ai dám tự tiện xuất thủ, chết. Nhìn thấy kiếm lịch băng lánh ánh mắt, đám người đều là lạnh cả tim, kiến thức kiếm lịch trong tay về sau. Trong lòng bọn họ lúc đầu mong muốn đánh lén Sở Phong Miên ý nghĩ, vậy triệt để bỏ đi. Đừng nói trước kiếm nghịch dạng này một vị kinh khủng tiên thánh cường giả, đứng ở chỗ này, vẹn vẹn là vừa vặn xuất thủ ngăn cản được Cổ Thiên Quân đánh lén, liền để bọn họ minh bạch, Sở Phong Miên tuyệt không có nhìn như vậy dễ đối phó. Trừ phi có nhất kích tất sát nắm chắc, không phải đánh lén Sở Phong Miên, chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ cứ như vậy ngồi nhìn tiểu tử này đạt được truyền thừa. Phi kiếm đế cũng không khỏi đối Huyền Thương Thiên truyền âm nói. Hai phe bọn họ, bản không có bất kỳ cái gì giao tình, nhưng bây giờ muốn đối phó Sở Phong Miên, lại là để hai người bọn họ, đều là đứng chung một chỗ. Không có đơn giản như vậy, người này mặc dù hiện tại có được chỗ tốt, nhưng chân chính có thể có được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, còn muốn từ cửa ải tiếp theo làm quyết định, tại cửa ải tiếp theo, ta có biện pháp đối phó hắn. Huyền Thương Thiên ánh mắt lấp lóe, lời nói bên trong có lời nói đường. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Các ngươi Thiên Kiếm Tông, hiểu biết chính xác hiểu Thượng Kiếm Tông một số bí mật. Nghe Huyền Thương Thiên lời nói, Phi Kiếm Đế ánh mắt lóe lên nói ra. Không sai, cho nên một hồi, ngươi cùng ta liên thủ, nghe ta lời nói, chúng ta còn có biện pháp đối phó người này. Nếu để cho người này thực sự đến truyền thừa, hoặc là rời đi cái này Thượng Kiếm Tông di tích, người ta đều phải tao thương. Huyền Thương Thiên lạnh giọng nói ra. Tốt. Phi Kiếm Đế cũng là không chút do dự đáp ứng nói. Bây giờ muốn đối phó Sở Phong Miên, băng vào chính hắn, căn bản là không có cách làm đến, chỉ có liên hợp Huyền Thương Thiên. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế vụng trộm nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên mặc dù không biết nội dung, thế nhưng nhìn ra được, chỉ sợ là cùng hắn có quan hệ. Phi Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, đều cùng Sở Phong Miên có chỗ thù hận, hôm nay tuyệt sẽ không như vậy ngồi nhìn Sở Phong Miên đoạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Nếu là bọn họ một mực im lặng, mới sẽ để cho Sở Phong Miên cảm thấy kỳ quái. Liên thủ đi, liền xem như các ngươi liên thủ, vậy không có khả năng ngăn trở ta. Sở Phong Miên nhìn xem Phi Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, ánh mắt cũng là lộ ra vô biên tự tin đến, hắn thực lực bây giờ, đã là xưa đâu bằng nay. Như là vừa vặn đi tới nơi này Thượng Kiếm Tông di tích thời điểm, hắn đụng phải Phi Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, bất kỳ người nào, đều sẽ cảm giác đến vô cùng khó giải quyết. Nhưng từ tàng thư các rời đi về sau, Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện tại cái này Phi Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên liền xem như liên thủ, Sở Phong Miên trong lòng cũng không sợ chút nào. Hết thảy còn lại 6 người. 4 người đứng đầu, Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Thần Mục Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế. Các ngươi 4 người, thông qua khảo hạch, tiến vào vòng tiếp theo. Kiếm Lịch sắc mặt vô cùng vừa mới diệt sát Cổ Thiên Quân, sắc mặt hắn không có bất kỳ biến hóa nào, hắn quét mắt một chút đám người, bình tĩnh mở miệng nói. Còn lại 2 người, dựa theo quy củ, hiện tại cho các ngươi 2 cái lựa chọn, là chết, vẫn là cam nguyện làm nô, trở thành ta Thượng Kiếm Tông kiếm nô. Nghe nói như thế, cái kia Côn Hư Thứ Thiên, Tần Kiếm Chân Nhân sắc mặt đều là trắng bệnh vô cùng. Cuối cùng là đến phiên bọn họ, Thượng Kiếm Tông truyền thừa, vô cùng tàn khốc, một khi thất bại, chỉ có 2 con đường này. Ta nguyện ý chết. Tần Kiếm Chân Nhân nhìn xem Kiếm Lịch, mở miệng nói. Hắn cũng là một đời kiếm đạo cường giả, nhưng không nguyện ý biến thành kiếm nô, tình nguyện vẫn lạc. Tốt. Kiếm Lịch nhẹ gật đầu, vung tay lên, một cỗ kiếm quang ầm vàng chém xuống, cái này Tần Kiếm Chân Nhân thân thể, tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới, bị trực tiếp chôn vùi, không lưu một chút xíu vết tích. Tần Kiếm Chân Nhân, vẫn lạc. Người đây, Kiếm Lịch ánh mắt rơi vào Côn Hư Thứ Thiên trên thân. Ta nguyện ý vì nô. Côn Hư Thứ Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, cái này câu nói này mỗi một chữ đều vô cùng nặng nề, thế nhưng là so với chết, Côn Hư Thứ Thiên càng muốn sống hơn lấy. Hắn tư chất tại vô số tiên tướng cường giả bên trong chỉ có thể coi là hạ đẳng, hắn khổ tu đâm thiên chi đường, ám sát qua vô số cường giả, kinh lịch vô số lần sinh tử chi chiến mới có lấy bây giờ thực lực. Hắn không muốn chết. Kiếm Lịch biểu lộ, mặt không biểu tình, chỉ là trong tay hắn, nhiều một đạo cấm chế, bay vào đến Côn Hư Thứ Thiên trong thân thể. Theo đạo này cấm chế, đánh vào đến Côn Hư Thứ Thiên trong thân thể, Côn Hư Thứ Thiên thân thể đều là lay động một cái, sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng, hắn cũng biết, một khi bị người đánh vào cấm chế, từ đó về sau hắn sinh tử, vậy đem không do hắn. Đi xuống đi. Làm xong đây hết thể về sau, Kiếm Lịch phất phất tay, một đường không gian thông đạo xuất hiện ở Côn Hư Thứ Thiên trước mặt, cái này không gian thông đạo không biết là thông hướng địa phương nào. Vâng. Bất quá bây giờ Côn Hư Thứ Thiên đã thân là kiếm nô, không có bất kỳ cái gì phản kháng tư cách, chỉ có thể là nghe theo Kiếm Lịch mệnh lệnh, bước vào đến không gian đường hầm bên trong, biến mất tại trên quảng trường. Hiện tại trên quảng trường, ngoại trừ Kiếm Lịch bên ngoài, chỉ còn lại có Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Thần Mục Kiếm Đế, Phi Kiếm Đế người chết. Tần Kiếm Chân Nhân, Côn Hư Thứ Thiên, một chết, một là nô. Kết quả này, cũng là để cho người ta thổn thức vô cùng. Nhưng mỗi người cũng biết, đây chính là Thượng Kiếm Tông truyền thừa tàn khốc chỗ, tiếp xuống nếu như bọn hắn thất bại, cũng là kết cục này. Chương 2209, Bích Hoang Tinh. Dù sao chỉ có một người, cuối cùng mới có thể đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Về phần còn lại, toàn bộ đều là kẻ thất bại. Bất quá đến một bước này, cũng không có lùi bước cơ hội. Chỉ còn lại có Sở Phong Miên bốn người, tại tranh đoạt cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Các ngươi, đi theo ta. Kiếm Lịch nhìn mọi người một cái, thân hình khẽ động, hướng về nơi xa bay đi. Sở Phong Miên bốn người, theo sát phía sau, một đường là cùng theo cái này Kiếm Lịch, bay vọt quảng trường, bay vọt từng tòa dãy núi, chung quanh cảnh sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng đi tới một chỗ to lớn truyền tống trận trước mặt. Kiếm Lịch cái thứ nhất bước vào trong đó. Tiếp xuống Sở Phong Miên bốn người, cũng là theo sát phía sau, đều là đi vào đến truyền tống trận bên trong, đột nhiên cảnh tượng trước mắt, trời đất quay cuồng, qua hồi lâu, Sở Phong Miên mới thanh tỉnh lại đây, đại lượng cái này bốn phía. Nơi này, chính là một chỗ tinh cầu, một viên tinh cầu khổng lồ, tại tinh cầu này phía trên, sinh trưởng cao lớn cây cối, chừng ngàn mét, m, độ cao, khắp nơi đều là hiện ra lấy một loại cổ lao khí tức. Để cho người ta nhìn thấy, cũng không khỏi nghĩ đến man hoang, nghĩ đến đã từng hoang cổ còn chưa vỡ vụn cảnh tượng. Không chỉ là cảnh tượng, tại cái này một khỏa tinh cầu bên trong, vậy đều tràn ngập cái này hỗn độn chi khí, không gian pháp tắc đều là cực kỳ cổ lão. Nhìn, rất như là đã từng hoang cổ một bộ điểm. Nơi này là Bích Hoang Tinh, Thượng Kiếm Tông đã từng thánh địa một trong. Tại Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền thanh âm, chậm rãi vang lên. Cái này Bích Hoang Tinh, là đã từng hoang cổ đại lục vỡ vụn thời điểm một mảnh vụn. Cái này một mảnh vụn về sau là bị Thượng Kiếm Tông một vị cường giả vô địch đạt được, lấy toàn tông chi lực, tế luyện cái này một mảnh vụn, cuối cùng là biến thành một khỏa tinh cầu. Cái này Bích Hoang Tinh vẫn luôn là Thượng Kiếm Tông thánh địa, chỉ có Thượng Kiếm Tông bên trong hoạch tâm đệ tử mới có tư cách bước vào. Nếu là đem bọn ngươi đưa tới nơi này, xem ra tiếp theo một đạo khảo hạch, liền phải quyết ra cuối cùng ai có thể đạt được truyền thừa. Bích Hoang Tinh, Thượng Kiếm Tông thánh địa một trong. Nghe Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên vậy không khỏi đánh giá lấy cái này một viên Bích Hoang Tinh, toàn bộ Bích Hoang Tinh phía trên đều là bao phủ tầng tầng cấm chế, tầng này tầng cấm chế trận pháp, tầng tầng bao phủ trên bầu trời Bích Hoang Tinh bên trong. Tiến vào cái này Bích Hoang Tinh chi bên trong võ giả yêu thần, cơ hồ là không có chút nào có thể từ trong đó đào tẩu cơ hội. Sở Phong Miên linh thức đánh giá chung quanh, cái này Bích Hoang Tinh bên trong pháp tắc cực kỳ cổ lão, Sở Phong Miên linh thức đều hứng chịu tới một chút áp chế, chỉ có thể là tìm kiếm phương viên trăm dặm khu vực. Nhưng là tại cái này trăm dặm khu vực trong, Sở Phong Miên đều nhạy cảm thấy một loại sinh linh khí tức. Ngoại trừ Sở Phong Miên bốn người ngoại lai này người bên ngoài, tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, thế mà còn có sinh mệnh tồn tại, hơn nữa thoạt nhìn, số lượng còn không ít. Nơi này, khắp nơi đều là cổ quái. Sở Phong Miên bây giờ thấy, chỉ là cái này Bích Hoang Tinh một góc của băng sơn, nhưng đều là để Sở Phong Miên có mấy điểm cảm giác cổ quái. Không chỉ là Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mục Kiếm Đế thức tỉnh lại đây về sau, cũng đều là cẩn thận đánh giá bốn phía cảnh tượng, đều đang quan sát cái này lạ lẫm tinh cầu. Nơi đây, tên là Bích Hoang Tinh, là ta Thượng Kiếm Tông bên trong một chỗ thánh địa, cũng là các ngươi cuối cùng một đạo khảo hạch địa phương. Tại mọi người còn đang quan sát cái này Bích Hoang Tinh thời điểm, Kiếm Lịch đột nhiên hiện thân đi ra, ánh mắt nhìn về phía đám người, lạnh giọng nói ra. Đạo này khảo hạch, liền là quyết định cuối cùng ai có thể đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa người. Đám người đều là yên tĩnh nghe Kiếm Lịch nói chuyện, sợ lãng quên trong đó bất luận cái gì một điều nội dung, mỗi người thần sắc đều là vô cùng nghiêm túc. Đạo này khảo hạch, liền là tuyệt đối cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, thuộc về vấn đề. Đám người kinh lịch ngàn khó vạn hiểm, cuối cùng đi đến một bước này, vì chính là Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Hiện tại cái này truyền thừa, đã coi như là bày tại trước mặt mọi người. Hiện trên ta Kiếm Tông mạnh nhất kiếm thuật, vô song kiếm thuật, ngay tại cái này một khỏa tinh cầu phía trên, ai nếu là có thể đạt được cái này vô song kiếm thuật, ai liền có tư cách đạt được ta Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Kiếm Lịch liếc nhìn cái này đám người, ngữ khí băng lánh nói ra. Về phần còn lại người, chỗ có thất bại người, toàn bộ ngã xuống. Mặc dù đám người đều đoán được điểm này, nhưng bây giờ nghe Kiếm Lịch mở miệng, trong lòng mỗi người còn đều là có chút rét lạnh. Ở đây trong bốn người, chỉ có một người có thể đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa, về phần còn lại ba người, đều tất đem vẫn lạc. Với lại cửa này, thế nhưng là muốn so lên trước đó, càng tàn khốc hơn, ngay cả lựa chọn tư cách cũng không có, chỉ có một con đường, chính là tử lộ. Vô song kiếm thuật, cái này vô song kiếm thuật, lại là ngay tại cái này một khỏa tinh cầu bên trong. Sở Phong Miên não hải nghe xong Kiếm Lịch lời nói, phi tốc suy nghĩ cái này, hắn vậy không nghĩ tới cửa ải cuối cùng này, thì ra là như vậy vừa đóng, ai có thể đạt được vô song kiếm thuật, người đó liền có thể đạt được cuối cùng Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Nhưng Kiếm Lịch lời nói bên trong, ngoại trừ nâng lên không song kiếm thuật, ngay tại cái này một khỏa tinh cầu bên trên bên ngoài,

Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Sở Phong Miên song kiếm tế xuất, liền liền thi triển xuất kiếm thuật, trong lúc nhất thời kiếm ảnh đầy trời lấp lóe. Cái này mỗi một đạo kiếm ảnh rơi xuống, đều đại biểu cho một tôn nộ kiêu đã bị chém giết, tại chỗ trong đó bốn tôn nộ kiêu, liền bị Sở Phong Miên trực tiếp chém giết. Cái này chút nộ kiêu một thân tinh huyết, đều là bị Sở Phong Miên trực tiếp nhiếp lấy lại đây, hết thể tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Trên người bọn họ lông vũ, vậy toàn bộ đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong. Thôn phệ nhiều như thế tinh huyết, Sở Phong Miên đều cảm thấy hắn lực lượng, tại kéo lên, tăng lên nửa thành tả hữu, cái này chút nộ kiêu trên thân tinh huyết, đã toàn bộ biến thành linh lực, tràn vào đến Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Mỗi một vị bị Sở Phong Miên chém giết nộ kiêu, hắn một thân tinh huyết, đều trở thành Sở Phong Miên lực lượng một bộ điểm. T. Sở Phong Miên trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa nộ kiêu, còn lại mấy cái bên kia nộ kiêu, cũng biết Sở Phong Miên nguy hiểm, bọn họ trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm vẻ sợ hãi, nhao nhao thay đổi thân hình kích động hai cánh, bốn phía bỏ chạy. Cái này chút nộ kiêu, mặc dù không có đản sinh ra ý thức, nhưng lại cũng có được bản năng, gặp được nguy hiểm, trực tiếp muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình hắn liên tục lấp lóe, vọt thẳng lấy cái kia chút đào tẩu nộ kiêu truy đuổi mà đi. Cái này chút nộ kiêu, theo Sở Phong Miên, nhưng đều là từng đoàn vật đại bổ, bọn họ tinh huyết đều có thể hóa thành Sở Phong Miên lực lượng, hiện tại Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Tại từ sâu trong hư không bên trong, săn giết đại lượng hư không cự thú, thôn vệ rất nhiều huyền không tinh về sau. Hiện tại Sở Phong Miên đối không gian chi đạo khống chế, đã là vượt xa tiên tướng, thậm chí là vượt xa tiên hậu cảnh giới tình trạng, hắn độn quang nhanh chóng, thẳng bức tiên nhân cửu giai tầng thứ 5, tiên vương chi cảnh tồn tại. Cái này chút nộ kiêu, mặc dù là hoang thú, lực lớn vô cùng, nhục thân tốc độ phi hành cực nhanh, thế nhưng là cùng Sở Phong Miên độn quang lại là xa xa vô pháp so sánh. Mấy hơi thở trước đó, Sở Phong Miên liền đuổi kịp cái này chút chạy trốn nộ kiêu, trong tay hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe, cái này mấy tôn nộ kiêu đều là bị Sở Phong Miên chém giết. Bọn họ tinh huyết, toàn bộ bị Sở Phong Miên thôn vệ hầu như không còn. Nuốt. Thôn thiên bí thuật vận chuyển lại, lập tức là đem cái này chút nộ kiêu tinh huyết bên trong tạp chất, toàn bộ khu trừ, lưu lại hạ tinh huyết, đã không còn là loại kia màu đỏ tươi chi sắc, mà là một loại thanh lam chi sắc. Bị thôn thiên bí thuật luyện hóa về sau nộ kiêu tinh huyết, đã là không mang theo bất luận cái gì một chút xíu hoang thú lực lượng, lưu lại hạ liền là thuần túy linh lực, bị Sở Phong Miên một hơi trực tiếp thôn phệ. Tốt, thực lực của ta, ước chừng tăng lên chừng một thành, muốn là có thể tại nhiều hơn săn giết một chút hoang thú, tại cái này bích hoang tinh bên trong, ta liền có trùng kích thiên nhân đại kiếp năm chắc. Sở Phong Miên cảm nhận được lực lượng tăng trưởng, không khỏi mở miệng nói. Cái này bích hoang tinh bên trong hoang thú nhiều, so với Sở Phong Miên trước đó chỗ cảm giác được, còn nhiều hơn được nhiều. Đang đuổi trục cái này chút nộ kiêu trên đường đi, Sở Phong Miên cũng cảm giác được vô số cổ lao khí tức. Đại lượng hoang thú, đều là trốn ở phía dưới ngàn trượng đại thụ trong rừng, tại cái này chút hoang thú bên trong, rất nhiều phát ra khí tức, đều là lệnh Sở Phong Miên vô cùng e dè. Dù cho là Sở Phong Miên xuất thủ, đều chưa hẳn có thể làm sao cái kia chút hoang thú. Hoang thú nhất tộc người mạnh nhất, thậm chí có thể so sánh trí thiên cảnh, so sánh tiên thánh, thậm chí là tiền tôn cấp độ cường giả vô địch. Mặc dù tại cái này bích hoang tinh bên trong, chưa chắc có lấy như vậy hoang thú, nhưng cho dù là một chút huyền thiên cảnh cấp bậc hoang thú, một khi là để Sở Phong Miên đụng phải, cũng là nan giải vô cùng. Với lại hiện tại, Sở Phong Miên cũng không có ý định đem thời gian, lãng phí ở săn giết cái này chút hoang thú bên trên, tìm kiếm được vô song kiếm thuật, đoạt được cao nhất thượng kiếm tông truyền thừa, mới là việc cấp bách. Vô song kiếm thuật, tại cái này bích hoang tinh bên trong, muốn tìm được một bản kiếm thuật, quả thực là mò kim đáy biển. Sở Phong Miên cau mày mở miệng nói. Tại đoạn đường này truy sát nộ kiêu thời điểm, Sở Phong Miên cũng là đang đánh mở linh thức, tìm kiếm lấy vô song kiếm thuật, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Lấy cái này bích hoang tinh lớn nhỏ, Sở Phong Miên mong muốn triệt để đem bích hoang tinh lật cái trải rộng, không có mấy tháng thời gian, căn bản không thể nào làm được. Mà tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, ai nào biết cái này vô song kiếm thuật, có thể hay không bị thần mục kiếm đế hoặc là huyền thương thiên, phi kiếm đế hai người đoạt được đến. Vô song kiếm thuật. Cái này vô song kiếm thuật, nếu là thượng kiếm tông bên trong lợi hại nhất kiếm thuật, cái kia không có khả năng sẽ không hiện ra một chút xíu khí tức mới đúng, trừ phi là cái này vô song kiếm thuật, bị cố ý ẩn tàng khí tức. Sở Phong Miên trong óc cấp tốc chuyển động cái này, bình thường một chút thiên tài địa bảo, nếu như là rơi vào đến một khỏa tinh cầu bên trong, đều lại phát ra khí tức tới. Dạng này một đạo vô song kiếm thuật, ngay tại cái này bích hoang tinh phía trên, theo lý mà nói, không có khả năng biết cái này yên lặng mới đúng. Trừ phi là cái này vô song kiếm thuật, bị cố ý ẩn giấu đi khí tức. Thượng kiếm tông, đúng, cái này vô thượng kiếm khí, chính là xuất từ thượng kiếm tông chi thủ, không biết cái này vô thượng kiếm khí, có thể hay không tìm kiếm được vô song kiếm thuật. Sở Phong Miên đột nhiên nghĩ đến, ở trên người hắn, có một cái mấu chốt đồ vật, chính là vô thượng kiếm khí, cái này vô thượng kiếm khí, đã từng chính là thượng kiếm tông chí bảo, lấy vô thượng kiếm khí, đã có khả năng tìm tới vô song kiếm thuật. Đi! Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức cái này 2,815 đường vô thượng kiếm khí, lập tức phân tán bay ra ngoài, đang tìm vô song kiếm thuật tồn tại. Tại cái này bích hoang tinh bên trong, ngoại trừ Sở Phong Miên 4 người bên ngoài, còn lại chỉ có vô cùng vô tận hoang thú. Sở Phong Miên mặc dù không biết vô song kiếm thuật khí tức, nhưng là chỉ cần là đi tìm kiếm phát hiện ra ẩn chứa kiếm ý khu vực, hơn phân nửa liền là vô song kiếm thuật chỗ ẩn thân. Vô song kiếm thuật, loại này đứng hàng thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê kiếm thuật, một thân kiếm ý phong mang, tuyệt không có khả năng bị toàn bộ che giấu. Huống chi vô thượng kiếm khí, thân là kiếm đạo chí bảo, vốn là đối kiếm ý cực kỳ mẫn cảm. Trong một chớp mắt, chung quanh khu vực đều bị toàn bộ thăm dò rõ rõ ràng ràng. Chương 2212, thần bí khe núi. Tại cái này phạm vi ngàn dặm, cũng không tìm tới một chút xíu kiếm ý khí tức. Tiếp tục. Sở Phong Miên cũng không lo lắng, tiếp tục thôi động vô thượng kiếm khí, bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi. Cái này 2,815 đường vô thượng kiếm khí phân tán tìm kiếm, cần phải so với Sở Phong Miên một người đi tìm, thực sự nhanh hơn nhiều. Với lại Sở Phong Miên vậy không trông cậy vào có thể rất nhanh liền tìm tới vô song kiếm thuật tung tích. Kiếm nghịch nếu là đem cái này bích hoang tinh, làm cuối cùng một đạo khảo hạch chi địa, tự nhiên không có khả năng liền khinh địch như vậy để cho người ta tìm tới vô song kiếm thuật. Với lại tại cái này bích hoang tinh bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm, đại lượng hoang thú nghỉ lại tại nơi đây bên trong, Sở Phong Miên phân tán ra ngoài rất nhiều vô thượng kiếm khí, đều là bị một chút hoang thú để mắt tới, kém một chút bị cái này chút hoang thú bắt đi. May mắn là cái này chút vô thượng kiếm khí, đã là toàn bộ nhận chủ, Sở Phong Miên đối với mấy cái này vô thượng kiếm khí lực khống chế vậy cực cao, gặp được nguy hiểm, có thể trực tiếp đem cái kia một đạo vô thượng kiếm khí thu hồi. Nhưng lại tại ngắn ngủi này trong vài canh giờ, Sở Phong Miên liền phát hiện mười mấy tôn thực lực bước vào huyền thiên cảnh cấp bậc hoang thú, thậm chí một tôn cổ nham thần rắn mối, thực lực đã là đạt đến tiên vương cảnh giới. Cái này một tôn cổ nham thần rắn mối, không quản là Sở Phong Miên, vẫn là huyền thương thiên, thần mục kiếm đế đụng phải, đều là giữ nhiều lành ít. Cái này bích hoang tinh bên trên, vì sao hội sinh hoạt lớn như thế lượng hoang thú, thậm chí rất nhiều hoang thú, đều là đã đản sinh ra tộc đàn. Sở Phong Miên càng phát ra xem xét lấy bích hoang tinh toàn cảnh, trong lòng liền càng phát ra kinh ngạc, hắn xa xa không nghĩ tới, ở thời đại này bên trong, còn có thể trông thấy một viên tinh cầu như vậy. Cái này không kỳ quái, đã từng hoang cổ vỡ vụn thời điểm, thượng kiếm tông vị vô địch cường giả kia, không chỉ là thu lấy dạng này một mảnh vụn, biến thành bích hoang tinh, cũng là đem lúc ấy hoang cổ bên trong rất nhiều hoang thú, bắt được bích hoang tinh bên trong, được nuôi lên. Tinh Huyền mở miệng giải thích nói, cái này bích hoang tinh, vẫn luôn là thượng kiếm tông đệ tử đến đây thí luyện tu hành thánh địa, cùng cái này chút hoang tay, lẫn nhau chém giết, bất quá đã trải qua ngàn vạn năm thời gian, bích hoang tinh đều là phong bế cái này, bên trong hoang thú vậy sinh sôi càng ngày càng nhiều, thậm chí sẽ sinh ra ra một chút cường đại hoang thú, cũng không kỳ quái. Đáng tiếc, cái này chút hoang thú, không thể vì ta sử dụng, không phải vẹn vẹn là cái này bích hoang tinh phía trên hoang thú, toàn bộ xuất thế, cũng đủ để quét ngang toàn bộ cựu vực. Sở Phong Miên tự đủ. Hàng phục hoang thú. Đây là gần như không có khả năng làm đến sự tình, cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, đều không có mấy tôn đại năng, có thể hàng phục hoang thú huyết mạch, nhất định lấy bọn họ không có khả năng bị người hàng phục. Tinh Huyền lắc đầu nói. Bất quá đối với ngươi mà nói, lại không nhất định, ngươi kế thừa thôn thiên thú huyết mạch, khống chế thôn thiên bản nguyên, ngược lại là chưa hẳn không có khả năng hàng phục hoang thú. Thôn thiên thú, chính là hoang thú chi tổ, trong thiên hạ tất cả hoang thú đều là kế thừa thôn thiên thú huyết mạch, ngươi huyết mạch, đối với mấy cái này hoang thú tới nói, cũng có được cực điểm khắc chế lực. Chỉ bất quá ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp, thôn thiên thú huyết mạch lực lượng, còn không có hoàn toàn hiện lộ ra, nếu là ngươi bước vào thiên nhân cảnh, hiện lộ ra thôn thiên huyết mạch đến, những nộ kiêu đó, căn bản vốn không dám ra tay với ngươi. Ân. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết Tinh Huyền lời nói không sai, Sở Phong Miên hiện tại mặc dù đạt được vô số cơ duyên kỳ ngộ, thậm chí là trở thành thiên địa dị chủng, một lần đạt được huyền kình, thôn thiên thú, thủy tổ thiên long tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực. Sở Phong Miên cảnh giới vẫn là quá thấp, cái này tam đại tiên thiên thần thú bản nguyên chi lực uy lực chân chính, Sở Phong Miên có thể điều động, không đến 1%. Chỉ cần Sở Phong Miên bước vào thiên nhân cảnh về sau, mới có thể chân chính điều động cái này tam đại tiên thiên bản nguyên chi lực. Sở Phong Miên đã là quyết định, lần này đạt được vô song kiếm thuật, đạt được thượng kiếm tông truyền thừa kiếm thuật về sau, lập tức liền bế quan, đi trùng kích thiên nhân đại kiếp, phát hiện tung tích. Ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên sắc mặt hơi hơi biến hóa, hắn đột nhiên ở trong đó một đạo vô thượng kiếm khí phía trên cảm thấy một điểm kiếm ý tồn tại. Tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, ẩn chứa kiếm ý tồn tại, vô cùng có khả năng liền là vô song kiếm thuật. Trong chốc lát Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, vọt thẳng lấy cái kia một đạo vô thượng kiếm khí phương hướng bay đi, mấy phút, Sở Phong Miên liền bay đến cái kia một đạo vô thượng kiếm khí vị trí. Ngay tại Sở Phong Miên phía dưới, chính là một tòa thật lớn khe núi, nói là khe núi, nhưng cũng có lấy mấy ngàn trượng độ rộng, xem như cực kỳ to lớn. Bất quá là tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, dạng này một tòa hạp cốc, mới không coi là cái gì. Ở phụ cận đây, thế mà không có hoang thú tồn tại. Sở Phong Miên quan sát một chút sơn cốc này chung quanh, lông mày theo sát. Tại sơn cốc này chung quanh, vô cùng hoang vu, lấy Sở Phong Miên linh thức tìm kiếm ra ngoài, đều không có phát hiện bất luận cái gì một tôn hoang thú khí tức. Cái này Bích Hoang Tinh bên trong, khắp nơi đều là sinh hoạt lấy hoang thú, giống là như thế này một tòa hạp cốc chung quanh, lại là không có bất kỳ cái gì một tôn hoang thú khí tức, mới làm cho người kỳ quái. Trừ phi là trong sơn cốc này, có một tôn càng thêm lợi hại tồn tại, mới sẽ để cho cái khác hoang thú, không dám tới gần. Bằng vào ta hiện tại linh thức, cho dù là tiên vương cảnh giới hoang thú, đều khó có khả năng giấu giếm đến qua ta linh thức, chẳng lẽ chiếm cư sơn cốc này hoang thú, thực lực muốn siêu việt tiên vương cảnh giới. Tiên vương cảnh giới phía trên, chính là huyền thiên cảnh đỉnh phong, tiên quân cảnh giới. Nếu là trong sơn cốc này thật là có một tôn tiên quân cảnh giới hoang thú, vậy nếu như Sở Phong Miên tùy tiện tới gần lời nói, cái này một tôn hoang thú vừa đối mặt liền có thể chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mặc dù thực lực dù cho là so sánh tiên hậu, nhưng khoảng cách tiên quân, còn có hai cái đại cảnh giới, dạng này cảnh giới, cũng không phải Sở Phong Miên trên thân đủ loại cơ duyên có thể chống lại. Nhưng Sở Phong Miên tới gần nơi này khe núi, cũng có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ kiếm ý, chính là từ trong sơn cốc này phát ra, vô song kiếm thuật, vô cùng có khả năng liền ở trong thung lũng này. Có nên đi vào hay không? Sở Phong Miên vậy đang do dự. Có người tới. Bất quá ngay lúc này, Sở Phong Miên đột nhiên cảm thấy hai đạo bóng dáng, đột nhiên hướng về bên này bay lại đây. Sở Phong Miên vội vàng ẩn giấu đi khí tức, trốn ở không gian bên trong. Hắn liếc mắt nhìn qua, cái này hai đạo bóng dáng, chính là Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người. Hai người bọn họ mới vừa tới đến Bích Hoang Tinh, liền liên hợp lại cùng nhau, không biết là đang mưu đồ lấy cái gì. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới, nhanh như vậy liền gặp được hai người bọn họ. Hai người này lại là liền so Sở Phong Miên chậm một điểm, liền vậy đi tới cái này một cái sơn cốc phụ cận, hơn nữa nhìn lấy hai người bọn họ một đường bay đến lại đây phương hướng. Hai người bọn họ còn không giống như là Sở Phong Miên một chút như vậy điểm tìm kiếm, ngược lại là từ vừa mới bắt đầu, phảng phất liền biết không xong kiếm thuật, ngay tại cái này một cái sơn cốc, một đường trực tiếp bay lại đây. Chương 2213, Huyền Thương Thiên át chủ bài. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng đều là kinh ngạc vô cùng. Hắn nhưng là thôi động vô thượng kiếm khí, phân tán tìm kiếm, mới cuối cùng tìm tới cái này một cái sơn cốc. Nhưng bây giờ Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế lại là cứ như vậy nên ngang bay lại đây. Chẳng lẽ cái này Huyền Thương Thiên, từ một đã sớm biết vô song kiếm thuật chỗ. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, biết được cái này vô song kiếm thuật chỗ, không thể nào là Phi Kiếm Đế, chỉ có thể là Huyền Thương Thiên. Thượng Kiếm Tông hủy diệt ngàn vạn năm, tại bị ngàn vạn năm thời gian bên trong, có quan hệ Thượng Kiếm Tông truyền thừa xuất thế tin tức. Cũng chỉ có tại Thiên Kiếm Tông chỗ nào truyền tới qua. Nghe nói là Thiên Kiếm Tông tầng cấp đạt được một bộ điểm Thượng Kiếm Tông truyền thừa, mới có thể để Thiên Kiếm Tông từ cựu vực chi bên trong một cái không có tiếng tăm gì tông môn, trực tiếp tấn thăng trở thành cựu vực bảy đại tông môn một trong. Cái tin đồn này, nửa thật nửa giả, nhưng là hiện tại Huyền Thương Thiên biểu hiện, chỉ sợ cái này nghe đồn, cũng không phải là giả. Xem trước một chút lấy hai người mong muốn làm cái gì. Sở Phong Miên đem thân hình giấu ở không gian bên trong. Hiện tại hắn vậy không nóng nảy hiện thân. Lúc đầu Sở Phong Miên liền là đang suy nghĩ, muốn không nên tiến vào đến trong sơn cốc đi, tìm tòi hư thực, thế nhưng lo lắng trong đó hội gặp nguy hiểm. Hiện tại Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế đã đến, vừa lúc Sở Phong Miên cũng có thể nhìn nhìn hai người bọn họ, hội sẽ không tiến vào đến trong sơn cốc đi, Sở Phong Miên cũng có thể ở một bên, chờ đợi thời cơ. Huyền huynh, cái kia vô song kiếm thuật, đang ở trước mắt trong sơn cốc này. Huyền Thương Thiên cùng Phi Kiếm Đế đột quang. Một đường hướng về khe núi phương hướng bay tới, dần dần tới gần khe núi, Sở Phong Miên cũng có thể rõ ràng nghe gặp hai người bọn họ bên trong nói chuyện với nhau. Phi Kiếm Đế một đường đi theo cái này Huyền Thương Thiên, tư thái đã thả rất thấp, đã là lấy Huyền Thương Thiên là chủ. Đây cũng là Phi Kiếm Đế không có cách nào sự tình. Ở đây bốn người bên trong, Phi Kiếm Đế thực lực yếu nhất, hắn cũng là nhất không có hy vọng đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa người.

lặng lẽ đi theo Huyền Thương Thiên, phi kiếm đế về sau. Chương 2214, Cổ Hoang Bạch Lang. Huyền Thương Thiên thực lực, vậy không thể xem thường, người này là Thiên Kiếm Tông tỉ mỉ bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài. Vì Huyền Thương Thiên, Thiên Kiếm Tông đều là không tiếc hao phí khổng lồ như thế đại giới, vậy muốn lấy được một viên thượng kiếm chấp lệnh đồ. Lại là phá lệ truyền cho Huyền Thương Thiên Thiên Kiếm Tông công pháp chi cao, Phi Tiên Thiên Kiếm Quyết. Hiện tại ngay cả cái này vô song kiếm giới, đều giao cho Huyền Thương Thiên, có thể nhìn ra được Thiên Kiếm Tông đối Huyền Thương Thiên nhìn chúng. Thiên Kiếm Tông nội tình, sâu không lường được, cùng trong truyền thuyết Thiên Cựu Vực, đều có chỗ liên quan, Sở Phong Miên cũng không dám xem thường cái này Huyền Thương Thiên. Sở Phong Miên ẩn tàng thân hình, cũng là khoảng cách Huyền Thương Thiên trăm trượng bên ngoài, đi theo cái này. Mặc dù khoảng cách trăm trượng, có thể hiện tại Sở Phong Miên ngũ giác, Huyền Thương Thiên nhất cử nhất động, giữa bọn hắn nói chuyện với nhau, đều giấu giếm bất quá Sở Phong Miên hai mắt. Sở Phong Miên vậy đi theo cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người, tiến vào trong sơn cốc. Sở Phong Miên liền là lo lắng trong sơn cốc này, hội gặp nguy hiểm, mới không có tùy tiện tiến vào. Hiện tại cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế tiến vào sơn cốc bên trong, đúng lúc là có thể giúp Sở Phong Miên, thăm dò một phen trong sơn cốc này nguy hiểm. Nếu như không có nguy hiểm, Sở Phong Miên trước tiên xuất thủ, cũng có thể trực tiếp cướp đoạt vô song kiếm thuật. Lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, từ hai người bọn họ trong tay, cướp đoạt vô song kiếm thuật, căn bản không thành vấn đề. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, hai người các ngươi liền xem như liên thủ, tính toán nửa ngày, cuối cùng cái này vô song kiếm thuật, vậy nhất định hội rơi vào tay Sở Phong Miên. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm băng lánh dáng tươi cười, bất quá hắn đem thân hình, đã hoàn toàn ẩn tàng cùng không gian xung quanh bên trong. Không có một chút điểm ba động, có thể truyền ra ngoài. Cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, tiến vào trong sơn cốc, cũng là vô cùng chú ý cẩn thận, từng bước một hướng về trong sơn cốc đi đến, không dám tùy tiện xông đi vào. Dạng này một cái sơn cốc, trong đó thế mà không có bất kỳ cái gì hoang thú tung tích, thật là để cho người ta cảm thấy có chút không đúng. Huyền Thương Thiên bằng vào vô song kiếm giới, có thể cảm giác được, vô song kiếm thuật, liền ở trong thung lũng này, thế nhưng là đối trong sơn cốc đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì, hắn vậy không hiểu rõ. Bất quá Sở Phong Miên có thể cảm giác được, có một cỗ lực lượng vô hình, đều là tại bao phủ tại cái này cả cái sơn cốc trên bầu trời, tại ở trong đó, linh thức đều lại nhận áp chế. Nếu như là ở bên ngoài, căn bản là không cách nào lấy linh thức tìm kiếm trong sơn cốc này cảnh tượng. Chỉ có thể là bước vào trong đó, tự mình lấy hai mắt quan sát. Sở Phong Miên một đường đi theo cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, đi tới cái này sâu trong thung lũng, hai bên khe núi, biến càng phát ra rộng lớn bắt đầu, một mực là đến chỗ sâu nhất bên trong, một cái to lớn sơn động, xuất hiện ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Này sơn động đủ có dài mấy trăm trượng rộng, từ trong đó có thể dung nạp một tôn to lớn đại vật. Vô song kiếm thuật, liền ở trong sơn động này. Tới gần nơi này sơn động, tất cả mọi người chính là rõ ràng có thể cảm giác được, từ bên trong hang núi này phát ra kiếm ý này mạnh, nổi lên, rõ ràng đều là biến thành một thanh thanh linh kiếm bộ dáng. Vẹn vẹn là cái này nổi lên kiếm ý, đều có thể ngưng tụ thành hình. Uy năng cỡ này, chỉ có thân là thượng cổ thập đại chí thiên tiên thuật liệt kê vô song kiếm thuật, mới có thể có được uy năng. Không cần tiến vào bên trong, Sở Phong Miên hiện tại đều có thể xác nhận, cái này vô song kiếm thuật, xác thực liền ở trong sơn động này. Không chỉ là Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, cũng là trước tiên đã nhận ra một màn này, bọn họ ánh mắt đều là nhìn về phía trong sơn động, nhìn xem trong đó một mảnh đen kịt, bọn họ sắc mặt đều có chút kiêng kỵ. Ở trong thung lũng này, linh thức một điểm đều không thể phát tán ra, cho tới là bên trong hang núi này đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì, ai cũng không biết. Bước vào tiên tướng cảnh giới, mặc dù ngũ giác có thể siêu việt thường nhân ngàn vạn lần, nhưng cũng khó có thể nhìn ra cái này sơn hắc sơn động bên trong, đến tột cùng là ẩn giấu đi cái gì. Đều đến nơi này, cái kia có rời đi đạo lý, với lại nếu để cho thần mục kiếm đế, còn có Sở Phong Miên tiểu tử kia phát hiện này sơn động lời nói, nhưng liền phiền thoái, chúng ta trực tiếp đi vào. Huyền Thương Thiên ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt vẫn là lộ ra mấy điểm vẻ điên cuồng, cầu phú quý trong nguy hiểm, bất kể như thế nào, hắn hiện tại chiếm cư tiên cơ, trước phát hiện cái này một ngọn núi động. Tự nhiên không thể nào là một mực kéo dài đến Sở Phong Miên cùng thần mục kiếm đế vậy lại đây. Không chỉ là Sở Phong Miên, thần mục kiếm đế thực lực, vậy sâu không lường được, mặc dù là ở trên vừa đóng bên trong, Huyền Thương Thiên kiếm đạo, siêu việt thần mục kiếm đế, nhưng lại cái này cũng không có nghĩa là cái này thực lực chân chính. Huyền Thương Thiên hiện tại cũng không muốn đêm dài lắm ngộng. Chúng ta liên thủ, gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể trực tiếp lui ra ngoài. Phi kiếm đế vậy nhẹ gật đầu, hai người bọn họ xuất ra linh kiếm, liên thủ hướng về trong sơn động đi đến. Nhìn xem Huyền Thương Thiên, Phi kiếm đế, đi vào trong sơn động đi, Sở Phong Miên vậy ngừng lưu tại sơn động bên ngoài, không có tùy tiện tiến vào bên trong. Bất quá Sở Phong Miên toàn thân tâm, hiện tại đều là đang ngó chừng trong sơn động nhất cử nhất động, phát ra cái gì tiếng vang, đều giấu giếm bất quá hắn lỗ thai. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Thời gian từng chút đi qua. Từ Huyền Thương Thiên cùng Phi Kiếm Đế, tiến vào bên trong hang núi này về sau, chính là không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. Sở Phong Miên sắc mặt mặc dù tận khả năng bình tĩnh, thế nhưng là trong lòng của hắn, vẫn là xuất hiện mấy điểm lo lắng. Nếu là bên trong hang núi này, không có vật gì lời nói, để Huyền Thương Thiên đạt được không xong kiếm thuật, vậy coi như hết thảy đều xong, đến lúc đó cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, rơi vào đến Huyền Thương Thiên trong tay. Huyền Thương Thiên cái thứ nhất muốn giết người, chỉ sợ là Sở Phong Miên. Vâng! Ngay tại Sở Phong Miên có chút lo lắng, vậy muốn đi vào sơn động một khắc, một trận đột nhiên tiếng oanh minh, vang vọng mà lên, liền ở trong sơn động này, một trận đất rung núi chuyển, vô số tiên lực ở trong đó buộc phát cái này, từng đạo dư ba, đều là từ trong sơn động bạo phát đi ra. Đi mau! Siêu! Trong chốc lát, hai đạo bóng dáng từ bên trong hang núi này đột nhiên bay ra ngoài. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là mới vừa rồi vào sơn động bên trong Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người bọn họ một mặt hoảng sợ từ bên trong hang núi này, cấp tốc bay ra ngoài, liếc mắt nhìn qua, bọn họ thân thể hơn phân nửa, bây giờ đều là biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ là bị một ngụm mạnh mẽ cắn rứt thịt thân hơn phân nửa, hiện ra vô cùng chật vật. Hai người bọn họ vì toàn lực từ bên trong hang núi này chạy đi, đều là không có phân ra tới lực lượng, tới tái tạo nhục thân. Hiển nhiên là hai người này, đều là lâm vào một loại vô cùng nguy hiểm tình trạng, mới có thể như vậy hốt hoảng trốn tới. Có đồ vật gì, trong sơn động? Sở Phong Miên thân hình liên tục lui ra phía sau, giấu ở khe núi trong khắp ngóc ngách, hắn nhìn thấy ngay tại cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế rời đi sơn động trong nháy mắt, một đường to lớn vô cùng bóng dáng, từ trong đó vọt ra. Đạo này bóng dáng, chừng ngàn trượng dài to lớn bóng dáng, toàn thân màu trắng, tướng mạo như sói, lại sau lưng mọc lên hai cánh, chính là một tôn hoang thú, từ bên trong hang núi này đột nhiên chui ra. Cổ Hoang Bạch Lang. Chương 2215, Thiên Quân Hoang Thú. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một tôn to lớn bóng dáng, trong lòng đều là đột nhiên một trận. Ở trong sơn động này, lại có một tôn cổ hoang bạch lang, với lại càng là một tôn thực lực đã đạt đến tiên quân cảnh giới cổ hoang bạch lang. Trước đó Sở Phong Miên liền có suy đoán, ở trong thung lũng này, có thể là ẩn giấu đi cái gì tuyệt thế hoang thú, không nghĩ tới lại là bị Sở Phong Miên đoán được. Cái này cổ hoang bạch lang, chính là tại thời đại hoang cổ, hoang thú thời đại bên trong hoang thú nhất tộc bá chủ một trong. Lợi hại nhất hoang bảy thú tộc một trong. Một tôn cổ hoang bạch lang, một khi trưởng thành, yếu nhất thực lực vậy muốn đạt tới huyền thiên cảnh, tiên hậu cảnh giới. Dạng này sinh linh, tại bây giờ thời đại bên trong, đều không cách nào tưởng tượng. Loại này cổ hoang bạch lang, chỉ cần là vừa ra đời trưởng thành, trực tiếp thực lực so sánh tiên hậu. Một chút lợi hại cổ hoang bạch lang, đừng nói là tiên vương, thậm chí bước vào tiên quân cảnh giới, đều cũng không hiếm thấy. Lợi hại nhất lang vương, thậm chí có thể bước vào chí thiên cảnh. Đạt tới tiên thánh, thậm chí tiến thêm một bước, đạt tới tiên tôn cấp độ. Cái này cổ hoang bạch lang, thế nhưng là cùng trước đó Sở Phong Miên đụng phải cái kia chút hoang thú, chính là hoàn toàn khác biệt tồn tại, loại này huyết thống không so cao quý hoang thú, cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy. Ở trong sơn động này, thế mà ẩn giấu đi một tôn cổ hoang bạch lang, với lại càng là thực lực đã bước vào tiên quân cảnh giới cổ hoang bạch lang, vậy trách không được cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, hốt hoảng chạy trốn. Đều chú ý không khôi phục được thân hình tới. Cái này cổ hoang bạch lang, cơ hồ là vừa đối mặt, đều có thể hoành sát một tên tiên tướng võ giả. Tại cái này một tôn cổ hoang bạch lang khoe miệng, còn chảy xuôi cái này mấy điểm máu tươi, hiển nhiên là cái kia Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế nhục thân, liền là vừa vặn trong sân động, bị cái này cổ hoang bạch lang cắn một cái rơi hơn phân nửa. Cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, có thể tại cái này cổ hoang bạch lang trong miệng chạy ra bên trong hang núi này. Đều đã coi như là hai người bọn họ vô cùng cẩn thận. Không phải hơi chút cái không chú ý, cũng đã là táng thân sói trong bụng. Đáng chết. Cổ hoang bạch lang, lại là cổ hoang bạch lang. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, một bên mang to, một bên từ trong sơn động chạy đi, chính là cấp tốc hướng về sơn cốc bên ngoài bỏ chạy. Trốn ra khỏi sơn động bên trong, đối hai người bọn họ, còn xa xa không tính an toàn. Cái kia cổ hoang bạch lang, càng là truy đuổi đi lên, cái này cổ hoang bạch lang sau lưng mọc lên hai cánh. Hắn tốc độ phi hành, vậy nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt, liền biến thành một đạo bạch quang, hướng về phía Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế đổi tới. Cái này cổ hoang bạch lang, rời đi. Sở Phong Miên nhìn xem cổ hoang bạch lang, truy đuổi cái này Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế mà đi, Sở Phong Miên đột nhiên trong lòng vô cùng kích động. Cái này cổ hoang bạch lang, nếu là rời đi sơn động, đó chính là đại biểu cho, ở trong sơn động này, đã là không có bất kỳ cái gì phòng thủ, với lại cái này vô song kiếm thuật, liền ở trong sơn động này. Đây đối với Sở Phong Miên, là một cái tuyệt hảo cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, không chút do dự, vọt thẳng lấy trong sơn động bay đi. Hắn cũng biết, cái này cơ hội, chỉ là tại trong nháy mắt, lấy cái này cổ hoang bạch lang tốc độ, một khi là truy đuổi bên trên Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, trong chốc lát liền có thể giết bọn họ. Mà một khi các loại cổ hoang bạch lang trở về, Sở Phong Miên vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Cái này cổ hoang bạch lang, thế nhưng là đủ để so sánh một vị tiên quân cảnh giới cường giả vô địch, đừng nói là hiện tại Sở Phong Miên, liền xem như Sở Phong Miên vượt qua thiên nhân đại kiếp, đều chưa hẳn là cái này cổ hoang bạch lang đối thủ. Vừa đối mặt, Sở Phong Miên đều có thể chết tại cái này cổ hoang bạch lang trong tay. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên nếu là lựa chọn liều mạng, đó chính là nắm chặt thời gian, hiện tại thời gian, từng phút từng giây đều lãng phí không được. Bên trong hang núi này đen kịt vô cùng, bất quá Sở Phong Miên bước vào trong đó, vậy có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trong đó cảnh tượng. Sở Phong Miên một đường là đi tới này sơn động chỗ sâu nhất bên trong, một chút nhìn thấy bày ra tại một tòa trên bệ đá một bản cổ tịch. Tại cái này cổ tịch trang sách phía trên, đại thần hai cái vô song hai chữ. Vô song kiếm thuật, đây chính là vô song kiếm thuật. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này vô song kiếm thuật một khắc, lập tức thi triển ra chiến long chi chào đến, đột nhiên hướng về phía cái này vô song kiếm thuật bắt tới. Dám trộm kiếm thuật. Chết. Ngay tại Sở Phong Miên thi triển ra vô song kiếm thuật một khắc, đột nhiên một tiếng gầm thét từ phía sau truyền ra ngoài, Sở Phong Miên vội vàng nhìn về phía sau lưng, một tôn to lớn vô cùng bóng dáng, đã là vọt tới trong sơn động. Chính là cái kia cổ hoang bạch lang. Cơ hồ là trong một nhịp hít thở, cái này cổ hoang bạch lang liền đã nhận ra Sở Phong Miên khí tức, trực tiếp về tới trong sơn động tới. Tốc độ này nhanh chóng, siêu việt Sở Phong Miên tưởng tượng. Với lại theo cái này cổ hoang bạch lang một tiếng gầm thét, không gian xung quanh đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành từng đạo lưỡi dao, hướng về phía Sở Phong Miên trực tiếp chém giết mà tới. Cái này cổ hoang bạch lang chính là hoang thú nhất tộc bên trong, ít có chủ tu không gian hoang thú, đối không gian khống chế mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Sở Phong Miên không gian xung quanh đều ngưng tụ so với sắt thép còn cứng rắn hơn nhiều, căn bản là không có cách xé mở. Sở Phong Miên trước tiên mong muốn xé rách không gian đào tẩu, đều thất bại. Đáng chết, cái này cổ hoang bạch lang tốc độ quá nhanh. Chỉ cần cho Sở Phong Miên một giây đồng hồ thời gian, Sở Phong Miên đều có thể tiến vào trong sơn động, lấy đi vô song kiếm thuật, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đốt. Nhưng cái này cổ hoang bạch lang tốc độ thật sự là quá nhanh, Sở Phong Miên mới vừa tiến vào đến trong sơn động, cái này cổ hoang bạch lang liền chạy về. Cái này từng đạo không gian ngưng tụ lưỡi dao, mỗi một đạo đều xé rách không gian mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, để Sở Phong Miên đều không có bất kỳ cái gì phản ứng cơ hội. Thôn Thiên. Bất hủ. Tại cái này muôn phần chi trong nháy mắt, Sở Phong Miên trên thân bất hủ chân thân, 129,000600 mai bất hủ tinh thể, hết thể vận chuyển lại, bất hủ bí thuật hoàn toàn thúc động, đem Sở Phong Miên lực lượng đạt đến cực hạn. Tất cả lực lượng đều là rót vào cái này 129,000600 mai bất hủ tinh thể bên trong, gắt gao thủ hộ cái này Sở Phong Miên thân thể. Ngay tại lúc đó thôn thiên chi lực cũng là hoàn toàn bộc phát ra, biến thành một đường to lớn vô cùng lỗ đen, bao phủ tại Sở Phong Miên chung quanh thân thể, hết sức ngăn cản cái này từng đạo chém giết mà tới lưỡi dao. Đồng thời Sở Phong Miên trên thân, thủy tổ thiên long chi lực, huyền kình chi lực, vậy đồng loạt bộc phát ra, đều rót vào cái này trên song kiếm, ầm vang song kiếm đồng loạt chém giết mà ra. Sở Phong Miên hết thể lực lượng, đều bạo phát đi ra, toàn bộ ngăn cản đạo này chém giết mà tới lưỡi dao. Ầm ầm. Cái này từng đạo không gian ngưng tụ lưỡi dao, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên nắm trong tay thôn thiên bản nguyên, thi triển ra thôn thiên bí thuật, đều không thể thôn phệ mạnh mẽ như thế lực lượng, trong nháy mắt liền bị chạm vỡ nát. Sau một khắc cái này từng đạo không gian lợi nhận, càng là cùng Sở Phong Miên song kiếm, đụng vào nhau. Chương 2216, miệng sói thoát hiểm. Giang giác giang giác. Khi cái này từng đạo không gian lợi nhận cùng Sở Phong Miên song kiếm va chạm một khắc, trước hết nhất vỡ vụn, cũng không phải là hai thứ này, mà là Sở Phong Miên thân thể. Sở Phong Miên hai tay, đều bị truyền đưa lại đây lực lượng, trong nháy mắt nổ tung vỡ nát. Tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái này 129,000600 mai bất hủ tinh thể tạo thành vô địch phòng ngự, hiện tại đều là bắt đầu vỡ vụn, tại biên giới bên trên từng mai bất hủ tinh thể, đều phá vỡ đi ra. Cái này cổ hoang bạch lang, chính là hoang thú nhất tộc bên trong đều có thể xưng bá chủ tồn tại, hắn lực lượng mạnh mẽ, đủ để siêu việt cùng cảnh giới võ giả yêu thần. Cái này từng đạo không gian lợi nhận uy lực, siêu việt Sở Phong Miên trước đó nhìn thấy qua bất luận cái gì một đạo công kích. Sở Phong Miên trong tay hai thanh linh kiếm, nếu là đổi thành bình thường tiên khí lời nói, chỉ sợ trong nháy mắt này đều hội đứt gãy rơi, lực lượng này va chạm, bình thường tiên khí đều không chịu nổi. Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, cái này hai thanh linh kiếm đã từng mặc dù cũng chỉ là thiên cấp linh khí, nhưng hai thanh kiếm này đi theo Sở Phong Miên thời gian dài như vậy. Sở Phong Miên lần thứ nhất cường đại, thuế biến, Sở Phong Miên kiếm ý, Sở Phong Miên lực lượng đều là trong lúc vô hình tràn vào đến cái này hai thanh linh kiếm bên trong. Để cái này hai thanh linh kiếm đã là bắt đầu hướng về cực đạo tiên binh thuế biến, mới có thể chịu đựng lấy cái này không gian lợi nhận oanh kích. Cái này hai thanh linh kiếm có thể chịu được, nhưng Sở Phong Miên thân thể lại là không chịu nổi, từng mai bất hủ tinh thể phá vỡ đi ra. Bất hủ, tái tạo, tiếp nhận cái này từng đạo không gian lợi nhận oanh kích, Sở Phong Miên thét dài liên tục, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, vô số tiên thạch tại thời khắc này đều là tràn vào đến thôn thiên bí thuật bên trong, biến thành tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tái tạo cái này từng mai bất hủ tinh thể. Sở Phong Miên trong thân thể, cái này 129,000600 mai bất hủ tinh thể, mỗi một lần vỡ vụn tái tạo, ẩn chứa lực lượng thì càng cường mấy điểm. Cái này cổ hoang bạch lang, mặc dù là lệnh Sở Phong Miên xa vào đến vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa, có thể nói kích phát ra Sở Phong Miên tiềm lực. Chỉ có là tại từng tràng sinh tử chi chiến bên trong, mới có thể kích phát ra một tên võ giả chân chính tiềm lực. VN. Bất luận một vị nào cường giả vô địch, đều là không biết chiến thắng bao nhiêu cường địch, mới có lấy vô địch thực lực, đã trải qua từng tràng sinh tử chi chiến, mới có thể làm cho người thuế biến. Hiện tại Sở Phong Miên chỉ cần là có thể từ cái này cổ hoang bạch lang trong tay đào thoát thăng thiên, thành công sống sót, lần giao thủ này đối Sở Phong Miên chỗ tốt vậy đem vô cùng to lớn. Sở Phong Miên cũng có thể lĩnh hội tiên quân chi lực, để hắn thực lực tiến thêm một bước. Tất cả tại thời khắc này, Sở Phong Miên cũng là triệt để liều mạng, huyết mạch chi lực hết thảy bộc phát ra. Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú, Huyền Kình, Tam Đại Tiên Thiên Thần Thú huyết mạch chi lực đều là tại Sở Phong Miên trong thân thể bộc phát ra, biến thành từng đạo hư ảnh. Vô cùng vô tận lực lượng, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, trong tay hắn mũi kiếm, cùng cái này không gian lợi nhận, liên tục va chạm, cuối cùng cái này không gian lợi nhận lực lượng tiêu hao hầu như không còn, tiêu tán. Bất quá chống đỡ chặn lại đạo này không gian lợi nhận, Sở Phong Miên trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ nhẹ nhàng, ngược lại là vô cùng khẩn trương. Một chiêu này, đối cổ hoang bạch lang tới nói, chỉ là tiện tay một kích thôi, đối với hoang thú tới nói, bọn họ nhục thân, mới là lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Loại này ngự sử không gian chi đạo ngưng tụ ra lưới dao, bất quá chỉ có cổ hoang bạch lang một hai thành uy lực. Cái này cổ hoang bạch lang, trong nháy mắt này bên trong, vậy về tới trong sơn động, lập tức ngăn ở núi cửa động, hắn một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trong ánh mắt đều là huyết hồng chi sắc. Thế nhưng là khi cái này cổ hoang bạch lang thấy được Sở Phong Miên phía sau cái kia ba tôn bóng dáng một khắc, đột nhiên lại là ngây ngẩn cả người một cái. Mặc dù đây chỉ là trong chớp mắt, nhưng lại là bị Sở Phong Miên nhạy cảm bắt giữ lấy. Thiên Long biến. Trong chốc lát Thủy Tổ Thiên Long chi lực, tại Sở Phong Miên trong thân thể hoàn toàn bạo phát đi ra, mạnh mẽ vỡ ra tới không gian xung quanh, thân thể trong chớp mắt chui vào. Đợi đến cái này cổ hoang bạch lang phản ứng lại đây một khắc, Sở Phong Miên thân hình đã là biến mất tại trong sân động. Lúc này, Sở Phong Miên nhưng không đi muốn có được cái kia vô song kiếm thuật. Vô song kiếm thuật tuy tốt, nhưng không có mệnh trọng yếu. Sở Phong Miên lập tức là đem tất cả lực lượng liều mạng thôi động cái này đột quang, biến mất tại trong sơn động. Sơn cốc bên ngoài, Sở Phong Miên ngồi dưới đất, ngụm lớn thở dốc cái này, lần này cùng cổ hoang bạch lang giao thủ, nhưng cứ gọi là nguy hiểm tới cực điểm, cơ hồ là kém một chút, vừa mới Sở Phong Miên liền chết tại cái này cổ hoang bạch lang trong tay. Cũng may mắn Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân, cho tới Sở Phong Miên nhục thân cường độ, cơ hồ so với tiên tướng, tiên hậu, đều muốn cứng cỏi nhiều, với lại từng mai bất hủ tinh thể còn có thể không ngừng tái tạo. Không phải tại vừa mới cái kia mấy đường không gian lợi nhận phía dưới, Sở Phong Miên cũng đã là bỏ mình. Huống chi hiện tại lại có thể trốn tới. Với lại lần này Sở Phong Miên có thể từ trong sơn động trốn tới, kỳ thật vẫn là bởi vì vừa mới cổ hoang bạch lang đột nhiên lăng thần một cái, mới khiến cho Sở Phong Miên tìm được cơ hội. Cái này cổ hoang bạch lang, thế mà lại đột nhiên ngây người, tựa hồ là bị một cỗ lực lượng chấn nhấp rồi. Sở Phong Miên trong óc vẫn còn đang suy tư cái này vừa mới đào tẩu thời điểm cảnh tượng, tại vừa mới nếu không phải cổ hoang bạch lang đột nhiên ngây người, để Sở Phong Miên tìm được cơ hội. Sở Phong Miên đều có chút không có cách nào, từ cái này cổ hoang bạch lang trước mặt đào tẩu. Lần này có thể toàn thân trở ra, Sở Phong Miên đã là vô cùng may mắn,

Phi Kiếm Đế hai người, ánh mắt của hắn lại rơi vào đến trong sơn cốc đi, đột nhiên trong ánh mắt tản mát ra mấy điểm dị dạng quan mang, tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Lấy cái này cổ hoang bạch lang thực lực, hiện tại Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế ngay tại sơn cốc bên ngoài, tự nhiên không có khả năng giấu giếm đến qua hắn. Thế nhưng là cái này cổ hoang bạch lang, lại là một mực vào chỗ tại trước sơn động phương, không nhúc nhích, căn bản vốn không rời đi cái này một cái sơn cốc. Với lại lúc trước, Sở Phong Miên quay chung quanh tại khe núi chung quanh quan sát thời điểm, cái này cổ hoang bạch lang cũng không có hiện thân, chỉ có tiến vào trong sơn cốc một khắc, cái này cổ hoang bạch lang mới sẽ ra tay. Vô cùng có khả năng, cái này cổ hoang bạch lang thân là vô song kiếm thuật thủ hộ linh thú, không thể rời đi trong sơn cốc này. Qua đi thử xem. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, lập tức thân hình lóe lên, đi vào đến trong sơn cốc. Ngay tại Sở Phong Miên tiến vào trong sơn cốc trong nháy mắt, to lớn màu trắng bóng dáng, chính là đột nhiên hướng về Sở Phong Miên đã là nhào lại đây, chính là cái này cổ hoang bạch lang. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, khi thấy cái này cổ hoang bạch lang khởi hành một khắc, Sở Phong Miên thân hình đã liên tục lui ra phía sau, trong chốc lát lui ra trong sơn cốc. Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình rời đi trong sơn cốc, cái này cổ hoang bạch lang cũng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn lấy Sở Phong Miên, lại là không hề rời đi khe núi, truy đuổi Sở Phong Miên đi ra. Xem ra đoán không sai, cái này cổ hoang bạch lang không thể rời đi trong sơn cốc này. Sở Phong Miên thấy cảnh này, trong lòng cũng xác định hắn suy đoán đã là đúng 8-9 phân. Cái này cổ hoang bạch lang, nếu không phải là nhận một chút hạn chế, không cách nào rời đi trong sơn cốc, nếu không phải là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, không nguyện ý rời đi khe núi, vô luận là điểm nào nhất, đối Sở Phong Miên tới nói, đều là một chuyện tốt. Ở ngoài sơn cốc này, tối thiểu không cần lo lắng cổ hoang bạch lang uy hiếp. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, tựa hồ cũng là biết điểm này, cho nên hai người bọn họ mới cứ như vậy đứng ở ven rìa sơn cốc, ánh mắt nhìn lấy trong sơn cốc cổ hoang bạch lang, khi thì trò chuyện với nhau. Vô song kiếm thuật, liền ở trong thung lũng này, chỉ cần là tiến vào sơn cốc bên trong sơn động, cướp đi vô song kiếm thuật, chính là liền đại biểu cho thông qua được Thượng Kiếm Tông khảo hạch, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Khoảng cách cái này mục tiêu cuối cùng nhất, chỉ kém vẹn vẹn một bước này về sau, chính là một bước trèo lên thiên. Bất quá, muốn từ cái này cổ hoang bạch lang trong tay, cướp đi vô song kiếm thuật, cũng tuyệt không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, thậm chí có thể nói là khó càng thêm khó. Sở Phong Miên trong óc suy nghĩ nửa ngày, đều là nghĩ không ra một cái biện pháp. Liêu mạng, chính diện chống lại cái này cổ hoang bạch lang, cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Điểm này Sở Phong Miên rõ ràng, muốn có được vô song kiếm thuật, chỉ có thể là nghĩ biện pháp, kìm chân cái này cổ hoang bạch lang. Chỉ có thể dùng trí, không thể liều mạng. Thế nhưng là trong lúc nhất thời Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, đều là tại sơn cốc này chung quanh, không nhúc nhích, tựa hồ là ở suy nghĩ đây đối với sách. Vâng. Ngay lúc này, từ sơn cốc này chỗ sâu nhất, ngay tại trong sơn động kia, một cỗ kinh thiên kiếm ý, bộc phát mà lên, cái này một cỗ kiếm ý, xông vào cửu thiên chi thượng. Trên 9 tầng trời, cái này một cỗ kiếm ý, biến thành thất thải hào quang, cái này thất thải hào quang, cơ hồ là toàn bộ bích hoang tinh phía trên, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thất thải hào quang hiện ra. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này thất thải hào quang hiện ra, cũng biết, thần mục kiếm đế rất nhanh vậy muốn tới. Cái này thất thải hào quang một khi hiện ra, toàn bộ bích hoang tinh đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng, thần mục kiếm đế sẽ tới rất nhanh. Sở Phong Miên cùng Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, mặc dù là sớm một bước phát hiện cái này vô song kiếm thuật chỗ, nhưng bây giờ điểm này tiên cơ, lại là không còn sót lại chút gì. Thất thải hào quang hiện ra sau vài phút bên trong, một đạo đột quang, bắt đầu từ phương xa bay lại đây, đạo này đột quang, chính là thần mục kiếm đế, hắn đi tới khe núi chung quanh, một chút cũng là thấy được Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế ba người. Ba vị đến, đều so ta sớm một bước ca. Thần mục kiếm đế mở miệng cười nói. Thần mục kiếm đế vừa mở miệng cái này, một bên hắn cũng là dáng lâm đến khe núi chung quanh, ánh mắt của hắn, cũng là nhìn về phía trong sơn cốc, liếc mắt liền thấy được ghé vào sơn động trước đó cái kia một tôn màu trắng bóng dáng. Dài đến ngàn trượng màu trắng cự thú, cái này thần mục kiếm đế có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cổ hoang bạch lang. Nhìn thấy cái này cổ hoang bạch lang một khắc, thần mục kiếm đế sắc mặt đều vô cùng khó xử. Hắn đang nhìn hướng Sở Phong Miên, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế bọn người, lập tức vậy minh bạch lại đây. Vì sao hiện tại Sở Phong Miên bọn người, đều là ngay tại khe núi chung quanh, lại không nguyện ý tiến vào bên trong, dạng này một tôn cổ hoang bạch lang, thế nhưng là toàn bộ bích hoang tinh phía trên, đều là không đâu địch nổi tồn tại. Ai mong muốn cùng cổ hoang bạch lang chống lại, chính là đều chỉ có một con đường chết. Thanh âm lại lần nữa trở nên yên lặng, mỗi người đều là suy nghĩ đây đối với sách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái này vô song kiếm thuật, hiện tại là bị cổ hoang bạch lang thủ hộ cái này, chúng ta bất kể là ai, đơn đả độc đấu, đều khó có khả năng là cái này cổ hoang bạch lang đối thủ, tại tiếp tục dông dài, ai vậy không có đạt được vô song kiếm thuật cơ hội. Chương 2219, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tại cái này trong trầm mặc, đột nhiên một thanh âm phá vỡ cái này yên lặng, lên tiếng người, chính là Huyền Thương Thiên. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thần Mục Kiếm Đế, đột nhiên mở miệng nói. Thần Mục Huynh, ngươi theo chúng ta liên thủ như thế nào? Liên thủ. Thần Mục Kiếm Đế sắc mặt, hoàn toàn như trước đây băng lãnh, tại nghe được câu này về sau, vừa cười vừa nói. Cái này vô song kiếm thuật, chỉ có một bộ, có thể có được Thượng Kiếm Tông truyền thừa cơ hội, cũng chỉ có một cái. Thần Mục Kiếm Đế lời còn chưa dứt, thế nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại là rất rõ ràng. Đối Thượng Kiếm Tông truyền thừa, đối vô song kiếm thuật, hiện tại Thần Mục Kiếm Đế trong lòng nhưng còn không có muốn từ bỏ. Phi Kiếm Đế nguyện ý là cùng Huyền Thương Thiên liên thủ, cũng là hắn tự biết mình đã là không có bao nhiêu cơ hội, có thể tranh đoạt cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa, cho nên dứt khoát mới cùng Huyền Thương Thiên liên thủ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, chính là Sở Phong Miên, Phi Kiếm Đế cùng Sở Phong Miên có thủ, Huyền Thương Thiên đồng dạng cùng Sở Phong Miên có thủ. Hai người bọn họ liên thủ, cũng có thể cùng một chỗ đối phó Sở Phong Miên. Nhưng là đối Thần Mục Kiếm Đế tới nói, hắn cùng Sở Phong Miên, cũng không thủ hoán, với lại vậy không nguyện ý phụ thuộc Thiên Kiếm Tông, chủ động từ bỏ cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa. Tự nhiên không có muốn liên thủ ý nghĩ. Thần Mục Kiếm Đế liền xem như mình không cách nào đoạt được cái này vô song kiếm thuật, thế nhưng là hắn cũng không muốn trợ giúp những người khác, đạt được cái này vô song kiếm thuật. Thần Mục Huynh đã như vậy, vậy ta vậy không miễn cưỡng. An bế muôn canh, Huyền Thương Thiên cũng không có tiếp tục lôi kéo xuống dưới. Hắn vốn là có muốn kéo lung Thần Mục Kiếm Đế, để Thần Mục Kiếm Đế vậy giúp hắn một tay, để cho hắn đạt được vô song kiếm thuật ý nghĩ, tựa như là lôi kéo Phi Kiếm Đế như thế. Huyền Thương Thiên xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông thế nhưng là trong truyền thuyết thánh vực tông môn, đối với thiên hạ kiếm tu đều có cực điểm lực hấp dẫn, hắn cũng là muốn lợi dụng Thiên Kiếm Tông đi lôi kéo Thần Mục Kiếm Đế. Bất quá cùng Phi Kiếm Đế khác biệt, Thần Mục Kiếm Đế thế nhưng là còn có cướp đoạt cái này vô song kiếm thuật, đạt được Thượng Kiếm Tông truyền thừa tâm tư. Hiện tại tự nhiên là sẽ không lựa chọn cùng Huyền Thương Thiên liên thủ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thần Mục Kiếm Đế thái độ ở chỗ này, Huyền Thương Thiên vậy sẽ không lại đi phí lời. Thanh âm lại lần nữa trở nên yên lặng, mỗi người trong óc đều là đang tự hỏi cái này, như thế nào có thể đạt được cái này vô song kiếm thuật ý nghĩ. Muốn có được vô song kiếm thuật, cũng coi là cực kỳ đơn giản một sự kiện, chỉ cần là có thể tìm kiếm cơ hội, kìm chân cổ hoang bạch lang, liền có thể làm được. Nhưng là nói cái này dễ dàng, điểm này cũng chính là khó khăn nhất một điểm. Cổ hoang bạch lang thực lực, ở đây bất kỳ người nào, đều khó mà đối kháng, huống chi kiếm chân. Chẳng, đều bằng bản sự như thế nào. Sở Phong Miên trong óc suy tư vô số loại phương pháp, nhưng cũng không có nắm chắc, hắn ánh mắt nhìn về phía những người khác, đột nhiên mở miệng nói. Lực lượng một người, căn bản vốn không nhưng có thể đối phó cái này cổ hoang bạch lang, muốn đối phó cổ hoang bạch lang, nhất định phải liên thủ mới được. Đều bằng bản sự, có ý tứ gì? Thần Mục Kiếm Đế cái thứ nhất tiếp lời, có chút hứng thú nói ra. Phải giống như là Huyền Thương Thiên ý tứ như thế, để hắn đi phụ tá Huyền Thương Thiên, đạt được vô song kiếm thuật, Thần Mục Kiếm Đế là không nguyện ý. Bất quá Sở Phong Miên lời nói, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Rất đơn giản, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ công nhập trong sơn cốc đi, cái này cổ hoang bạch lang mặc dù lợi hại, mà dù sao chỉ có một tôn, chúng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong, cái này cổ hoang bạch lang vậy không có khả năng ngăn được tất cả chúng ta, đến lúc đó chúng ta liền có vào sơn động bên trong, đi cướp đoạt vô song kiếm thuật cơ hội. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, ánh mắt của hắn vậy nhìn thoáng qua Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người. Chỉ là Sở Phong Miên, tăng thêm Thần Mục Kiếm Đế, vậy không thể nào làm được từ cổ hoang bạch lang trong tay cướp đi vô song kiếm thuật, hiện tại hắn cũng cần tăng thêm Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế hai người lực lượng. Nói dễ nghe, đều bằng bản sự, bất quá ai nếu là đi vào trước, không phải không công chịu chết sao. Huyền Thương Thiên nghe xong Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt hiện ra mấy điểm lạnh như băng nói. Làm sao, ngươi là dự định để cho chúng ta, đều vì ngươi làm áo cưới. Chương 2220, vây giết Sở Phong Miên. Có cái này kiếm đạo chi chủ kiếm ý, đủ để là để thực lực ngươi, đều tăng lên không ít. Nghe Phi Kiếm Đế lời nói, Thần Mục Kiếm Đế ánh mắt bên trong, đều là không khỏi toát ra mấy điểm vẻ tham lam. Trên người Sở Phong Miên, giá trị cao nhất bảo vật, ngoại trừ cái này kiếm đạo môn truyền thừa kiếm thuật bên ngoài, chính là kiếm đạo chi chủ kiếm ý. Trước đó tại cựu vực nghe đồn rằng, Sở Phong Miên có thể đánh bại Hắc Bạch Thiếu Quân, cuối cùng được đến cái này thượng kiếm chấp lệnh đồ, nhưng chính là cùng kiếm đạo chi chủ kiếm ý, thoát không ra quan hệ. Kiếm đạo chi chủ, thế nhưng là một vị vô địch chúa tể, hắn lưu lại đạo này kiếm ý, một khi là tìm hiểu ra trong đó một chút xíu huyền diệu, đối bất luận một vị nào kiếm tu tới nói, đều là thiên đại thu hoạch. Đừng bảo là Sở Phong Miên trên thân còn có kiếm đạo môn truyền thừa kiếm thuật, vẹn vẹn là cái này kiếm đạo chi chủ kiếm ý, liền là một kiện kiếm đạo chí bảo. Để thân một kiếm đế, đều tâm động không ngừng. Làm sao, muốn liên thủ giết ta? Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía mắt ba người trước, nhìn xem ba người tức sẽ liên thủ, Sở Phong Miên trên mặt đều không có bất kỳ cái gì một chút xíu vẻ khẩn trương, hắn lạnh nhạt nói ra. Liên hợp lại, vậy bất quá là tự tìm đường chết thôi, không sợ chết, ngược lại là có thể đi thử một chút. Sở Phong Miên ngữ khí hời hợt. Nghe ngữ khí, chính là không có đem ba người để ở trong mắt. Giọng điệu này, để thần một kiếm đế nghe được, đều là những mày, hắn nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, vậy hiện ra mấy điểm sắc ý. Thấy cảnh này, Huyền Thương Thiên trong lòng đều là đại hỷ. Hắn vừa mới một mực là tại lôi kéo cái này thần mục kiếm đế, bất quá thần mục kiếm đế một mực còn không có đáp ứng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên lời nói, nhưng lại có một loại lửa cháy đổ thêm dầu trạng thái. Bất luận một vị nào cường giả, cũng không nguyện ý nhận miệt thị như vậy. Thần mục huynh, tiểu tử này cuồng vọng tự đại, nếu để cho hắn đạt được cái này thượng kiếm tông truyền thừa, người ta đều có thai hỏa ngập đầu nguy hiểm, hiện tại còn không mau một chút giết hắn. Huyền Thương Thiên nhìn về phía thần mục kiếm đế, lạnh giọng nói ra. Ta đáp ứng ngươi, giết tiểu tử này về sau, hắn thân trên kiếm đạo chi chủ kiếm ý, toàn bộ về ngươi. Tốt. Nghe được câu này, thần mục kiếm đế chính là không chút nào đang do dự. Đối kiếm đạo chi chủ kiếm ý, hắn một mực cũng là vô cùng khao khát, trước đó nghe được phi kiếm đế lời nói thời điểm, hắn còn có chút do dự, bán tín bán nghi. Hiện tại bây giờ nghe Huyền Thương Thiên mở miệng, hắn liền hoàn toàn không đang chất vấn câu nói này, lấy Huyền Thương Thiên thân phận. Tuyệt sẽ không ngay tại lúc này lừa hắn. Cứng quá dễ gãy, mặc dù thiên tư tại cao, vậy chỉ có vẫn lạc một đường. Thần mục kiếm đế ánh mắt, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm sắc ý. Sở Phong Miên lạnh nhạt nhìn xem thần mục kiếm đế, đều không có bởi vì thần mục kiếm đế cùng Huyền Thương Thiên liên hợp lại, sắc mặt sinh ra bất kỳ biến hóa nào, vô cùng lạnh nhạt mở miệng nói. Có đúng không? Xem ra ngươi là tự mình lựa chọn một con đường chết. Thần mục huynh. Không cần cùng tiểu tử này đang lãng phí nước miếng, trực tiếp giết hắn. Thần mục kiếm đế còn muốn nói chút cái gì, Huyền Thương Thiên lại là đột nhiên quát lạnh một tiếng đường. Trong chốc lát cái này Huyền Thương Thiên chính là xuất thủ. Hắn một mực là tại tích xúc lực lượng này, đã sớm là muốn chém giết Sở Phong Miên. Trong lòng hắn, Sở Phong Miên vẫn luôn là hắn một cái họa lớn trong lòng, đi tới cái này Bích Hoang Tinh phía trên thời điểm, Huyền Thương Thiên đều một mực có chém giết Sở Phong Miên kế hoạch. Huyền Thương Thiên vốn là dự định trực tiếp đạt được vô song kiếm thuật. Sau đó đạt được thượng kiếm tông truyền thừa, trực tiếp để kiếm lịch xuất thủ, chém giết Sở Phong Miên. Bất quá con đường này, bây giờ lại là đi không thông, đã như vậy, hắn chính là lựa chọn thứ hai con đường, liên hợp thần mục kiếm đế, chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thực lực, mặc dù so với lúc trước hắn trong tưởng tượng, còn cường đại hơn nhiều, thế nhưng là hôm nay, hắn lôi kéo tới thần mục kiếm đế, liền là có lòng tin, có thể chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên mặc dù biểu hiện ra kiếm đạo, có thể xưng kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng Sở Phong Miên cảnh giới, dù sao chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, với lại Huyền Thương Thiên, cũng có được mình át chủ bài. Tại lôi kéo đến thần mục kiếm đế trong một chớp mắt, cái này Huyền Thương Thiên chính là lập tức xuất thủ, trong tay hắn linh kiếm ra khỏi vỏ, trong lúc nhất thời mũi kiếm lấp lóe, ngàn vạn đạo mũi kiếm, bốn phương tám hướng hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Cái này một kiếm chi huy, bạo phát ra Huyền Thương Thiên toàn lực, muốn một kiếm chém giết Sở Phong Miên. Ẩn chứa vô tận sát ý mũi kiếm, từ trên trời giáng xuống. Cả cái sơn cốc chung quanh, đều là bị vô tận kiếm ý bao phủ, trong lúc nhất thời biến thành một mảnh kiếm vực, trong phạm vi trăm dặm cây cối, đều là tại cái này một kiếm chi bên dưới, bị quấy đến vỡ nát. Huyền Thương Thiên toàn lực một kiếm. Lúc trước thời điểm, Huyền Thương Thiên đều chưa hề bày ra qua hắn thực lực. Mà dù sao là thông qua thí kiếm thạch tầng thứ 9 khảo nghiệm, Huyền Thương Thiên thực lực, không cần nói cũng biết, huống chi hắn cảnh giới, xa xa siêu việt Sở Phong Miên, chính là tiên tướng cảnh giới. Lấy tiên tướng cảnh giới thực lực bộc phát ra đáng sợ như thế kiếm ý, một kiếm này lực lượng, cơ hồ là siêu việt đại bộ phận tiên hậu cường giả, tới gần tiên vương tình trạng. Nhất kiếm giai diệt. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Cái này Huyền Thương Thiên thi triển, chính là Thiên Kiếm Tông Chấn Tông kiếm thuật, Phi Tiên Thiên kiếm thuật sát chiêu, nhất kiếm giai diệt. Một chiêu này chính là Phi Tiên Thiên kiếm thuật bên trong, sát ý nặng nhất một chiêu, tuyệt đối sát chiêu. Một kiếm chi uy bao phủ xuống, trăm dặm sinh linh, sinh cơ câu diệt. T. Không chỉ là Huyền Thương Thiên, tại thời khắc này, ở bên cạnh hắn Phi Kiếm Đế, cũng là một cùng ra tay, Phi Kiếm Đế thi triển kiếm thuật, mặc dù không bằng cái này huyền thương thiên một chiêu này, nhất kiếm giai diệt, nhưng vẫn là đem hắn lực lượng, bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Trong lúc nhất thời trăm ngàn đạo kiếm quang, đều là từ phi kiếm đế mũi kiếm bên trong, đột nhiên chém giết mà ra, thân hình hắn, đều là biến thành một loại vô hình. Cùng cái này trăm ngàn đạo kiếm quang, ngưng tụ ở cùng nhau, tựa hồ là thân hóa mũi kiếm, khống chế cái này trăm ngàn đạo kiếm quang. Có thể đi đến một bước này, đi đến Thượng Kiếm Tông khảo hạch một bước cuối cùng, phi kiếm đế thực lực, mặc dù không bằng huyền thương thiên, nhưng ước cũng không kém cỏi bao nhiêu. Cái này hai đạo kiếm quang, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Huyền thương thiên, phi kiếm đế, đều là sớm đã là xúc tích tốt lực lượng, liền là một mực chờ đợi đợi cái này xuất thủ cơ hội, trong nháy mắt xuất thủ, đem trước tích lũy sức mạnh, hết thể bộc phát ra. Ông, hai đạo kiếm quang giáng lâm, đầy trời kiếm uy, đem cái này phương viên trăm dặm đều là biến thành nhất phương kiếm chi thế giới. Bất luận cái gì sinh linh tiến vào ở trong đó, đều sẽ bị cuồng bạo kiếm ý toàn bộ xé nát. Ong ong ong. Cái này hai đạo kiếm quang đồng loạt bao phủ xuống, đơn giản đủ để nghiền nát hết thảy. Cùng ta so kiếm thuật. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm khinh thường dáng tươi cười, quát lạnh một tiếng, từ trong hai tay hắn, song kiếm tề xuất. Khi cái này hai thanh linh kiếm bị Sở Phong Miên nắm chặt một khắc, từ Sở Phong Miên phía sau, kinh thiên kiếm uy đều là phóng lên tận trời. Cái này kiếm uy chi lực, đem trên bầu trời hai đạo kiếm quang uy thế, đều cho mạnh mẽ ép tới. Chương 2221, Đại Hung Kiếm Thuật. Vẹn vẹn là Sở Phong Miên trên người một người bạo phát đi ra kiếm uy, đều là siêu việt huyền thương thiên, phi kiếm đế trên thân kiếm uy chi hợp. Cái này mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính. Dù cho là tại cựu vực bên trong, Sở Phong Miên đều vẫn không dùng tới qua hắn thực lực chân chính. Bây giờ tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, nơi này chiến đấu, nơi này lực lượng ba động, một chút xíu đều không thể truyền lại đi ra bên ngoài, đối Sở Phong Miên tới nói, chính là đủ để cho Sở Phong Miên thi triển toàn lực. Sở Phong Miên từ trong tàng thư các rời đi, thực lực tăng vọt về sau, cái này còn là lần đầu tiên cùng người giao thủ. Giờ này khắc này, ngay tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái kia kiếm đạo trong cổ tịch ghi chép vô số kiếm thuật, biến thành từng đạo vô thượng kiếm ý, hoàn toàn ra chỉ tại Sở Phong Miên trên thân. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống hai đạo kiếm quang, trong ánh mắt đều là lộ ra mấy điểm lãnh sắc. Ban về kiếm thuật, Sở Phong Miên nhưng cho tới bây giờ không sợ tất cả mọi người. Phá cho ta. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Từ trên người hắn buộc phát ra ngàn vạn kiếm ý, hết thể ngưng tụ tại Sở Phong Miên hai tay trên mũi kiếm. Tại thời khắc này, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, song kiếm hợp nhất, đột nhiên một kiếm hướng về phía không trung chạm sát mà đi. Thuần túy kiếm uy, buộc phát ra mũi kiếm, phóng lên tận trời. Rầm rầm rầm. Hai đạo mũi kiếm lăng không va chạm, trong lúc nhất thời trên bầu trời đều là kiếm rít huy giải. Đụng. Trong một chớp mắt, cái này huyền thương thiên, phi kiếm đế liên ra hai đạo kiếm quang, cơ hồ là trong nháy mắt, đều bị nghiền nát, phá hủy. Vô biên kiếm uy, lập tức biến thành một đạo kiếm khí trường hà, hướng về huyền thương thiên, phi kiếm đế, quét sạch mà cầu. Lấy một địch hai, Sở Phong Miên đều là chiếm cứ ưu thế. Huyền thương thiên, phi kiếm đế sắc mặt, đều hoàn toàn biến sắc, liều mạng thúc động trong tay mũi kiếm chi lực. Liên tục đánh ra vô số mũi kiếm, ngăn cản cái này một đạo kiếm khí trường hà chi lực. Nhưng hai người bọn họ chi lực, lại là xa xa không cách nào ngăn cản Sở Phong Miên một kích toàn lực. Thất tuyệt! Bá! Nhưng ngay lúc này, đột nhiên Sở Phong Miên trong óc, lập tức lóe lên một loại cảm giác nguy hiểm, để thân hình hắn liên tục lui ra phía sau. Thậm chí là cái này ngưng tụ ra kiếm khí trường hà, đều là trong nháy mắt này, toàn bộ tiêu tán. Chỉ gặp một đạo kiếm quang, từ cái này sâu trong hư không. Đột nhiên chém giết đi ra, cái này một đạo kiếm quang, chính là tới từ thần mục kiếm đế. Tại Sở Phong Miên truy sát huyền thương thiên, phi kiếm đế một khắc, thần mục kiếm đế đột nhiên xuất thủ. Thân hình hắn, lại là trực tiếp tiến vào sâu trong hư không bên trong, ẩn giấu đi chém giết mà tới kiếm quang, một mực là đợi đến tới gần Sở Phong Miên một khắc, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cái này một đạo kiếm quang, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng mỗi một lần nhìn, nhưng đều là thể hiện ra khác biệt tư thái tới. Đại Hung Chi Kiếm. Thất tuyệt. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa, cái này một kiếm chi uy, tựa hồ đều là vượt ra khỏi Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Một chiêu này kiếm thuật thất tuyệt, chính là cổ xưa nhất kiếm thuật một trong, cũng là nhất là hung ác kiếm thuật một trong. Một chiêu này thất tuyệt, cần muốn chém giết đại lượng sinh linh, là sinh linh máu tươi tế luyện, mới có thể phát huy ra chân chính uy năng, nhiễm ngàn vạn máu tươi kiếm thuật, cho nên được xưng là Đại Hung Chi Kiếm. Liền xem như vô cùng cổ lão thời đại, một chiêu này thất tuyệt, cũng là bị coi là cấm thuật. Bị kiếm tu sở thoá khí, không muốn đi tu hành. Duy có một ít đi đến ma đạo kiếm tu, mới hội tu luyện một kiếm này.

vậy vượt xa khỏi hắn dự tính. Kiếm đãng bắt hoang. Bất quá tại thời khắc này, Thần Mục Kiếm Đế vẫn là tỉnh táo vô cùng, một kiếm bị ngăn cản được, Thần Mục Kiếm Đế lại là ra lại một kiếm, kiếm ý ngưng tụ ra kiếm mang, chừng dài vạn trượng, trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống, quét ngang bát hoang. Một kiếm quét ngang mà xuống, ngay cả Sở Phong Miên bên người trăm trượng không gian đều bị toàn bộ cuốn vào trong đó, bị chấn vỡ nát. Âm dương nghịch chuyển, tam dương phá không. Coi như cái này vạn trượng kiếm mang quét ngang xuống tới một khắc, Sở Phong Miên giận quát một tiếng, từ sau lưng của hắn một đường to lớn vô cùng âm dương trận đồ đột nhiên nổi lên. Cuồng bạo vô biên lực lượng, đại biểu thiên hạ nhất là kiên cường lực lượng, ầm vang ngưng tụ tại Sở Phong Miên kiếm trong tay phong bên trong, một kiếm đột nhiên chém giết mà ra. Thượng Kiếm Tông 12 vô thượng kiếm thuật một trong, âm dương kiếm điển bên trong một chiêu mạnh nhất. Sở Phong Miên tại trong tàng thư các, chém giết âm dương kiếm điển kiếm linh, đem cái này âm dương kiếm điển, vậy dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, hiện tại Sở Phong Miên tùy thời đều có thể thi triển mà ra. Mênh ngông cuồng bạo lực lượng theo Sở Phong Miên mũi kiếm ầm vang chém giết mà ra, cái này một kiếm chi huy không kém chút nào Thần Mục Kiếm Đế kiếm đãng bát hoang kiếm mang. Cái này hai cỗ lực lượng không chung va chạm, trong đó dư ba đều đủ để đem một chút thiên nhân cảnh võ giả đánh chết tươi. Kỳ tài ngút trời, lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới có thể ngăn cản hạ ta ba kiếm, như thế kiếm đạo thiên tài ta chưa hề gặp qua. Nhìn thấy một kiếm này đều bị hóa giải, Thần Mục Kiếm Đế ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sợ hãi thán phục chi sắc. Lấy hắn thực lực, dù cho là cùng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, có thể ngăn cản được hắn ba kiếm nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Đáng tiếc hôm nay, ta không có khả năng để ngươi sống sót. Thần Mục Kiếm Đế ánh mắt vô cùng băng lãnh, lại lần nữa xuất kiếm, hắn chính là vực ngoại tinh không bên trong, thành danh đã lâu một vị kiếm tu cường giả, hắn mỗi một đạo kiếm thuật, đều đã là bị tu luyện đến đại thành cấp độ. Trong chốc lát, trong tay hắn mui kiếm liên tục lấp lóe. Ngàn vạn đạo kiếm thuật, trong nháy mắt chém xuống. Cái này ngàn vạn đạo kiếm thuật, nhìn như khác biệt, lại là đồng tông đồng nguyên. Thiên biến kiếm thuật. Sở Phong Miên một chút vậy nhận ra một kiếm này lai lịch. Thiên biến kiếm thuật, thế nhưng là một tôn cổ tịch phía trên ghi chép tiếng tăm lừng lây kiếm đạo cường giả. Thiên biến kiếm tôn sáng tạo xuất kiếm thuật, hắn lĩnh hội ngàn vạn đạo kiếm thuật, đem ngàn vạn đạo kiếm thuật ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo kiếm thuật, liền là cái này thiên biến kiếm thuật. Một kiếm chi huy, thiên biến vạn hóa. Tại một chút trong cổ tịch, đối thiên biến kiếm thuật đánh giá, thậm chí không thua gì tiên đế kiếm thuật. Cái này Thần Mục Kiếm Đế không chỉ là một thân thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn hiểu được kiếm thuật, vậy như đầy sao nhiều, thậm chí là mỗi một đạo, đều đạt đến đại thành tình trạng. Một kiếm này chém xuống, có thể so với ngàn vạn kiếm thuật biến hóa, hiện nhiên là cái này thiên biến kiếm thuật, hiện tại đều tại Thần Mục Kiếm Đế trong tay, lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Chương 2223, Khai Thiên Liều Mạng. Ngàn vạn mũi kiếm từ trên trời giáng xuống. Thần Mục Kiếm Đế bây giờ ngay cả áp đáy hòm át chủ bài đều cho phát huy ra, thế tất là muốn chém giết Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cái này một kiếm chi uy phong mang, Sở Phong Miên cũng không dám ngạnh kháng. Bá. Ngay lúc này, đột nhiên lại là một đạo kiếm quang đột nhiên hiện ra mà ra, từ Sở Phong Miên phía sau đột nhiên chém giết mà tới. Theo cái này một đạo kiếm quang hiện thân, vẫn là một tôn bóng dáng. Huyền Thương Thiên. Huyền Thương Thiên kiếm trong tay phong, cũng là ngưng tụ kiếm ý, ầm vang ở giữa buộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm mang. Phi Tiên. Trung trung điệp điệp kiếm ý, đều từ Huyền Thương Thiên trong lòng bàn tay trên mũi kiếm buộc phát ra. Đồng thời Phi Kiếm Đế cũng là một cùng ra tay, từ trong tay hắn, đột nhiên hiện ra một thanh chỉ kiếm. Mặc dù chỉ là một thanh chỉ kiếm, nhưng khi lấy một thanh chỉ kiếm bị Phi Kiếm Đế nắm trong tay một khắc, buộc phát ra mũi kiếm, căn bản vốn không so chân chính tiên khí linh kiếm phải kém. Ẩn chứa trong đó kiếm ý, thậm chí càng sâu, kiếm uy cuồn cuộn. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U I V-N loáng thoáng ở giữa, ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm giác được rõ ràng cái này một thanh chỉ kiếm bên trong ẩn chứa kinh thiên kiếm uy. Mặc dù là một thanh chỉ kiếm, thế nhưng là ở phía trên thể hiện ra lực lượng, có thể xưng một thanh thần kiếm. Tiên đế chỉ kiếm. Đây là gánh chịu lấy kiếm đế kiếm ý chỉ kiếm. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Liếc mắt nhận ra cái này một thanh chỉ kiếm lai lịch. Cái này chỉ kiếm, thật là lấy bình thường trang giấy chỗ rèn, nhưng trong đó lại là chịu tải một tôn vô địch tiên đế kiếm ý. Dạng này tiên đế chỉ kiếm, tại trong lịch sử, mặc dù không nhiều, nhưng cũng xuất hiện qua. Một chút vô địch tiên đế cường giả, mong muốn đem mình kiếm ý truyền thừa tiếp, nhưng lại không nguyện ý rèn đúc ra một thanh vô thượng tiên binh đến, chính là đem mình kiếm ý, chịu tải tại một thanh chỉ kiếm bên trên. Cái này chỉ kiếm, chỉ có thể là để người tham ngộ kiếm ý. Mà không có đối địch chi lực, trừ phi là phóng xuất ra phía trên kiếm ý. Nhưng như vậy, nếu như phóng xuất ra chỉ kiếm phía trên kiếm ý, như vậy cái này một thanh ở giữa, vậy đem không có một chút tác dụng nào, biến thành rắc rưởi. Từ một kiện vô thượng chí bảo, biến thành một kiện phế vật. Cái này Phi Kiếm Đế, hôm nay cũng là quyết định, không tiếc bất cứ giá nào, vậy muốn chém giết Sở Phong Miên, lại là xuất ra dạng này một thanh tiên đế chỉ kiếm đến, ầm vang đem ẩn chứa trong đó tiên đế kiếm ý, đều cho bạo phát ra. Kiếm ý cuồn cuộn, chấn áp xuống. Không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả Huyền Thương Thiên, Thần Mục Kiếm Đế, cảm nhận được kiếm ý này một khắc, đều hứng chịu tới mấy điểm ảnh hưởng. Bất quá bọn họ so với Sở Phong Miên, còn phải tốt hơn nhiều, dù sao kiếm ý này mục tiêu, lại là Sở Phong Miên, bọn họ cũng chỉ là nhận lấy mấy điểm dư ba. Tại kiếm ý này cuồn cuộn chấn áp phía dưới, Sở Phong Miên cơ hồ là hành động đều vô cùng khó khăn. Ở thời điểm này, Huyền Thương Thiên kiếm trong tay phong một kiếm chém ra, kiếm khí ngưng tụ, mênh mông như biển, liền từ Sở Phong Miên phía sau chém giết mà tới. Tiền hậu giáp kích. Thân Mục Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế. Ba vị này kiếm tu cường giả, tại thời khắc này, toàn bộ bạo phát ra toàn lực, xuất ra hết thể át chủ bài, cũng muốn vây giết Sở Phong Miên. Ngàn vạn mũi kiếm, trong nháy mắt là đem Sở Phong Miên vây ở trong đó, cái này từng đạo mũi kiếm, đều tại sẽ rách cái này Sở Phong Miên thân thể. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Huyền Thương Thiên nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, đều là mặt lộ vẻ dữ tợn. Mà cái kia Phi Kiếm Đế, Thân Mục Kiếm Đế, mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn lấy đã là lâm vào ngàn vạn mũi kiếm vây khôn Sở Phong Miên, bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt, cũng như là đang nhìn hướng một người chết như thế. Tại trong lòng bọn họ, lần này Sở Phong Miên đã là chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Sở Phong Miên một bên ngưng tụ sức mạnh, ngăn cản chung quanh mũi kiếm chém giết, một bên ánh mắt vô cùng băng lãnh, ầm vang thét dài một tiếng. Phá cho ta. Một kiếm, khai thiên. Ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch đột nhiên nổi lên, cái này kiếm đạo cổ tịch tờ thứ nhất, ầm vang mở ra, ở trong đó, ghi chép cái này cựu vực hai cái chữ to. Ầm vang ở giữa vô cùng vô tận kiếm ý. Đều từ cái này kiếm đạo cổ tịch phía trên phóng xuất ra, ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Kiếm đạo cổ tịch, chính là Sở Phong Miên cả đời kiếm ý ngưng tụ, ghi chép hàng ngàn hàng vạn bên trong, Sở Phong Miên càng là từ trong đó, đã sáng tạo ra thuộc về hắn kiếm thuật, cũng là hắn mạnh nhất một kiếm. Khai thiên. Sở Phong Miên thét dài liên tục, song kiếm cũng cùng một chỗ, ầm vang một kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang ầm vang bạo khởi, tản ra vô cùng vô tận kiếm uy, một kiếm này bên trong, không ẩn chứa bất luận cái gì kỹ xảo, chính là thuần túy lực lượng, khai thiên tích địa một kiếm. Cựu vực kiếm thuật thức thứ nhất, khai thiên. Cũng là Sở Phong Miên sáng tạo ra, mạnh nhất một kiếm. Rầm rầm rầm. Một kiếm này phong mang, ầm vang chém ra, cùng quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người vô số mũi kiếm, lăng không va chạm bắt đầu, trong chốc lát, ngàn vạn đạo mũi kiếm, không biết bao nhiêu đạo kiếm ý, đều bị chấn vỡ nát. Cái này gánh chịu lấy Phi Kiếm Đế, Thân Mục Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, ba vị kiếm tu cường giả đồng loạt ngưng tụ ra mũi kiếm, lại là dưới một kiếm này, bị một chút xíu xé rách. Cái này một kiếm chi uy, không thẹn với khai thiên hai chữ. Thiên địa đều có thể xé rách, huống chi cái này nho nhỏ mũi kiếm. Mắt thấy lấy đạo này mũi kiếm, đều tại cái này khai thiên một kiếm uy năng phía dưới, bị xé nứt ra. Kỳ tài ngút trời, lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, có thể ngăn cản hạ ta ba kiếm, như thế kiếm đạo thiên tài, ta chưa hề gặp qua. Nhìn thấy một kiếm này đều bị hóa giải, Thân Mục Kiếm Đế ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, hắn trong ánh mắt đều lộ ra mấy điểm sợ hãi thán phục chi sắc. Lấy hắn thực lực, dù cho là cùng cảnh giới võ giả yêu thần bên trong, có thể ngăn cản được hắn ba kiếm nhân vật, đều lắc đắc không có mấy. Đáng tiếc hôm nay, ta không có khả năng để ngươi sống sót. Thân Mục Kiếm Đế ánh mắt vô cùng băng lãnh, lại lần nữa xuất kiếm, hắn chính là vực ngoại tinh không bên trong, thành danh đã lâu một vị kiếm tu cường giả, hắn mỗi một đạo kiếm thuật, đều đã là bị tu luyện đến đại thành cấp độ. Trong chốc lát, trong tay hắn mũi kiếm liên tục lấp lóe, ngàn vạn đạo kiếm thuật, trong nháy mắt chém xuống. Cái này ngàn vạn đạo kiếm thuật, nhìn như khác biệt, lại là đồng tông đồng nguyên. Thiên biến kiếm thuật. Sở Phong Miên một chút vậy nhận ra một kiếm này lai lịch. Thiên biến kiếm thuật, thế nhưng là một tôn cổ tịch phía trên ghi chép tiếng tăm lừng lây kiếm đạo cường giả, Thiên biến kiếm tôn sáng tạo xuất kiếm thuật, hắn lĩnh hội ngàn vạn đạo kiếm thuật, đem ngàn vạn đạo kiếm thuật ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một đạo kiếm thuật, liền là cái này Thiên biến kiếm thuật. Một kiếm chi uy, thiên biến vạn hóa, tại một chút trong cổ tịch, đối thiên biến kiếm thuật đánh giá, thậm chí không thua gì tiên đế kiếm thuật. Cái này Thần Mục Kiếm Đế không chỉ là một thân thực lực mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hắn hiểu được kiếm thuật, vậy như đầy sao nhiều, thậm chí là mỗi một đạo, đều đạt đến đại thành tình trạng. Một kiếm này chém xuống, có thể so với ngàn vạn kiếm thuật biến hóa, hiển nhiên là cái này thiên biến kiếm thuật, hiện tại đều tại thần mục kiếm đế trong tay, lĩnh hội đến đại thành tình trạng. Chương 2224, dẫn vào sơn cốc. Mặc dù trước mặt ngàn vạn mũi kiếm, Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là ngạnh kháng xuyên qua. Ta vì bất hủ. Sở Phong Miên trong thân thể, 129,000600 mai bất hủ tinh thể, hết thể ngưng tụ ở cùng nhau, chặt chẽ biến thành một đạo to lớn tinh thể, có thể tiếp nhận hết thể công kích vô địch phòng ngự. Hắn trên thân thể, đều là hiện ra mấy điểm tinh thể bộ dáng, bất hủ chân thân lực lượng, bị thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, Sở Phong Miên hóa thành đột quang, liền xông vào đến cái này chạm mặt tới mũi kiếm bên trong. Rầm rầm rầm. Cái này từng đạo mũi kiếm, đều là đánh vào Sở Phong Miên trên thân, tại Sở Phong Miên trong thân thể, cái này 129,000600 mai bất hủ tinh thể, đều đang điên cuồng lắc lư cái này. Tại cái này từng đạo dưới kiếm phong, bị chấn ầm vang lắc lư. Loáng thoáng ở giữa, cái này ngưng tụ vô địch phòng ngự, đều muốn vỡ vụn. Cho ta ngưng tụ. Tiên thạch thiêu đốt. Tái tạo chân thân. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên không giới đều là đột nhiên mở ra, tất cả tiên thạch đều tại thời khắc này bị Sở Phong Miên đem ra, trong nháy mắt đều bị thiêu đốt, biến thành tinh túy vô cùng tiên lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Tại cái này chút tiên lực rót vào phía dưới, một chút lúc đầu muốn vỡ vụn bất hủ tinh thể, đều lại một lần nữa khôi phục lại đây. Cái này từng đạo mũi kiếm, chém giết tại Sở Phong Miên trên thân thể, hiện tại lại là vẹn vẹn bằng vào Sở Phong Miên nhục thân, đều miễn cưỡng chống đỡ lấy. Đi. Siêu việt cái này chút mũi kiếm, Sở Phong Miên thân hình không có bất kỳ cái gì đình trệ, trong chốc lát hóa thành một đạo đột quang, bay ra ngoài. Truy. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, Thần Mục Kiếm Đế ba người, nhìn thấy Sở Phong Miên đột quang bay ra ngoài, cũng là trong chốc lát thôi động đột quang, hướng về Sở Phong Miên đảo tẩu phương hướng đổi tới. Ba người bọn họ lần này liên thủ, vây giết Sở Phong Miên, sớm đã là hạ ý quyết giết. Hôm nay Sở Phong Miên trốn ở đâu, bọn họ đều muốn một mực truy sát Sở Phong Miên, đem Sở Phong Miên truy sát cái chết. Hiện tại Sở Phong Miên hóa thành độn quang đào tẩu, bọn họ đều không hoảng hốt chút nào. Sở Phong Miên liền xem như trốn, vậy trốn không xa, chỉ có thể là tại cái này Bích Hoang Tinh bên trên. Bích Hoang Tinh trên không những Thượng Kiếm Tông đó lưu lại cấm chế trận pháp, cũng không phải lấy bọn hắn thực lực có thể xuyên qua. Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế bọn người, một mực là ở cái địa phương này động thủ, cũng là tính toán đến điểm này, tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, Sở Phong Miên liền xem như trốn. Vậy không làm nên chuyện gì. Tiểu tử này ngạnh kháng chúng ta mũi kiếm, trốn không xa. Huyền Thương Thiên ánh mắt băng lãnh, ẩn chứa sát ý đường. Hắn nhìn ra, vừa mới Sở Phong Miên mặc dù là ngạnh kháng xuống bọn họ mũi kiếm, thế nhưng thụ thương không nhỏ. Dạng này mũi kiếm, liền xem như Thần Mục Kiếm Đế đi ngạnh kháng, đều muốn trọng thương. Sở Phong Miên còn có thể thôi động độn quang đào tẩu, đã là vượt ra khỏi bọn họ ngoài ý liệu. Bất quá nơi này chính là Bích Hoang Tinh bên trong. Bọn họ một lần vây giết Sở Phong Miên không thành, vậy không nóng nảy, dù sao Sở Phong Miên vô luận như thế nào, vậy không có khả năng có thể chạy thoát được. Chỉ cần là tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, Sở Phong Miên vẫn là bọn họ con mồi, sớm tối sẽ chết tại trong tay bọn họ. Điểm này Sở Phong Miên vậy sâu biết rõ được. Tại cái này Bích Hoang Tinh bên trong, Sở Phong Miên vô luận là chạy trốn tới đâu đây, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sớm tối muốn bị ba người này lại lần nữa đuổi kịp. Bích Hoang Tinh không gian xung quanh đều là bị hoàn toàn phong tỏa, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên có được Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, vậy không có khả năng đánh vỡ đã từng Thượng Kiếm Tông lưu lại vô số cấm chế trận pháp, chạy đi. Sở Phong Miên đã sớm biết điểm này. Hắn mục tiêu, từ vừa mới bắt đầu, liền rất rõ ràng. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột quang, đột nhiên thay đổi phương hướng, lập tức hướng về phía khe núi phương hướng bay đi. Sơn cốc này, chính là cái kia một tôn cổ hoang bạch lang chỗ tại địa phương. Tiểu tử này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn tự sát? Nhìn xem Sở Phong Miên độn quang phương hướng, Huyền Thương Thiên, Thần Mục Kiếm Đế tất cả giật mình. Đọc truyện tại HT. Lúc này xông vào đến trong sân cốc. Đơn giản liền là đang cấp cái này cổ hoang bạch lang đưa thịt ăn, tự sát như thế cử động. Không tốt, tiểu tử này là không muốn để cho kiếm đạo môn kiếm thuật rơi vào trong tay chúng ta. Trong chốc lát, Huyền Thương Thiên lập tức minh bạch Sở Phong Miên cử động, sắc mặt lập tức lộ ra mấy điểm lo lắng nói. Đáng chết. Ngăn cản hắn. Thần Mục Kiếm Đế nghe nói như thế, sắc mặt đều có chút lo lắng. Thần Mục Kiếm Đế nguyện ý cùng Huyền Thương Thiên liên thủ tới vây công Sở Phong Miên, vì liền là Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo môn kiếm thuật, còn có kiếm đạo chi chủ kiếm ý. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên nếu là thật tiến vào trong sân cốc, chết tại cổ hoang bạch lang trong tay, vậy những thứ này, bọn họ như thế cũng không chiếm được. Như vậy, Thần Mục Kiếm Đế, Huyền Thương Thiên, Phi Kiếm Đế, nỗ lực to lớn như thế đại giới, át chủ bài ra hết, nhưng đều đem không thu hoạch được gì. Ngăn lại hắn. Phi Kiếm Đế sắc mặt càng thêm lo lắng.